Bất thình lình, một vệt bóng đen xuất hiện tại Hạ Tiểu Tô phía sau. Hồ Tiên Nhi hai tay nắm lấy long ỷ thành ghế, tiếp đó chống đỡ đứng người dậy, hai chân bay lên không, như thế mới có thể hiện ra một loại nữ hoàng phía sau thần bí tồn tại uy nghi. Nàng quanh thân tắm rửa trong bóng đêm, hết thể ánh sáng đến đây mà biệt tích. Hạ Tiểu Tô về sau hơi hơi té ngửa, chân nhân, cô khuyên ngươi không nên vọng động, trong hoàng cung ngươi là mang không đi cô. Nhưng cô rất là hiếu kỳ, ngươi vì sao nhất định phải mang cô đi tu đạo. Lao đạo định hạ thân, ánh mắt của hắn hơi hơi chuyển động, chẳng biết lúc nào, toàn bộ hoàng cung đại điện đã trải qua âm tối lại, trong bóng tối tựa như có thật nhiều ánh mắt đang thăm thẳm nhìn chằm chằm hắn. Mà từng cái tráng ưng từ phía trên mà đến, như thế nghỉ ngơi, rơi vào hoàng cung ngói lưu ly, hoặc là vọng nguyệt lâu góc ngang bên trên. Trừ cái đó ra, vương tọa bên trên nữ hoàng thân hình cũng hư hư thật thật. Như tại, như không tại. Lao đạo nhận ra, đây là một loại thủ đoạn cao minh nho ra trận pháp. Thế là, hắn bước xuống bước chân, đột nhiên ngâm khẽ nói, hoa biểu ngàn năm một hạc quy, kết đan vì chống tuyết vì áo. Ngôi sao tiên ngữ người nghe hết, lại hướng năm mây lật cánh bay. Đọc xong, Lao đạo nói, trăm năm ngàn năm, thương hải tăng điển, thời gian biến hóa, thấm thoát không ngớt. Nữ hoàng tội gì tại cái này mấy chục năm trong cuộc sống chìm chìm nổi nổi đây này. Thiên hạ tự có minh quân gia, lập nên tân triều mấy ngàn năm. Thế giới này không phải nữ hoàng thế giới của ngươi, mà là ngươi kiếp nạn A. Ngươi muốn thực hành thiện, chưa hẳn không phải ngày sau người khác cản đường ác, hà tất đa số đây này. Không bằng theo lão đạo về núi, sửa thành tiên nhân, tiêu giao khoái hoạt, hà tất hoa phí tâm huyết, làm lấy không có chút ý nghĩa nào chuyện đây này. Bây giờ, ngươi tại lão đạo quan chi. Tinh khí thần đều như bị đè nén, liền như minh châu lửa bụi, không thể tỏa sáng. Hắn rất có sức cuốn hút, nhất thời gian Hạ Tiểu Tô thậm chí có chút ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, nhân gian vô số năm, mình coi như cố gắng đi làm nữ hoàng, cũng không quá đáng chỉ có thể che chở một phương vùng đất. Mà bây giờ thế gia chấp trưởng phía sau màn, một lần nữa khai sáng một cái mới triều đại mới là phù hợp nhất cách làm của bọn hắn. Hơn nữa, bây giờ hỏa cướp từ Tây mà đến, bác địa hoàng đều đứng núi chịu sào. Chính mình bây giờ tất cả những thứ này hành vi, có ý nghĩa gì sao? Không bằng, liền theo lão đạo đi trong núi tu hành, nói không chừng xây đến trường sinh, còn có thể đuổi kịp huynh trưởng bước chân, không làm cái kia mấy chục năm huynh muội mà ngồi trăm năm ngàn năm người thân. Mình rốt cuộc tại kiên trì cái gì đây này? Nàng trong con người đang lóe qua không biết giải quyết thế nào. Bất thình lình, một tiếng chất chứa lôi minh, nhưng lại tĩnh như mặt nước phẳng lặng âm thanh từ bên ngoài mà tới. Bởi vì, người là Hạ Tiểu Tô. Tiếng như hàng dài, lập tức kinh tản đi lão đạo trong lời nói dựng dụng ra không khí, cũng thức tỉnh nữ hoàng. Kỳ thật lão đạo đây không phải huyễn thuật, mà thật là lời nói thật, nhưng mà người đều có kiên trì, tất cả có cơ duyên, bởi vì một câu mà từ bỏ chính mình kiên trì, vô luận về sau đường như thế nào, chung quy là sai. Hạ Tiểu Tô lúc này nếu là theo lão đạo đi, đó chính là từ bỏ chính mình từ nhỏ sống đến bây giờ hết thảy. Một người nếu là không có quá khứ, dựa vào cái gì sẽ có được tương lai? Bởi vì ngươi là muội muội của ta. Âm thanh theo một thân ảnh mà đến. Im loan điện cánh cửa mở rộng. Ánh mặt trời đâm rách trong đó hết thể uy nghiêm đáng sợ. Rất nhiều nữ hầu vội vàng hướng về phía bên ngoài cửa đi tới người kia nửa quỳ xuống, cung kính nói, tham kiến thần Vũ Vương. Lao đạo híp híp mắt, hắn không có quay người. Hạ cực nói, lao đạo quan ta như thế nào? Lao đạo nhắm mắt cảm thụ được, sau đó lộ ra cười khổ. Hắn nói Hạ Tiểu Tôn là Minh Châu lừa bụi, không thể tỏa sáng. Như vậy lúc này cái này thần Vũ Vương quả thực liền là một vầng mặt trời chói chang, tinh khí thần đã trải qua vượt qua cực hạn, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Như lúc trước, hắn còn muốn lấy cường hành mang nữ hoàng rời đi, nhưng từ khi Hạ Cực đến rồi, hắn ý nghĩ này cũng đã bỏ đi. Hắn than nhẹ một tiếng, là lao đạo vô duyên, cũng là nữ hoàng vô duyên. Đến đây, quay qua đi. Dứt lời, hắn trực tiếp quay người, muốn xem liếc mắt cái này nổi tiếng thiên hạ thần Vũ Vương hình dạng thế nào. Nhưng mà phía sau hắn ai cũng không có chạm. Lao đạo ngẩn người, lộ ra vẻ khiếp sợ. Khí thế, cũng chỉ là một cỗ khí thế ngưng tụ hư ảnh, liền để cho mình lùi xuống. Khó trách bị thế gia định vì thứ nhất dị số. Lao đạo đi ra hoàng cung, Hạ Tiểu Tô cũng không có cản hắn, dù sao lao đạo này đối nàng kỳ thật không có ác ý. Nàng sững sờ mà nhìn xem trước cửa cái kia đã trải qua tiêu tán hư ảnh, đáy lòng có cùng một chỗ kỳ dị ảm đạm. Tựa hồ chính mình khoảng cách huynh trưởng càng ngày càng xa. Đầu kia ghê tởm hắc long, một mực lại đem chính mình duy nhất mạnh lên cơ hội thiên yêu biến, cho cấp đi. Lao đạo rời đi hoàng cung về sau, Hạ Cực trực tiếp đi theo. Hắn trực tiếp phát động Nam Hoa 6 trộm giấu trời tại ruộng, đem tất cả lực lượng đều thu nhập trái tim. Khí tức của hắn bị triệt để ẩn giấu, giống như một phàm nhân, cho dù là lao tổ đứng ở trước mặt hắn, không cẩn thận nhìn đều khó có khả năng phát hiện dị thường của hắn, chớ nói chi là lao đạo. Lao nói ra thành, hắn cũng ra khỏi thành. Đang đi, ra cuốn khế ước đống nhiên lại có tiếng động. Là Hồ Tiên Nhi. Chủ nhân, mẹ ngươi hỏi ngươi vì cái gì vừa trở về lại không thấy. Đang bận. Mẹ ngươi hỏi ngươi đêm nay còn có trở về hay không tới dùng cơm. Hạ Cực lướt qua bốn phía hoang sơn giã lĩnh, không được. Một lát sau, Hồ Tiên Nhi bỗng nhiên lại tóc đến tin tức, mẹ ngươi đang hỏi ta là ai, vì cái gì có thể cùng ngươi ninh điện thoại cháo chủ nhân, cái gì gọi là điện thoại cháo. Hạ Cực. Hồ Tiên Nhi, mẹ ngươi hỏi ta vì cái gì chỉ có 1m1. Hạ Cực. Hồ Tiên Nhi, mẹ ngươi nói nàng cũng muốn phối một cái đường dài trò chuyện pháp khí. Hạ Cực. Ra cuốn khế ước loại vật này, vẫn là không thể để mẹ biết rõ tốt, cái này dù sao cũng là bí mật. Nghĩ một hồi, xác thực cũng nhất thời không cách nào đối mẹ giải thích, thế là, Hạ Cực đáp lại nói, bình thường đừng để mẹ ta nhìn thấy ngươi. Hồ Tiên Nhi a một tiếng, tiếp đó cắt đứt nói chuyện phiếm. Hạ Cực nhìn về phía trước, lao đạo còn tại gấp rút lên đường, tốc độ càng lúc càng nhanh, như thế một cơn gió mạnh, hắn nhẹ tùng điệu theo ở phía sau. Chương 178, Đông Hải Chi Tâm Phương Trượng Lục Y. Lao đạo đi tới bên vách núi, ném ra người giấy. Người giấy biến ảo, hóa thành bạch hạc. Bạch hạc trở đạo sĩ, nhất phi trùng thiên, phá vào trong mây. Mây bên trên nguyệt hoa sáng trong, lộ vẻ đến vô cùng xinh đẹp. Hạ Cực nhìn xem lão đạo kia thủ pháp, hơi suy tư, chính là cũng minh bạch trong đó huyền bí. Hắn cái này đạo pháp đã sớm tầng thứ 9, có thể nói nhất thông bách thông. Thế là, cũng từ trong ngực cũng cầm ra một cái người giấy bày tại lòng bàn tay, trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay một điểm. Người giấy hoa giấy ưng, hắn lại nhẹ nhàng ha hơi, cái kia giấy ưng lập tức bổ nhào bước lên cánh chim. Hạ Cực cưỡi vượt tại giấy lưng chim ưng bên trên, bay lên bầu trời. Hắn cũng không sợ lão đạo nhìn thấu, trên thực tế Tịnh Minh đạo thuật bên trong ghi lại một chút pháp môn cùng cái khác đạo pháp đều có nói lùa chỗ, chỉ có điều thiên về một chút hơi hơi bất đồng, kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Giấy ưng chở hắn, xuyên phá mây đen, cuối cùng gặp lang lảnh minh nguyệt. Hắn cùng lão đạo, một trước một sau, tại quần quận biển mây bên trên cưỡi hạc mà đi. Đều đến mức này, lão đạo hiển nhiên phát hiện hắn. Nhưng cảm nhận được người sau lưng đạo pháp thuần khiết, mà ngây thơ dị, lão đạo cũng không có lập tức rút vũ khí ra. Mà trước đó hắn cũng không nhìn thấy Thần Vũ Vương bộ dáng, lúc này cho dù mặt đối mặt, cũng không sẽ nhận ra Hạ Cực thân phận. Huống chi, Hạ Cực đã sớm đem một thân liệt dương tiêu ngạo thu liễm, cũng đem áo mãng bào đổi thành bạch y lìa đạo bào. Không nói đến thời đại này không có internet, không cách nào lên mạng đi lục soát người khác bộ dáng. Cho dù có, lão đạo loại này cũng không phải cái sẽ đi lục soát người. Cho nên lúc này, lão đạo căn bản không có khả năng nhận được Hạ Cực. Mây bên trên. Hắn cất giọng hỏi, đạo hữu vì sao một mực đi theo. Hạ Cực nghe xong hắn, cũng đã đoán được đấy lòng của hắn đối phán đoán của mình. Vì vậy nói, nhàn vân giá hạc, đến cô cuốn một bản, đi nhân gian, lần thứ nhất gặp đạo hữu, trong tim vui vẻ, cho nên đi theo. Lão đạo lại tinh tế cảm giác, Hạ Cực thoáng từ trái tim bên trong phóng xuất ra cực nhỏ tinh khí thần. Lão đạo chỉ cảm thấy thiếu niên này bộ dáng người, khí tức thuần khiết, tinh khí thần lồng lên, tựa như là một viên hỏa chủng, tản ra ấm áp lại không ngạo nhân quang hoa, đáy lòng của hắn có nhiều hơn rất nhiều ôn hòa, lão đạo sạch rõ ràng, không biết đạo hữu có hay không đạo hiệu. Đến lại là cái nào một bản cô cuốn? Hạ Cực nói, không có đạo hiệu, nói là cô cuốn, nhưng kỳ thật bất quá một đạo quán đỉnh. Ồ, ra sao quán đỉnh? Lão đạo nhìn chăm chú lên hắn. Đạo giáo bất đồng Phật môn. Phật môn rộng mở sơn môn chiêu bắt phương đệ tử, hương hỏa cường thịnh. Nhưng các đạo sĩ đều tiêu giao nhàn tản vô cùng, căn bản chính là coi trọng một cái đồ đệ thu một cái đồ đệ, có thể có cái ba bốn cái đều là sinh sản nhiều, thế cho nên rất nhiều đạo môn đều tăng lên một cái môn quy, nhất định phải thu tối thiểu một người đệ tử. Nhưng mà thu đệ tử quy thu đệ tử, nhưng là dạy quá phiền toái, cho nên có thể nửa đường gặp phải loại này thụ quán đỉnh, quả thực là trời ban lương đồ. Nhưng muốn chắc chắn chính là, cái này quán đỉnh không phải lộn xộn cái gì quán đỉnh, mà là chính thống. Nhưng mà, đó căn bản không làm khó được Hạ Cực. Hắn tại cùng Tô Điểm vị này vạn năm láo tổ nói chuyện trời đất biết rõ không ít tin tức. Thế là, hắn chớp chớp, lấy ra một môn thượng cổ lúc sau đạo pháp chính tông, nhưng không tính nổi danh, lại tại thượng cổ hạo kiếp lúc toàn bộ chết hết, không có lưu lại truyền thừa môn phái. Lao đạo gặp hắn trầm mặc, vì vậy nói, đạo hưu nếu là không muốn nói, lao đạo cũng không miễn cưỡng. Hạ Cực cái này mới nói, Ngọc Hoàng Trộm quyển thứ 5 người giấy chi pháp rèn thể chi pháp. Lao đạo bối rối mộng. Ngọc Hoàng Trộm. Hắn trong đầu lật ra thật lâu mới lục ra tới. Tựa hồ là thượng cổ lúc sau một cái chính thống đại phái công pháp, nhà mình sách bên trong từng có ghi chép. Lao đạo hiếu kỳ nói, ngươi liền phải cái này người giấy chi pháp rèn thể chi pháp. Hạ Cực thở dài, hết thể không cần nói cũng biết. Lao đạo đấy lòng dở khóc dở cười, Ngọc Hoàng Trộm hiển nhiên là một môn cực mạnh đạo môn huyền công, hắn thế mà liền phải cái này hai phần, thật sự là để cho người nhịn không được cảm khái, đây rốt cuộc là vận khí tốt đây, còn là không tốt đâu. Thôi được, người ta đã gặp phải, cũng coi như hữu duyên, đi theo ta đi. Lao đạo cưới Hạc phía trước, Hạ Cực chính là song hành một chỗ, hai người thuận gió từng tháng, đột nhiên vô cùng. Vừa đến, đạo gia Chu Trọng Duyên, chỉ cần vừa ý, liền không có nhiều như vậy phức tạp đổ vật. Thứ hai, Hạ Cực trên người khí tức thuần khiết, không phải tà ma, hơn nữa càng không có tiếp nhận cái khác rằng môn công pháp, đang là không sai truyền nhân. Thứ ba, phúc trong đất cao thủ đông đảo, lại có thượng cổ di truyền thông thiên huyền trận, liền là có người làm loạn cũng sẽ bị trong nháy mắt trấn áp. Hạc giấy bay hồi lâu, chính là lui về nguyên hình. Hai người tại một chỗ đỉnh cao nhất nghỉ ngơi hội. Lao đạo lại hỏi chút vấn đề, Hạ Cực thuận miệng trả lời. Ngay kế tiếp bình minh, hai người tiếp tục cưới Hạc mà đi, qua Đông Hải biên giới, không ngờ là bay ước chừng 3 ngày 3 đêm, mới tại phát hiện một tòa lơ lửng giữa không trung hòn đảo. Không, phải nói là đại lục mới đúng. Quá lớn, mênh mông vô bờ. Lơ lửng đất liền tại hải đảo tầm đó bỏ ra to lớn cái bóng, lộ vẻ đến vô cùng hùng vĩ. Nhưng Hạ Cực gặp qua khe hở không gian thông đạo, thậm chí gặp qua 4 tầng bên ngoài hư vô thế giới, cho nên tình cảnh này cũng không có khiếp sợ đến hắn. Nhưng tựa hồ cảm nhận được lão đạo ánh mắt, hắn mới giả bộ như người trẻ tuổi giống như cảm thán một tiếng, thật lớn. Đúng lúc này, ra cuốn khế ước lại tới thông tin. Hồ Tiên Nhi viết, mẹ ngươi hỏi ngươi như thế nào ngày ngày ở bên ngoài, có phải hay không không về nhà? Hạ Cực, ta đang bận. Đạo hữu, đạo hữu. Sạch rõ ràng lão đạo nhìn thấy Hạ Cực tại ngẩn người, thế là kêu hắn hai tiếng. Hạ Cực kịp phản ứng, chợt thở dài một tiếng lấy đưa ra ngẩn người nguyên nhân. Hùng vĩ như vậy, thật sự là để người trong lòng kinh hãi. Sạch rõ ràng lao đạo lộ ra mỉm cười, nơi đây là trong Đông Hải, tên là Phương Trượng Đảo, Tây Nam Đông Bắc bờ đang các loại, bốn phía tất cả 5.000 dặm, nghe nói quá khứ chính là thiên tiên chịu lục vùng đất, bất quá sớm đã tuyệt tích, chỉ có chút cổ đại di tích mà thôi. Bốn phía tất cả 5.000 dặm, như thế lớn. Lúc này, ra cuốn khế ước lại tới thông tin. Hồ Tiên Nhi viết, gần nhất có người hướng mẹ ngươi chào hàng con gái, mẹ ngươi hỏi ngươi chừng nào thì trở về, nhìn một chút có không có vừa ý. Hạ Cực, nàng tồn tại là bí mật, làm sao có thể có người tới. Hồ Tiên Nhi viết, chân dung đều là đưa cho nữ hoàng, tiếp đó bị mẹ ngươi cầm tới. Hạ Cực, quá khứ mẹ tài múa kinh người, đồng bền như tiên, đối với mình cùng tiểu tô ô nhu. Nhưng bây giờ không có hoàng đế trói buộc, không có thế gia trấn áp, không có con cái cần chiếu cố. Tăng thêm tại hoàng tuyển biên giới dù đãng lâu như vậy, mẹ có hay không thiên tính thả ra. Đến cho mẹ tìm một chút chuyện làm, nhất định phải cho nàng kiếm chuyện làm. Sạch rõ ràng lao đạo ngạc nhiên nói, đạo hữu. Đạo hữu, người làm sao vậy? Hạ Cực lấy lại tinh thần, thở dài, không ngờ tới đạo giáo phúc địa lại to lớn như thế, thật là khiến người cảm khái. Sạch rõ ràng lao đạo cười nói, phương trượng ở trên đảo phúc duyên rất nhiều, hung hiểm cũng không ít, đạo nhân mấy ngàn nhà. Tính cả đồng tử tôi tớ làm có vài chục vạn. Không ít có lấy cơ duyên đạo nhân tìm động thiên phúc địa độc tự tu luyện, phần lớn người cô đơn, nhiều lắm là lại có một cái đạo lữ. Mà người đếm qua vạn đại tông môn chỉ có 4 nhà, là Huyền Thiên Quan, Chân Vũ Các, Kim Ngọc Phường, Cửu Đỉnh Đan Cung. Mà động thiên phúc địa tổng cộng có 36 chỗ, đều có cổ truyền bí pháp, vì lớn tiên nhân nơi tu luyện. Hạ Cực lập tức minh bạch tìm được tổ chức. Cũng khó trách nhân gian rất ít nhìn thấy đạo nhân. Một là khoảng cách xa, hai là đạo sĩ người số không nhiều. So với đạo nhân, tăng miếu xây dựng ở núi rừng hoặc là phồn hoa phố xá sâm ướt bên trong, khách hành hương nối liền không dứt, hoàn toàn không cách nào tương đối. Tích tích tích. Ra cuốn khế ước bên trong. Hồ Tiên Nhi viết, mẹ ngươi còn đang chờ ngươi trả lời. Hạ Cực nói, thật đang bận, trễ giờ trò chuyện. Nha. Đạo hữu, ngươi lại làm sao? Không biết Tịnh Minh đạo giải là thế lực nào. Kim Ngọc Phường, một con đường. Tiêu giao nhân gian, trường sinh bất tử. Lao đạo cười, đi thôi, đạo hữu, theo lao đạo đi xem một chút. Hai người cưới Hạc bên trên phương trượng đảo. Hòn đảo bên trên mây hấp sương mù quấn, một phái tiên gia phúc địa cảnh tượng, chỉ có một ít mới có đổ sụp cổ kiến trúc cùng phong ốc. Trên nửa đường, ngược lại là gần như không có đụng phải cái khác đạo nhân, nghĩ đến là địa phương lớn, nhân khẩu ít bình thường cảnh tượng. Mà đụng phải đạo nhân phần lớn là ngự kiếm phi hành, hoặc là cưới dây chim, lại cũng chỉ là thứ 9 cảnh. Thứ 10 cảnh bộ dáng, căn bản không có 11 cảnh. Hạ Cực lập tức minh bạch, huyền công pháp môn, thâm ảo vô tận, đạo gia có thể gấp giấy mà bay, cũng là huyền công công lao, là đạo môn đặc tính, cùng người lực lượng cảnh giới quan hệ cũng không lớn. Nhưng này ngự kiếm phi hành lại là chuyện gì xảy ra? Chính mình bây giờ mặc dù có thể ngự kích, ngự đao phi hành, nhưng đầu tiên là bởi vì kích cùng đao đều là thần binh, hơn nữa chính mình lực lượng cực mạnh, cùng chúng nó thành lập liên hệ, cho nên mới có thể miễn cưỡng làm đến phi hành. Nhưng những người này làm sao làm được? Hắn đang do dự, trầm mặc. Sạch rõ ràng lão đạo có lẽ còn không biết mình đem bây giờ hỏa cướp bột mang về phương trượng đảo. Hắn còn tại giới thiệu, Kim Ngọc Phường, cầu là tiêu giao trường sinh, trong đó các loại quý hiếm khoáng trùng rất nhiều, Kim Ngọc bất quá là trong đó tầm thường chi vật, mà thượng thừa chính là cổ đại thần binh tài liệu chế tạo, hoàn vàng, linh sát. Tùy ý lấy chút Kim Ngọc đến nhân gian, liền có thể tiêu giao khoái hoạt. Lại lấy chút linh sát loại hình cùng cái khác đạo tông trao đổi, liền có thể nhận được các loại pháp khí, đạo thuật, bí pháp. Cho nên, ta Kim Ngọc Phường có lấy phương trượng đảo lớn nhất đạo tạng quán, mặc dù không có huyền thiên quan, chân vũ các, cựu đỉnh đan cung như vậy từng có chút tiên nhân còn sót lại cổ thư, cũng không có những cái kia động thiên phúc địa di tích cổ bên trong lưu lại đặc biệt tiên pháp, nhưng Kim Ngọc Phường lại là cực kỳ màu mỡ vùng đất. Hạ Cực ngạc nhiên nói, cái gì là hoàn vàng, linh sát? Sạch rõ ràng lao đạo nói, linh sát, chỉ cần tại đánh tạo binh khí lúc gia nhập một điểm, liền có thể trở thành mang người phi hành, lăng không chạm kích phi kiếm, bất quá có thể phát huy nhiều tác dụng lớn, còn nhìn người cảnh giới. Hoàn vàng, chỉ cần tại đánh tạo binh khí lúc gia nhập, tắc thì có thể làm cho toàn bộ binh khí trở nên vô cùng mềm mại, bình thường có thể lơ lửng thành hoàn, mà tâm niệm vừa động liền có thể thành làm binh khí, như ý tùy tâm, phi thường thuận tiện. Bình thường là hai loại đều gia nhập, làm cho binh khí không chỉ có thể tùy tâm mà động, còn có thể lớn nhỏ như ý, nhưng loại này rèn khí thủ pháp, chỉ có chân vũ các hội. Về phần cựu đỉnh đan cung, thì là tại chi thảo tiên dược khắp nơi thuốc trong cốc. Huyền thiên quan tương đối đặc thù, nghe nói quá khứ thiên tiên chịu lục, liền là cần tới này huyền thiên quan, chỉ có danh tự ghi lại ở lên trời lục bên trên, mới có thể trở thành thiên tiên, chẳng qua hiện nay cái này lên trời lục lại là mở không ra, trên đường chân nhân nói đây là bởi vì thời cơ chưa tới. Hạ Cực thật sự là tăng kiến thức. Hắn những ngày này liền là ôm lấy loạn đi dạo ý nghĩ, nhìn xem cơ duyên, không nghĩ tới chú hoán hình nghĩa quân không tính cơ duyên, lao đạo này lại là thật cho mình cơ duyên. Lớn nhất đạo tạng quán, hoàn vàng, linh sát. Cái này nhưng đều là chính mình cần. Thế là, hắn thành tâm theo tại đạo nhân này phía sau, hướng Kim Ngọc Phường mà đi. Nửa ngày sau, hai người tới một đạo kim sắt che đậy màng trước. Sạch rõ ràng lao đạo trong miệng nói lẩm bẩm, một điểm cái kia che đậy màng, hai người chính là lọt vào trong đó. Trong đó, là một cái tràn đầy trang viên láng giềng. Phương Nam bao quanh ngọt sông, phương Bắc thì là chất chứa cực đại năng lượng quặng mỏ. Sạch rõ ràng lao đạo cầm trong tay lê trượng, chân trần cưới hạc, không nghĩ tới thế mà còn có một vị xinh đẹp đạo lữ, mắt ngọc mày ngài, hai con ngươi tựa như điểm sơn, tóc dài bạch tí đi, quanh thân phối sức đều chân quý, bên người càng lượn vòng một cái màu xanh biếc mảnh ngọc kiếm, dường như chừng 30 tuổi. Nếu không phải lao đạo nói, Hạ Cực còn tưởng rằng là con gái của hắn. Hai người mới rơi vào trang viên, nữ tử kia chính là tiến lên đón, hỏi, Hạ Tiểu Tô đâu? Sạch rõ ràng lao đạo lắc đầu, nàng không thể tới. Cô gái kia nói, ngươi mang không trở lại sao? Nàng rất quật cường, hơn nữa hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm trừ cái đó ra, nàng vị kia anh trai quả thực liền là quái vật trong quái vật. Thần Vũ Vương hắn tại, ngược lại là thật khó. Hai người trầm mặt xuống. Nữ tử lại đưa ánh mắt chuyển hướng Hạ Cực, nhìn một hồi, hài lòng gật đầu, gọi sư nương đi. Sạch rõ ràng lao đạo sớm tại thứ nhất liền cùng Hạ Cực nói, cho nên hắn hiển nhiên cũng minh bạch trước mắt tên của nữ nhân. Đáy lòng của hắn trầm ngâm dưới. Chợt hỏi, ta nghe nói qua Hạ Tiểu Tô vì hoàng đô nữ hoàng, thành người nhân từ thiện lương, quản lý bách tính cũng là an cư lạc nghiệp, càng là tây kháng dị tộc, đích thân tới tiền tuyến, ngăn lại hỏa cướp ma long. Không biết Tịnh Minh chân nhân cùng cầu Ni cô chân nhân, vì sao muốn tìm nàng. Sạch rõ ràng lao đạo sững sờ, còn không nói chuyện, cầu Ni cô cười nói, như thế lo lắng chúng ta là ác nhân. Sư biết đồ, đồ cũng có thể biết sư. Chỉ bởi vì nhà ta lão đạo trong lúc vô tình tại hoàng đều thấy được cái kia Hạ Tiểu Tô, nghi nàng cùng một cái cố nhân có quan hệ, cho nên mới đi tìm nàng. Cố nhân? Nữ hoàng rõ ràng là đại thương cửu hoàng nữ, như thế nào cùng chân nhân cái gì cố nhân? Sạch rõ ràng lão đạo mở miệng nói, giống, nàng dài quá giống, lão đạo lần đầu tiên nhìn thấy nàng, gần như cho là nàng liền là vị cố nhân kia. Cho nên, lão đạo mới nghĩ đến mang nàng xuất thế tới này phương trượng đảo, đây là hảo tâm. Cái gì cố nhân? Sạch rõ ràng lao đạo nhìn hắn một cái, chớ có lòng hiếu kỳ quá nặng đi. Hạ Cực gật gật đầu, trầm ngâm một chút. Hai người này đã đối Tiểu Tô không có địch ý, lại là dẫn chính mình tiến vào cơ duyên này vùng đất người, như vậy chính là nhận sư lại cũng không sao, thiếu tình này, liền làm là cảm ơn sư ân đi. Hơn nữa có một cái ngoài ngạch thân phận, cũng là thuận tiện làm việc. Còn bị vạch trần, đó chính là sau này lại nói. Cầu Ni cô ôm ngực quan sát hắn, ngươi bái không bái sư. Hạ Cực vội vàng túi đầu, không người, tùy ý tạo ra cái tên nói, đồ nhi tính bảy gặp qua sư phụ, sư nương, sau này nguyện nắm sư đồ chi lễ, dốc lòng tu đạo. Cầu Ni cô cái này mới lộ ra mỉm cười, đứa bé ngoan, cái này Kim Ngọc Phường bên trong người, chính là một người một nhà, đều có tuyệt học. Chúng ta pháp môn này gọi là Tịnh Minh Đạo Thuật, mặc dù không có sở trường, nhưng là diện tích che phủ rất rộng, đủ để cho ngươi thật tốt tu hành. Hạ Cực. Tịnh Minh Đạo Thuật. Ta đều đã mắt cấp. Nhưng hắn còn là lộ ra kinh hỉ cùng vẻ cảm kích. Nhưng mà, lễ nghi phiền phức cái gì lại không đi tới, liền như là cổ đại tiên nói bên trong ghi lại đồng dạng, cầu ni cô lạc mất một quyển sách cho hắn, để chính hắn học tập, sau đó lại ném đi một tấm lệnh bài cho hắn. Nói là nếu có không hiểu chỗ có thể đi Kim Ngọc Phường Trung ương đạo tạng quán, chính mình đi lật sách thẩm tra. Cuối cùng, lại chỉ một gian ngoại viện xương phòng cho hắn. Tiếp đó, cầu ni cô cùng Tịnh Minh chân nhân chính là cùng một chỗ quay người về hậu viện. Cái này bái sư quá trình, nước chảy mây trôi mau lẹ. Hạ Cực thu hồi sách, nắm lấy lệnh bài liền trực tiếp ra cửa. Chương 179, nước đi. Kim Ngọc Phường đạo tạng quán có 9 tầng, không hổ là toàn bộ phương trượng đảo lớn nhất tàng thư chi chỗ. Hạ Cực mới đến sách này trước quán. Một tên mặc áo trắng, khí chất trầm ổn nam tử chính là ngăn cản hắn. Sư đệ là mới nhập phương A. Có hay không phường bài? Hạ Cực lấy ra trước đó cầu ni cô cho lệnh bài của hắn. Nam tử kia kiểm tra một hồi, tiếp đó gật đầu nói, tại hạ là quá bình giáo chủ dưới trướng Thanh Phong tử, xin mời đi theo ta làm nhập tịch ghi chép. Hạ Cực minh bạch đây cũng là tương tự với đến bộ phận nhân sự đi một chuyến ý tứ, vì vậy nói, tại hạ tính bảy, làm phiền. Hắn đổi tên là họ, lại lấy thất hoàng tử bảy chữ làm tên, như thế nói đến cũng không thấy đến kỳ quái. Thanh phong tử hai ngón cùng nhau, một viên màu bạc trạng thái dịch quả cầu kim loại bay ra. Kiếm tới. Hai chữ vừa dứt, cái kia màu bạc quả cầu kim loại lập tức biến thành một thanh phi kiếm bộ dáng. Thanh phong tử giẫm đạp mà lên, làm xong tất cả những thứ này động tác, hắn tựa hồ mới nghĩ tới, ta quên sư đệ còn không có phi kiếm. Hạ Cực nỗi lòng không động, nhàn nhạt nói, không ngại, ta trên mặt đất đi liền có thể. Hắn liếc mắt nhìn ra trước mắt cái này Thanh Phong tử mới là thứ 9 cảnh cực ý hư ảnh chi cảnh, mà phi kiếm này cũng không phải thần binh, nghĩ đến là cái kia hoàn kim linh sắt công hiệu. Cánh cửa này tiên đảo, quả nhiên thần kỳ. Nhưng mà, Thanh Phong tử trong mắt hắn liền như là một đứa bé đồng dạng, hắn nắm lấy phi kiếm vô tình khoe khoang giống như là trẻ con cầm lấy đồ chơi đồng dạng, Hạ Cực nửa điểm đều không buồn nộ, chính là trên mặt đất đi, theo lấy cái kia Thanh Phong tử viễn đi. Một lát sau, Thanh Phong tử mang theo Hạ Cực đi tới một chỗ đạo quán trước, sư đệ đi vào đi, làm xong nhập tịch, ngươi chính là ta Kim Ngọc Phường người. Hạ Cực mới đến trước cửa, đạo quán chính là mở ra, bên trong làm ghi chép thiếu nữ tóc dài khoác rủ xuống, thần sắc bình tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, họ tên, sư tịch. Tính bảy, Tịnh Minh chân nhân. Thiếu nữ nhúng mực, tại một bản hoàng sách tử bên trên một bên ghi chép, vừa nói, Tịnh Minh chân nhân lại thu đồ đệ. Viết xong, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Cực. Chỉ cảm thấy tướng mạo có chút xinh đẹp, hai con ngươi lại nhìn kỹ một chút, chỉ gặp không chỉ xinh đẹp, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất này tại trên thân người khác ngược lại là chưa bao giờ thấy qua. Thế là, thiếu nữ cười nói, ta là Tây Viên chân nhân dưới trướng Vân Lăng Tử, tính bảy có hay không đạo lữ? Hạ Cực bó tay rồi. Sư tỷ, ta không ngờ tìm đạo lữ. Vân Lăng Tử cười nói, ta đạo môn chú trọng âm dương sắp xếp, nam vì dương nữ vì âm. Thuật phòng the cũng là xúc tiến tu hành pháp môn. Hạ Cực nói, công pháp tu hành, cùng thuật phòng the lại có quan hệ gì? Vân Lăng Tử nói, sư đệ đây chính là lý giải sai lầm. Thiên địa đến trao đổi chi đạo, nguyên nhân không có cuối cùng ý chi hạ. Người có thể được chi, đến không tử chi đạo. Ta Kim Ngọc Phường mục chân nhân đến sách giảng chính là trong đó đại đạo. Sư đệ vì sao muốn như vậy khinh thường thuật phòng the, chỉ cho là phàm gian nam nữ vui vẻ chi đạo sao? Thời đại thượng cổ. Chính là Ngọc Đế đều có vương mẫu, âm dương sắp xếp, có thể thấy được luồng đốm. Hạ Cực ngược lại là ngạc nhiên bên dưới, chợt khôi phục bình tĩnh, xem ra đạo môn vẫn đúng là có nhiều thứ, chỉ có điều một cái làm nhập tịch ghi chép nữ đệ tử liền biết cái này rất nhiều, những người khác nội tình càng không cần phải nói. Nhưng là, đoán chừng trên đời này không có mấy người có thể cùng hắn cùng một chỗ tu hành cái này thuật phòng the, chính hắn cũng không nghĩ tới cái này một gốc dạ, nghe cái này Vân Lăng Tử nói, chính là đi qua, nói thẳng. Tạ sư tỷ chỉ giáo. Vân Lăng Tử gặp hắn không sinh hứng thú, cũng không tiếp tục đuổi, thần sắc khôi phục lúc đầu yên lặng, lấy ra một phương màu vàng tiểu trương, tại Hạ Cực trên lệnh bài phủ xuống. Nhất thời, lệnh bài phía dưới trồi lên quần quần sóng lớn đồ văn, nghĩ đến là Kim Ngọc Phường đánh dấu. Vân Lăng Tử đem lệnh bài giao cho Hạ Cực, có thể, đệ tử trăm năm làm một đời, bây giờ Kim Ngọc Phường phường chủ chính là đệ tử đời thứ 7, mà ngươi là ta Kim Ngọc Phường đệ tử đời thứ 9. Tạ sư tỷ. Hạ Cực quay người rời đi đạo quán, lần này lại không ngăn cản, hắn đi thẳng tới đạo tạng quán. Quán cao 9 tầng, bị một cỗ thần kỳ lực lượng lơ lửng giữa không trung, chỉ dựa vào thân pháp leo lên lại vẫn còn có chút độ khó. Hạ Cực không muốn biểu hiện, chính là ném ra một trang giấy người. Người giấy hóa ưng. Chờ hắn bay lên cái này huyền giữa không trung đạo quán. Tiếp đó trực tiếp mạng tầng thứ 9 bay đi. Mới bay đến tầng thứ 3, một tiếng lạnh lùng kêu rên truyền đến, không tích nhỏ lưu, không thể thành giang hải, cơ sở còn không có đánh tốt, liền muốn lên trời. Hạ Cực chỉ nghe được cái này hừ lạnh, lại không có cảm nhận được đối ứng áp lực, liền tiếp tục hướng trên mà bay, hắn dựa vào cái gì muốn từ tầng thứ nhất bắt đầu nhìn. Rõ ràng tốt nhất, khó khăn nhất, cổ xưa nhất sách khẳng định đặt ở 9 tầng. May mắn, cái này đạo quán bên trong cũng không có cái gì đạt tới cảnh giới gì, mới có thể bên trên bao nhiêu tầng quy định, hắn rất mau tới đến tầng thứ 9, sau đó đẩy cửa vào. Trong quán không ai. Nhẹ nhàng khẽ ngửi. Và mũi đều là cổ thư sách mùi thơm. Thật là thơm. Hạ Cực lộ ra mỉm cười. Ánh mắt dò qua. Sách vở cũng không nhiều. Hắn tùy ý lật ra hai quyển, rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này tầng thứ 9 sẽ tùy ý để cho người đi lên. Nguyên nhân rất đơn giản, những sách vở này đều có chút không trọn vẹn, cũng sẽ nhớ ghi chép văn tự tối nghĩa khó hiểu, có thậm chí là xem không hiểu chữ cổ. Sở dĩ những sách này có thể bị chia làm đạo gia điển tàng, chỉ có thể có nguyên nhân, một là có người hiểu những chữ này, một là trên đó vẽ lấy một chút ngũ hành tứ tượng tam thanh lưỡng nghi thái cực loại hình đồ án. Những này đủ để cho người làm ra đây là đạo môn cổ thư suy đoán, cho nên bị để ở nơi này. Đáy lòng của hắn có chút hư, dù sao hắn cũng không biết mình có thể hay không từ loại này sách bên trong hấp thu kỹ năng ngọc. Thế là, hắn trong đầu tìm tòi một cái. Đầu tiên là lục ra mấy khỏa có quan hệ chữ cổ cầu kỳ sách kỹ năng, như là trung thổ văn tự lịch sử phát triển các loại, tiếp đó trực tiếp sử dụng. Lại nhìn những sách này sách, mặc dù còn là không rõ, nhưng lại ẩn ẩn có chút suy đoán. Sau đó, hắn ngồi ở đạo tạng quán tầng thứ 9. Nơi này không có ghế ngồi, hắn chính là trực tiếp tìm một chỗ dựa vào tường mà ngồi, một cặp chân dài thoải mái mà duỗi thẳng, lạc định tại sắc trời bên trong, mà một bên bị xé đi bìa ngoài cổ thư mở ra đặt ở hắn trên hai chân. Sách có một điểm dầu, nghĩ đến là một loại bảo tồn bí pháp, nếu không loại này cổ thư đã sớm mục nát. Hắn sở dĩ chọn bản này, bởi vì bản này bên trên tranh vẽ nhiều nhất. Từng tờ vượt qua. Hạ Cực cũng không đọc. Hắn không biết mình nhìn cái gì. Nhưng bởi vì tốt xấu nắm giữ một chút văn tự loại sách kỹ năng, cuối cùng vẫn là có thể thấy rõ sơ suất, cái này rất giống ngươi chỉ hiểu một điểm mấu chốt tiếng Anh từ ngữ, kỳ thật không trở ngại ngươi làm bộ nhìn cả bản tiếng Anh sách. Một lần lật hết, không có kỹ năng ngọc, nhưng mà lại có một loại kỳ dị cảm ngộ dưới đáy lòng sinh ra. Hạ Cực thế là kiên nhẫn lại lật lần thứ 2, lần thứ 3, thứ 20 khắp, thứ 30 khắp, thẳng đến thứ 100 lần thời điểm. Trong óc hắn bất thình lình oanh một tiếng lôi minh. Trước đó cái kia rất nhiều cảm ngộ như vòng xoáy hội tụ mà lên, tạo thành một viên màu đỏ nhạt kỹ năng ngọc, ngũ hành thủy long rằng LV9. Sử dụng. Một sát na, màu đỏ kỹ năng ngọc vỡ nát, vào hắn nguyên thần cùng trong thân thể. Hạ Cực có thể cảm thụ chính mình nguyên thần cùng thân thể đều đang biến hóa. Một sát na này, hắn tựa hồ cùng trong thiên địa nước, thậm chí cái này lơ lửng phương trượng dưới đảo mênh mông biển lớn đều có kỳ dị liên hệ. Nhưng nơi đây không phải thử nghiệm kỹ năng địa phương tốt. Thế là hắn lại lấy dấu trời tại ruộng bí pháp đem cỗ lực lượng này thu nhập trái tim. Bây giờ, nhịp tim đập của hắn cực chậm, lại nặng, nếu là không còn che giấu, hắn mỗi lần 5 phút đồng hồ nhịp tim chỉ cần một cái như vậy đủ rồi. Quay đầu nhìn lại sát trời, lại nhưng đã nhập muộn. Đạo quán là đèn phong tỏa. Hắn cũng cần muốn rời đi. Ngồi trắng ưng rơi xuống 9 tầng đạo quán, mơ hồ còn có thể nghe được một chút nhìn về phía hắn ánh mắt kỳ dị. Tựa hồ có khinh bỉ, còn có chút hiếu kỳ, còn có các loại hắn ánh mắt của hắn. Hạ Cực không ngần ngại chút nào. Các vị so ta tựa như trời vực, chưa từng vào tới ta hai mắt. Hắn cười hưng về tới ngoài trang viên sương phòng, đang chuẩn bị rửa mặt tắm rửa, lại phát hiện căn bản không có chỗ này. Nhiều lần, tựa hồ là cảm nhận được hắn trở về, cầu ni cô sắc mặt ửng đỏ từ trong viện đi ra, hai gò má tầm đó nhiều hơn mấy phần thủy linh, nàng cũng không hỏi học tập tiến độ, chẳng qua là lạc mất hai cái bình sứ ra ngoài, ít cốc đan, không một hạt bụi đan, tất cả một viên, có thể duy trì một tháng thời gian. Làm cho trong bụng không đói bụng, thân thể vô trần. Dùng xong lại tới tìm ta hoặc là người sư phụ. Hạ Cực thành tâm nói một tiếng, cảm ơn sư nương. Cầu ni cô lại đi nội viện đi, Hạ Cực cũng không loạn thêm suy đoán sư nương đi làm cái gì, cũng không bung ra thần thức đi nghe lén, mà là yên tĩnh nằm lại trong sương phòng. Năm ngón tay hơi động một chút, không khí chung quanh bên trong nước thật giống như bị lòng bàn tay của hắn dính dấp, mà cực nhanh ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái mini thủy long pháp tướng. Cái này rắn nước cũng không phải là chỉ có nước hình dạng, mà là tích chứa một cỗ huyền bí lực lượng. 9 tầng huyền công đối ứng cuối cùng vẫn là 10 cảnh pháp tướng. Mà, tầng thứ 10 mới bắt đầu chạm đến thứ 11 cảnh lực lượng A. Hạ Cực liền nghĩ tới chính mình bây giờ duy nhất tầng thứ 10 cái kia tức giận thế nhưng là có thể làm cho mình bàn tay biến hóa thành long chảo. Không vào huyền công, liền đều là chân khí rèn thể chi pháp. Vào huyền công, 9 tầng đối ứng pháp tướng là nhân lực cực hạn cùng không gian chấn động sinh ra. 10 tầng thì là đối ứng huyết mạch. Thật sự là chờ mong nhiều hơn nữa 10 tầng A. Hạ Cực không cách nào chìm vào giấc ngủ, hắn không biết rằng cái này một tòa đạo tạng quán có thể hay không cho hắn muốn 10 tầng công pháp. Chăn chọc một hồi, hắn lại xuống giường đánh một bộ quyền pháp nội liễm, mang nổi giận máu như thế hải dương chỗ sâu cái kia mạnh mẽ nhưng lại tĩnh mịch hải lưu, những này hải lưu đang trùng kích lấy cách khác thân khiếu huyệt. Nhưng mà, pháp tướng cảnh thứ 2 pháp khiếu cảnh lại không phải tốt như vậy đột phá, hắn luyện qua, quanh thân tuy là mồ hôi tức giận bừng bừng, nhưng mà làn da lại chưa từng sinh ra nửa điểm cáu bẩn. Xem ra là cái kia không một hạt bụi đan tác dụng. Trước khi ngủ, Hồ Tiên Nhi ra cuốn khế ước lại vang lên. Từ khi Tô Lâm Ngọc về Hoàng Cung về sau, cái này ra cuốn khế ước cơ hồ là ngày ngày lại vang lên. Hạ Cực thời điểm bận rộn hiển nhiên không muốn lý, nhưng bây giờ trời tối người yên, đáy lòng của hắn lại cảm nhận được một tia ấm áp. Hắn chủ động hỏi, thế nào? Ra cuốn khế ước phản hồi thông tin, mẹ ngươi bất thình lình say mê làm đồ ăn, còn luôn miệng nói thầm lấy còn kém bao nhiêu cái. Hạ Cực ngạc nhiên nói mảnh điểm. Hồ Tiên Nhi phản hồi nói, liền là buổi sáng, mẹ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ bất thình lình tinh thần sảng khoái, tiếp đó bắt đầu trứng chiên, dán xong cái này đến cái khác, mỗi lần lòng đỏ trứng gà nếu như tàn đi, nàng liền bất thình lình sẽ rất khó chịu. Tiếp đó nàng dán 1000 cái trứng ố, chúng ta hôm nay cái gì cũng chưa ăn, liền ăn trứng. Hạ Cực. Hồ Tiên Nhi tiếp tục phản hồi, mẹ ngươi nói thầm, bảo ngày mai phải làm 1000 cái luộc trứng. Ta hôm nay đã ăn 50 cái trứng ố, không muốn ăn. Hạ Cực. Cảm giác này có chút quen thuộc. Thế là, hắn về câu, đem mẹ ta mỗi ngày cổ quái hành vi ghi chép lại, nói cho ta. Tốt ta, chủ nhân. Cho dù cách ra cuốn khế ước, Hạ Cực cũng có thể cảm nhận được Hồ Tiên Nhi ăn xong 50 cái trứng ốp sau hoàng khí. Khế ước giao lưu cắt đứt. Hạ Cực đáy lòng yên tĩnh vô cùng, từ từ tiến vào mộng cảnh. Ngày hôm sau, hắn cười giấy ưng bay lên đạo quán 9 tầng, tiếp tục lật xem cổ thư. Tại cổ thư tầm đó chọn lựa, hắn tìm được một bản chữ viết cùng ngày hôm qua bản tướng tựa như, nhìn đọc lên. Đi học chăm khắp. Hắn nghĩa từ hiện. Mỗi lần đọc một lần, chính là có mấy phần lĩnh ngộ sinh ra, những này lĩnh ngộ tích lưu thành suối, tích suối thành sông, trăm sông đổ về một biển, tắc thì hội tụ ra kỹ năng ngọc. Gần hoàng hôn lúc, hắn rốt cuộc đọc xong. Vâng! Trong đầu hắn một hồi vang lên. Lại là một viên màu đỏ nhạt kỹ năng ngọc, ngũ hành thủy hình rằng. Hắn trực tiếp sử dụng. Đấy lòng lập tức sinh ra chút minh ngộ. Thủy long nếu như là thủy hình trạng thái lực lượng công kích. Cái này thủy hình thì là phiêu phiêu miểu miểu, cụ thể vì hơi nước băng xương. Hạ Cực lập tức nghĩ lên long trùng chuyên dụng màu đỏ nhạt kỹ năng ngọc, bây giờ, hắn chỉ cần biến thành đen hoàng đế, liền có thể sử dụng. Cái này ba đại pháp môn cùng là lợi dụng nước huyền công, bọn hắn đều tại mơ hồ miêu tả lấy nước một cái phương diện, giống như là mang ngươi thấy một trong ngũ hành một góc của băng sơn, nhìn đến mức quá nhiều. Chính là lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Hạ Cực đem cổ thư mở ra tại trên hai chân, yên tĩnh nhìn xem cái này trên biển ánh mặt trời dần dần nhập mộ, thẳng đến thời gian đến, hắn mới lần nữa rơi xuống đạo tạng quán. Tầng thứ 5 chỗ, hai thân ảnh chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ. Một người nói, Tịnh Minh chân nhân cái này đệ tử mới thu chuyện gì xảy ra. Hắn hẳn là thật nhìn hiểu 9 tầng cổ thư. Người còn lại nói, kẻ này khí huyết lực lượng đều không đủ, tu vi càng là bình bình, hắn sao có thể nhìn hiểu. Ngày mai ta để đệ tử đi hỏi một chút. Để Thanh Hà đến hỏi đi. Thanh Hà là Kim Ngọc Phường đệ tử đời 9 bên trong, càng là đến thiên địa chi linh tú mỹ nhân, nàng đến hỏi mà nói, các thiếu niên đều hận không thể nhiều cùng nàng nói lên mấy câu, cho nên là biết gì nói nấy. Một người khác trầm ngâm nói, qua ít ngày, chính là đi hướng hỏa cướp vùng đất thăm dò ngày, đến lúc đó ta 4 đại tông môn sẽ liên hợp rất nhiều chân nhân cùng nhau xuất phát, phần lớn là người ta như vậy 8 đời môn đồ, mà 9 đời bên trong cũng chỉ chọn mấy vị tinh anh. Thanh Hà tính một cái. Để nàng đến hỏi, có thể hay không làm trễ nải nàng tu hành. Dù sao ban đầu gặp đại kiếp, nàng như vậy đệ tử đời 9, mới là bên ta Trượng núi Kim Ngọc Phường tương lai hy vọng. Cái kia nhìn nhìn lại. Cũng được, kẻ này có lẽ là cố làm ra vẻ huyền bí cũng nói không chính xác. Hạ Cực trở lại ngoại viện sương phòng, lần này cầu Ni cô cùng Tịnh Minh chân nhân chính là ra đều không ra được. Hắn độc từ trở lại trong phòng, còn là đánh một bộ quyền pháp, tiếp đó tay phải năm ngón tay hư nắm, cái kia mini thủy long lần nữa hiện hiện ra. Theo lấy tâm ý của hắn, thủy long không ngừng biến ảo. Khi thì hóa thành xương mù rồng, khi thì hóa thành băng long, khi thì đông lạnh, Hạ Cực hai tay chậm rãi kéo ra, trong hư không lập tức hiện ra hơn 10 đầu băng long. Tại bàn tay hắn tầm đó, ngẩng đầu nghỉ ngơi, muốn đi phá vỡ cái này vạn lý phong vân. Nhất niệm về sau, hết thảy pháp tướng tất cả đều biến mất, căn phòng bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Nghe một hồi Hồ Tiên Nhi đối chủ nhân mẹ hắn hành vi hoán giận, Hạ Cực nhắm mắt, tiến vào mộng cảnh. Chương 180, tại bay đầy trời trong kiếm, không để ý đến chuyện bên ngoài. Sau 5 ngày, Hạ Cực đã trải qua lật xem 5 bản cổ thư. Mỗi lần bản đọc chăm khắp, phân biệt thu được 5 viên màu đỏ nhạt kỹ năng ngọc. Ngũ hành thủy long rằng, ngũ hành thủy hình rằng, nước đi trộm, chăm sông, nước đi trộm, tạo vật, nước đi trộm, bên trên thiện. Thủy long, là cướp lấy thiên địa bên trong nước hóa thành rồng tướng. Thủy hình, là lấy nước 3 loại hình thái, biến hóa vô tận. Chăm sông, là một loại cực mạnh công kích pháp môn, nhất là tại nước mưa gió tuyết thời tiết. Nhưng hội tụ hết thể dòng nước, hóa thành tuyệt cường công kích. Tạo vật, là một loại chữa thương tính chất huyền công. Bên trên thiện, là một chất nước hình thái tinh thần tính huyền công. So với tam thế Phật thiền dấu ấn tinh thần, thiên hướng về cảm giác ngoại vật, cái môn này huyền pháp thì là chuyên chú vào chính mình, làm cho tinh thần của mình như nước lưu hòa, yên lặng. Đợi cho 5 viên kỹ năng ngọc đều là sinh ra lúc. Một cỗ phúc đến thì lòng cũng sáng ra cảm xúc bay lên. Hạ Cực theo cái này cảm xúc. Đem 5 viên kỹ năng ngọc dung hợp mà hóa một. Lập tức một viên màu đỏ thấm kỹ năng ngọc tạo thành. Đây là Hạ Cực trừ tam thế Phật thiền bên ngoài, lại một lần nữa thu được màu đỏ thấm kỹ năng ngọc. Mà phải biết tam thế Phật thiền lúc ban đầu hình thái thế nhưng là màu đỏ, trình độ nào đó, kỹ năng này so tam thế Phật thiền lại còn mạnh hơn nửa bậc. Mà kỹ năng này ngọc liền hai chữ. Dòng nước. Hạ Cực đáy lòng đối với chung quanh nước cảm giác đã đạt tới cực hạn, nhưng mà trưởng khống công pháp này nguồn suối còn là bản thân lực lượng. Mà chưa từng thông hướng huyết mạch, nói một cách khác, hắn dòng nước chỉ có tầng thứ 9. Dựa theo Tô Điểm thuyết pháp, tất cả công pháp đều là có 22 tầng, ẩn ẩn đối ứng 12 cước. Hạ Cực cũng không nản chí, hắn tiếp tục tại Kim Ngọc Phường đạo tạng quán trong sách xưa tìm kiếm lấy, chờ mong có thể phát hiện chất chứa màu đen kỹ năng ngọc sách. Lúc này, bậc thang truyền miệng tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước cửa. Từ hoàn cửa sổ đầu nhập kim quang soi sáng ra người tới dáng người. Kia là một thiếu nữ thức tha đa tình mà duyên dáng yêu kiều, tựa như giữa hè gió hạ tại sóng biếc bên trên vạn. Tóc xanh từ hai gò má rủ xuống, không thi phấn trang điểm, nhưng hết lần này tới lần khác xuất trần. Trong đôi mắt rơi mấy phần đối cầu đạo kiên định. Để cho người chẳng qua là nhìn một chút, chính là cảm thấy tiên tử cũng có bộ dáng như vậy. Thiếu nữ này chính là Thanh Hà, nàng phụng sư mệnh mà đến, lại không có lập tức mở miệng nói chuyện, nhìn lên trời chỉ riêng bên trong cái kia yên tĩnh lật sách thiếu niên. Thiếu niên tên là Tính Bảy. Tất nhiên là phát hiện nàng, nhưng không có nửa điểm ngẩng đầu ý tứ, tựa hồ trước mắt mỹ nhân hồn nhiên không bằng cái kia cổ thư đẹp mắt. Thanh Hà vốn là tới miễn cưỡng giao nộp, lúc này có chút hứng thú, nàng yên tĩnh đứng hồi lâu. Linh cứu, Hạ Cực ngẩng đầu, nhìn chung quanh, tiếp đó ngạc nhiên nói, nơi này chỗ trống còn rất nhiều. Thanh Hà hỏi, sư đệ nhìn hiểu cái này cổ thư sao? Hạ Cực nói, nhận ra mấy chữ mà thôi, thử đọc vừa đọc. Thanh Hà nói, vậy sư đệ có thể đem tiểu chữ viết ra. Hạ Cực thụ cái này Kim Ngọc Phường ân huệ, hiển nhiên cũng nguyện ý lưu lại chút gì, huống chi đó cũng không phải để hắn phiên dịch cổ thư, mà là một chút đối chiếu kiểu chữ, thế là hắn gật đầu nói, đi. Nói xong, hắn liền tiếp tục túi đầu đọc sách. Thanh Hà ngẩn người, nhưng cũng vô tình quấy rầy nữa, nàng có thật nhiều truy cầu cùng nàng thanh niên tài tuấn, đến không đến mức hoa si đến nhìn thấy một cái không tệ thiếu niên liền nghĩ kết làm đạo lữ. Nàng quay người rời đi, đi tới tầng thứ 5 sau cùng lão sư nói rõ thông tin. Thanh Hà, ngươi mấy ngày nữa lại đi chầm chầm một cái hắn. Được a, lão sư, chẳng qua là... Thế nào? Đỗ Nhi cảm thấy, tại cái kia tính thất nhãn bên trong, ta đi cùng những người khác đi, kỳ thật cũng đều cùng. Cái này thân ảnh kia thoáng sửng sốt một chút, chợt gật đầu nói, minh bạch, cái kia mấy ngày nữa vi sư liền khiến người khác đi. Thanh Hà ngươi chuẩn bị cẩn thận, qua ít ngày nữa, chúng ta cũng cần ngàn vạn hỏa cướp vùng đất tìm kiếm cơ duyên. Vâng, lão sư... Cái kia bóng hình xinh đẹp quay người rời đi. Thân ảnh kia đứng ở dưới ánh mặt trời, lộ ra trắng như minh ngọc gương mặt, dài nửa xích râu hơi hơi rủ xuống, hiện ra mấy phần tiên gia phong phạm, hắn vuốt râu nhẹ giọng lẩm bẩm nói, kẻ này lẽ nào cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí. Phía sau hắn một người nói, Thủy Bá chân nhân, không bằng ngươi ngày mai đi xem hắn vừa nhìn. Mặt trắng râu dài chân nhân nói, tốt. Những người khác đang suy nghĩ, chuẩn bị làm cái gì, Hạ Cực hoàn toàn không có đi quản. Hắn một lòng nhào vào sách vở bên trên, đọc như đói như khát sách, để có thể rút ra ra kỹ năng ngọc. Bởi vì ở đáy lòng hắn, chính mình là đánh không lại cái kia thượng cổ sống sót 9 cái người, đừng nói 9 cái, một cái sợ là đều đánh không lại, huống chi đám người này còn có vô số thế lực. Đáy lòng của hắn tính qua. Năm thế gia lớn, Liên Hợp Phật, nói, Nho, Đang, Tà, Ma, Yêu, tuyệt địa 9 đại thế lực, mà cái này 9 đại thế lực lại riêng phần mình tại hắn xuống không biết có bao nhiêu trực tiếp bộ hạ, gián tiếp bộ hạ, thậm chí bao phủ toàn bộ thế giới. Cái này căn bản là bị hơi nặng núi cao chấn áp thế giới, giọt nước không lọt, hoàn toàn không có khả năng để bất luận cái gì dị số lật người. Cái này là đã sống trên vạn năm, sống qua hạo kiếp 9 cái quái vật, bỏ ra 3.000 năm bày ra cục. Trừ phi đây là 9 người ngu ngốc. Nếu không như thế nào đánh. Nhưng này sẽ là 9 người ngu ngốc ca. Trừ phi mình là ngớ ngẩn, mới sẽ như vậy đi cảm thấy. Hơn nữa, mình nếu là không có tất thắng khả năng, mà đi khiêu chiến từ đó triển lộ ra thực lực, Tô Điểm nhưng chưa hẳn lại có thể bảo vệ được chính mình, đến lúc đó tiểu muội, mẹ nói không chừng đều sẽ bị bắt đi lấy uy hiếp chính mình đi vào cái kia hẳn phải chết cả bấy. Mình bây giờ có thể ở chỗ này đọc sách, hoàn toàn là bởi vì nơi này trong khoảng cách đất rất xa, đạo giáo cửa chưa thấy qua hình dạng của mình, cùng thần Vũ Vương tuy là không thể không ngoại trừ dị số, nhưng còn không có dị số đến đủ để cho bọn hắn đi chú ý. Nếu là bọn họ nếu là biết mình thu được kỹ năng ngọc năng lực, đen hoàng đế thân phận, cái kia chính là không chết không thôi trực tiếp đối cục. Cho dù không như thế, đạo môn biết mình thần Vũ Vương thân phận, cũng không thể có thể làm cho mình tiếp tục xem tiếp, bọn hắn không có khả năng đi cùng thế gia là địch. Huống chi, rằng trong môn phái cũng có được cái kia 9 vị quái vật một trong, cao cao ngồi tại trên đám mây, quan sát chúng sinh. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt, tại bị phát hiện trước hết khả năng tại phương này thốn ở trên đảo đạo tạng. Hận, hận, hận, hận chính mình quá yếu, hận không có đủ sức. Đấy lòng ý niệm như bay. Lòng dạ yên tĩnh đè nén. Hắn yên tĩnh lại chuyên chú đọc lấy cổ thư, không chút nào phân tâm, thẳng đến có người đứng ở hắn bên người, hắn như cũ chẳng qua là hướng bên cạnh xê dịch, lấy nhường ra chút vị trí. Tới chơi Thủy Bá chân nhân không nén nổi âm thầm gật đầu. Chỉ này một động tác đã nói kẻ này cũng không như hắn nguyên bản suy nghĩ ngạo mạn, cổ quái, ngược lại là có lấy khiêm tốn, ôn hòa cá tính. Thế là hắn nói, ta chính là Kim Ngọc Phường cựu tiên một trong Thủy Bá, theo bối phận là ngươi sư phụ Tịnh Minh chân nhân sư huynh. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn lướt qua, người trước mắt coi là pháp tướng cảnh, hắn hơi hơi hành lễ nói, sư bá tốt. Thủy Bá nói, ngươi không cố gắng tu hành ngươi sư phụ cho đạo thuật, lại tới đọc những này xem không hiểu sách làm cái gì. Hạ Cực sớm liền chuẩn bị xong người khác hỏi vấn đề này, vì vậy nói, ta từ nhỏ đối tiên thần tràn ngập ước mơ, vừa học một chút văn tự cổ đại, cho nên nhìn thấy ta Kim Ngọc Phường như thế lớn đạo tạng quán, mới nhịn không được đến xem, qua loa đại khái, chỉ cầu cảm thụ bác đại tinh thâm đạo gia văn hóa. Thủy Bá ngạc nhiên nói, ngươi thật nhìn hiểu. Hạ Cực từ trong ngực móc ra tối hôm qua chuẩn bị xong sách nhỏ, đưa ra ngoài. Thủy Bá nhận lấy, tại lòng bàn tay lật qua lại, ánh mắt hắn càng ngày càng sáng, cái này văn tự đối dịch nhưng đúng đắn. Hạ Cực nói, coi là không sai. Tốt, tốt, tốt. Thủy Bá liền khen 3 tiếng, sau đó lấy ra một bản cổ thư, một bên so sánh cái này sách nhỏ, một bên lật sách. Nhìn hồi lâu, kết hợp hình dùng văn tới bộ phận sách nhỏ bên trong cho ra từ mấu chốt hối, còn có chính mình phỏng đoán cùng đạo học tu dưỡng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ những này trong sách xưa bộ phận nội dung, nhưng tu luyện lại là hoàn toàn không thể nói là. Nhìn một hồi, thậm chí liền sâu ngủ đều lên. Quá nhàm chán. Hắn cổ quái nghiêng đầu nhìn một cái thiếu niên kia. Hạ Cực cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, ngón tay chỉ tại sách cổ bên trên từ từ xem, khi thì suy tư, khi thì vui vẻ. Thủy Bá lập tức hoảng nhiên. Đứa nhỏ này sợ thật chỉ là tại thể nghiệm, hoặc là còn mang theo mấy phần đang trang bức hương vị, dù sao vùi ở đạo tạng quán tầng thứ 9 đọc sách, cho dù nguyên bản vô danh, cũng sẽ rất mau ra tên. Thế là, hắn ho khan tiếng nói, chớ có làm trễ nải tu hành đại đạo, những này sách cổ chính là nhìn xem là đủ. Hạ Cực nói, cảm ơn sứ bá. Hắn không có đi quản người khác suy nghĩ gì, mà đang chuyên tâm lật xem sách, để cầu một viên màu đen kỹ năng ngọc. Nơi đây đạo gia cổ thư quả thật không tệ. Sản xuất kỹ năng ngọc lại đều là màu vàng kim nhạt hướng trên, những này kỹ có thể cùng trước Tịnh Minh đạo thuật tương tự, phần lớn là không rõ ràng bao trùm, cũng không như dòng nước đồng dạng có lấy đặc biệt trưởng khống ngũ hành chi thuật năng lực. Trên biển không giáp, Sống qua ngày không biết năm. Rất nhanh chính là lớn nửa tháng trôi qua. Kim Ngọc Phường các đạo sĩ đã trải qua chuẩn bị xong đi xa. Láng giềng bên trên truyền đến lẫn nhau nghị luận âm thanh. Kim Ngọc Phường phường chủ là một vị lão giả tóc trắng, hắn đứng ở trên phi kiếm, đang quan sát dưới chân một đám đệ tử, gian dạy nói. Lần này đi trung thổ, lại vượt tây vượt cấp nơi, thực là nguy hiểm cử chỉ, chúng đệ tử định muốn hành sự cẩn thận. Hỏa cấp nhóm lửa yêu, đao binh tới gần hỏa yêu liền sẽ bị nhiệt độ cao hòa tan. Người tới gần hỏa yêu chỉ cần hút vào một cái hỏa độc liền sẽ khí tức hỗn loạn, một thân thực lực không cách nào phát huy. Mà như muốn thương tổn hỏa yêu, chỉ có pháp tướng công kích mới có thể có hiệu quả. Hỏa yêu bình thường là tụ chúng mà đi, càng có một chút như là hỏa ma long, hỏa ca sấu lớn các loại khủng bố loại, những cái kia là căn bản là không có cách tiêu diệt tồn tại, gặp được liền chạy. Trừ cái đó ra, phi không cũng không phải là an toàn, hỏa yêu bên trong có không ít am hiểu phi hành yêu ma, tỉ như hỏa quạ, các không thể sơ suất. Cuối cùng, nếu là có ai gặp được một chỉ 24 đầu hắc long có thể không cần chạy trốn, trực tiếp đem di ngôn rót vào truyền thanh ngọc bên trong, ném rơi xuống phụ cận trên mặt đất. Vâng, phương chủ. Chúng ta minh bạch, nhất định vạn phần cẩn thận. Phương chủ, cái kia 24 đầu hắc long không biết là vật gì. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói, đây không phải là vật, mà là sẽ kéo dài mấy trăm năm kiếp, các ngươi không cần biết rõ tên của hắn, nhìn thấy hắn liền lưu lại di ngôn đi, tiếp đó liền nhìn mạng. Chúng đệ tử lập tức bị rung động đến, trong thần sắc hiện ra mấy phần hoảng sợ. Lão giả tóc trắng gặp các đệ tử sinh ra lòng kính sợ, lúc này mới cất giọng nói, hướng đông phương đi đi. Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn kiếm cùng bay, phá vỡ lồng tại Kim Ngọc Phường bên ngoài một tầng che đậy màng. Lúc này, phương trượng ở trên đảo khoảng không, phi kiếm như dòng lũ. Như thế thần minh dương cung, bắn ra một đạo huy hoàng mặt trời chói chang chi tiễn. Tuổi trẻ hoặc là trung niên đạo sĩ đạo cô làm bạn mà đi, ngự kiếm ra biển. Hướng đông phương mà đi. Kim Ngọc Phường mấy ngàn thanh phi kiếm chính là tụ hợp vào cái này dòng lũ. Kiếm lưu tại khoảng không, khí mang bắn ra bốn phía, hiện ra quý vi trắng quan. Lão giả tóc trắng ngửa đầu nhìn một cái này cảnh tượng, than nhẹ một tiếng. Nhìn lại mới nổi lên mặt trời mới mọc, lại là than nhẹ một tiếng. Tiếng thứ nhất thán không biết có thể có mấy người trở về. Thứ hai thân thán thọ nguyên đại nạn như thế nào phá. Đạo gia ăn tiên đan linh thảo, tại Đông Hải chi tâm dưỡng khí lấy cầu trường sinh cựu thị. Nhưng vẫn là chạy không khỏi thọ nguyên tới gần, 300 năm đại nạn căn bản là không có cách tránh khỏi. Chỉ có thành tựu pháp thân, đem pháp thân pháp khiếu cùng tám mạch hoàn toàn nối liền, tăng lên sinh mệnh cấp độ, mới có thể kéo dài tuổi thọ đến ngàn năm trái phải. Đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời. Bây giờ hỏa cướp tuy là đại kiếp, nhưng cũng là kỳ ngộ. Hắn mặc dù già, nhưng còn muốn đụng một cái. Thế là, lão giả tóc trắng bàn tay giương lên, màu vàng lớn viên bi trong nháy mắt từ tay áo bên trong chảy ra. Giữa không trung hóa thành một cái ổ quay tựa như kiếm trận, hắn ngồi ngay ngắn mà lên, liền muốn bay đi. Sư phụ, tiễn đưa một vị đệ tử đời tám ngửa đầu nhìn xem, đáy lòng của hắn không hiểu sinh ra một cô bi ý. Lão giả tóc trắng cười nói, cảnh thuận tử, hà tất như thế. Con đường trường sinh, chính là nghịch thiên chi đạo, nếu là thuận cái này thiên ý, chính là làm thuận theo thọ nguyên trăm năm chết giả, chỉ có nghịch thiên mà lên, mới có thể thành tựu trường sinh cựu thị chi đạo. Ta lần này đi. Chính là cùng mình cái này mạng làm liều một phen, có thể được đến cơ hội này, tại lao đạo mà nói, thế nhưng là chuyện tốt ta. Cảnh thuần tử, ngươi tâm tình đôn hậu, ổn định cầu thật, lao đạo về phía sau, cái này Kim Ngọc Phường ngươi chính là đệ lấy, một bước không xa đi. Cảnh thuần tử nói, đệ tử xin nghe sư mệnh. Lao giả tóc trắng liếc mắt nhìn chằm chằm cái này tọa lạc tại núi vàng ngọc sông ở giữa trang viên lắng giềng, hai ngón cùng nhau, nhắm thẳng vào trời cao, màu vàng kiếm luân mang theo hắn phi không mà đi. Tóc trắng mênh ngông, hồng trần thật sâu. Vừa vào đại kiếp, sinh tử chớ có hỏi. Lão giả tóc trắng cũng không quay đầu. Trong chớp mắt cũng là nhập vào cái kia che trời quần cuộn dòng lũ. Chuyến này, Tịnh Minh chân nhân cùng Cầu Ni cô cũng là chuẩn bị đi. Đây cũng là vì sao Tịnh Minh chân nhân nhất định phải đem Hạ Tiểu Tô mang đến phương trượng đảo nguyên nhân, cũng là vì gì hắn vội vàng nhận tính bảy cái này đệ tử nguyên nhân. Bởi vì, hắn biết rõ hỏa cướp sở di vì kiếp, liền chú định sẽ chết rất nhiều người. Nhưng hắn lại không thể không đi, bởi vì đây cũng là cơ duyên vị trí, là tăng lên tới 11 cảnh cơ hội vị trí. Nhưng hắn không biết mình có thể hay không còn sống trở về, nhưng chính thống đạo nho không thể đức, cho nên hắn đã không thể mang về Hạ Tiểu Tô, chính là nhận cái này khá có duyên phận tính bảy. Lúc này, ngoài trang viên viện, Tịnh Minh chân nhân cùng Cầu Ni cô đang nhìn xem Hạ Cực. Tịnh Minh chân nhân nói, tính bảy, đạo nhân thu đồ, nhìn chính là ý đồng đạo cáp, người ta trò chuyện mặc dù bất quá mấy câu. Nhưng cũng là đi theo mà đi một đường, ngươi là không tệ mầm, lao đạo thu ngươi, không hối hận. Cầu Ni cô nói, như thế nào lề mề chậm chạp. Cái này mỹ mạo bạch y lìa đạo cô trực tiếp cầm ra một quyển sách nhỏ, lại cầm ra một khối hộp ngọc nhỏ. Hạ Cực tiến lên một bước tới lấy. Cầu Ni cô đem hai vật giao hắn, sách là ta cùng ngươi sư phụ đối Tịnh Minh đạo thuật lý giải, trong hộp ngọc thì là một viên hoàn kim linh sắt chế tạo kiếm hoàn, ngươi nhưng đi theo thao túng. Hạ Cực thành tâm nói một tiếng, đa tạ sư phụ sư nương. Cầu Ni cô nói, chúng ta cũng không cần cầu cái gì, chỉ cần ngươi tóc cái kế tiếp lời thề. Mời nói, sau này nhất định phải nhận lấy tối thiểu một tên đệ tử, đem ta Tịnh Minh đạo thuật truyền thừa tiếp. Hạ Cực chính là phát thể. Hai người đang muốn rời khỏi lúc, Tịnh Minh chân nhân lại nói, tính bảy, sau này như có khả năng, mang nữ hoàng tới ở trên đảo, bảo hộ nàng một mạng. Hạ Cực thần sắc giật giật, hắn là thật không muốn đi hỏi Hạ Tiểu Tô thân thế, biết rõ thì đã có sao. Thế là hắn nói, ta nhất định làm đến. Tịnh Minh chân nhân cùng Cầu Nhi cô lúc này mới ngự kiếm xung thiên, tụ hợp vào dòng lũ. Hạ Cực thu hồi hai dạng đồ vật, tại bay đầy trời trong kiếm, một thân một mình hướng đạo tạng quán đi. Chương 181, con một sách. Nửa tháng về sau, Hạ Cực kiểm kê lấy phong phú thu hoạch. Màu vàng kim nhạt kỹ năng ngọc 15 viên, chất chứa các loại đạo thuật. Màu vàng kỹ năng ngọc 5 viên, chất chứa uy lực mạnh mẽ đạo pháp pháp tướng. Sâu màu vàng kỹ năng ngọc 2 viên, vì bùa chú bên trong đỉnh cấp pháp môn, cùng hô phong hoán vũ pháp môn. Còn có màu đen kỹ năng ngọc 1 viên, hắn dư đều là màu tím không đáng giá nhắc tới. Không ngờ tới cái này màu đen vừa vặn là dòng nước tiến giai kỹ năng ngọc, thật không hổ là phương trượng ở trên đảo lớn nhất đạo tàng quán. Hạ Cực đứng tại 9 tầng bên trên, quanh thân thu lại lấy huyền diệu chi ý, mà hiện ra liền giống như người bình thường giản dị tự nhiên. Tại sử dụng màu đen kỹ năng về sau, hắn cái kia màu đỏ thấm dòng nước rốt cuộc đạt tới tầng thứ 10. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn than nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, ra cuốn khế ước bất thình lình truyền đến động tĩnh. Lần này là Cơ Huyền. Lão sư, chuẩn sư nương tới tìm ngươi, hỏi ngươi ở chỗ nào. Chuẩn sư nương. Liền là Tô Điểm. Bất quá ta cùng nàng nói sư phụ trước khi chia tay nói muốn dạo chơi gần nửa năm, còn muốn 2-3 tháng mới có thể trở về. Nàng để ngươi trở về đi Tô ra tìm nàng. Biết rõ. Vài ngày sau, ra cuốn khế ước lại bất thình lình vang lên. Hồ Tiên Nhi nói, chủ nhân. Hạ Cực, có phải hay không mẹ ta lại bức lấy các ngươi ăn cái gì? Không phải, chủ nhân, Hoàng Đô bất thình lình đến rồi nữ nhân, nàng thực lực cực mạnh, tự xưng Tô Đắc Kỷ, nói để ngươi ra tới gặp nàng. Tô Đắc Kỷ. Hạ Cực ngạc nhiên bên dưới, Tô gia không có người này a. Nàng thực lực mạnh bao nhiêu? Sâu không lường được, ta trên tay nàng một chiêu đều qua không được. Ta nói ngươi không tại, nàng lưu lại thông tin, mời ngươi sau 3 tháng, tại Tử Cấm Chi đỉnh quyết chiến. Nàng hình dạng thế nào? Xoát xoát xoát. Rất nhanh, ra cuốn khế ước nổi lên ra một cái mặt quỷ. Hạ Cực, xấu như vậy. Không phải không phải. Hồ Tiên Nhi tiếp tục bức tranh, tiếp đó lại một tấm bản đồ hiện ra tới. Hạ Cực. Gây như vậy cùng que diêm đồng dạng. Không phải không phải, rất đẹp, chẳng qua là ta vẽ ra không tốt. Tóc nàng màu gì? Một đầu tóc xanh đến eo gian. Cái gì khuôn mặt? Quyến rũ khuôn mặt, ta cũng hoài nghi nàng là tổ tông. Thân cao đây này. 1m7 không đến. Hạ Cực thần sắc tĩnh lặng, xem ra không phải Tô Điểm. Tô Điểm thân hình cao gầy, ước chừng 1m75, bộ dáng mặc dù thiên mê người, nhưng xa không tới quyến rũ khuôn mặt, này sẽ là ai? Xem ra sau 3 tháng nhất định cần trở về một lần. Nửa tháng sau, Hạ Cực đã đem đạo tạng quán thô sơ giản lược lướt qua một lần. Quả nhiên, chỉ cần không phải cổ thư, cung cấp kỹ năng ngọc liền sẽ là màu xanh, nhiều nhất màu tím, còn lại sách tuy nhiều, nhưng đối với hắn mà nói cũng đã ít đi giá trị. Như vậy, nên quay trở về. Ta mặc dù có thể lưu lại trong địa phủ truyền trạng, nhưng dù sao vẫn có thiếu hụt. Hạ Cực nhìn xem dưới chân láng giềng bên trên lui tới đạo nhân đạo cô. Bất thình lình, rất nhiều phi kiếm hướng đông mà đi. Hạ Cực tâm niệm vừa động, lấy ra Cầu Ni cô trước khi đi cho hắn kiếm hoàn, rót vào khí tức, tâm niệm vừa động, lớn chừng trái nhãn kiếm hoàn liền bắt đầu bành trướng, biến hóa, rất nhanh chính là hóa thành một thanh phi kiếm bộ dáng. Hắn thoáng cảm giác, phi kiếm này cũng không như thần binh cùng tâm ý của hắn tương thông, càng không có những giao lưu khí linh, chỉ là có thể kéo dài đến nhất định phạm vi, tiến hành lăng không công kích binh khí. Hắn dẫm đạp đang phi kiếm bên trên, theo lấy biển người hướng phía đông đi. Phía đông, đang phi thường náo nhiệt. Hạ Cực tùy ý hỏi một tên đi qua tuổi trẻ đạo nhân, vị sư huynh này, xin hỏi mọi người vì sao tụ tập ở chỗ này. Đạo nhân kia nói, phương trượng đảo thế hệ tuổi trẻ đạo Pháp chi tranh, 10 năm một lần, đây chính là chưa từng có hoạt động lớn, đến lúc đó sẽ có thật nhiều người đi tới. Một tên khác đi qua đạo nhân đột nhiên nói, cư núi sư huynh lần này cũng là đi ghi danh A. Cái kia cùng Hạ Cực nói chuyện đạo nhân nhìn lại, chính là cười hành lễ nói, tự nhiên muốn đi, cái này đại đạo chính là muốn giành giật một hồi, nếu không nơi nào biết cao thấp. Nghe nói cái này đạo pháp chi tranh trước mấy tên có thể thu được cửu đỉnh đàn cung cung cấp tiên đan, chân vũ các liệt hỏa chân nhân tự tay rèn đúc cơ hội, thậm chí huyền thiên quan cung cấp công pháp cùng nhập lục cơ hội. Cho dù không cách nào đứng hàng trước mấy, chỉ cần biểu hiện tốt, chính là cũng có thể tại phương này trượng ở trên đảo lưu danh, nếu là có thể bên trên chân nhân bảng, đây chính là phúc duyên vô lượng à. Như thế nói đến, ta càng muốn đi. Ha ha, cùng nhau, cùng nhau. Sư đệ, cái này tỉ thí khi nào cử hành? Nói là nửa tháng sau. Hai người hiển nhiên quen biết, cùng nhau hướng đông đăng ký đi. Kim Ngọc Phường mặc dù là đạo nhân, nhưng không ít đều là người trẻ tuổi, huống chi tất cả tông tất cả cửa tại một tòa ở trên đảo, hiển nhiên cũng có so đấu đạo pháp chi ý. Hạ Cực yên tĩnh nghe. Một môn phái đương nhiên sẽ không chỉ chuyên tiền đánh bạc một việc, tham gia hỏa cướp tìm kiếm cơ duyên không ít là đời thứ 8 thậm chí đệ tử đời thứ 7, mà còn lại tuổi trẻ 8 đời, cùng đệ tử đời 9 thì là muốn tham gia cái này luận võ giải thi đấu. Chỉ có điều, hắn hướng về phía đạo pháp chi tranh, là nửa điểm hứng thú đều để không nổi. Đối bên trên kia cái gì chân nhân bảng cũng là không có cảm giác chút nào. Bởi vì, hắn đã trải qua biết rõ vô luận cái gì bảng danh sách, đều khó có khả năng ghi chép cái kia thượng cổ 9 người. Hắn liền ngắm lấy 9 người kia, cái khác hết thảy đều đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trời đất bao la, nhưng trên đời địch nhân của hắn liền 9 người kia, có lẽ Tô Điểm là hắn minh hữu, nhưng hắn nếu ngay cả Tô Điểm đều đánh không lại, tại sao đi đối phó những người khác? Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Đi qua tuổi trẻ đến người lại là hăng hái. Bọn hắn có nam có nữ. Nghe được cái này thở dài một tiếng, có còn quay đầu liếc Hạ Cực liếc mắt. Tiếp đó lộ ra mấy phần khinh thường cười. Tựa hồ muốn nói bình thường không cố gắng tu hành, lúc này thở dài để làm gì lần này tỉ thí, ta nhất định dương danh lập vạn. Hạ Cực cùng bọn hắn thác thân mà qua. Trở lại Kim Ngọc Phường, Thịnh Minh chân nhân vị trí trang viên. Ở dưới giường lợi dụng bình đẳng vương mặt nạ lắp đặt trong địa phủ chuyển trạm, để trở về Hoàng Đô cùng đi tới Kính Hồ. Sau đó, hắn ngồi một mình ở trong sân. Ngâm một bình trà nóng. Nóng hôi hổi. Tản ra linh thảo thấm vào ruột gan hương thơm. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút già nua. Bởi vì người trẻ tuổi sẽ nghe con mới để không sợ cọp. Sẽ dục cùng thiên công so độ cao. Sẽ hăng hái, muốn tại trong tỉ thí đoạt được thứ nhất. Nhưng hắn dĩ nhiên không có những này tâm. Biết rõ càng nhiều, thì càng cô độc cùng già nua. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện, những cái được gọi là tranh đấu đã không có ý nghĩa cùng giá trị. Hạ Cực uống một hớp trà nóng, ngón tay ở trên bàn đánh. Trong miệng lẩm bẩm nói, luận võ giải thi đấu, 10 năm một lần, chưa từng có long trọng, rất nhiều người đều trở về a. Hắn nhắm mắt lại, suy tư, người như đi, tông môn chẳng phải là khoảng không đây thật là cơ hội trời cho. Những tông môn khác vị trí chỗ ở, ta đã đại khái rõ ràng. Mà chỉ cần lệnh bài liền có thể vào tới sơn môn vào sơn môn, liền là có thể quan sách. Cái khác ba đại tông môn đệ tử đông đảo, bằng lệnh bài nhập các, đầy đủ. Hắn đứng lên, quanh thân ẩn chứa khủng bố mà thâm trầm lực lượng, trái tim thậm chí vượt qua ma long chi tâm cường độ, tại cái này chống trải thế giới bên trong yên tĩnh nhảy lên. Thủy Long, hai tay chậm rãi nâng lên, trong không khí bất thình lình ngưng tụ ra điểm điểm tinh mang, huyền như thủy long lân thiến, tại quanh người hắn quấn quanh. Sương mù hình. Nhất niệm về sau, những này lân phiến lại tất cả đều hóa thành sương mù bốc hơi. Trăm sông bốc hơi sương mù bị hắn tiện tay một chỉ chính là hóa thành sao chổi, mang theo bốn phương mà đến tuyệt đôi, hướng về tại chỗ rất xa vọt tới, kỳ lực chi mạnh, tựa như mang động lên cái này một vùng không gian nhào tới, bổ nhào vào một nửa, giống như cường cung kích xạ, kình nọ lại tại nửa đường tao ngộ thời gian đình chỉ mà bất thình lình dừng lại. Tạo vật. Hạ Cực bàn tay xuề ra, cái kia hơi nước hóa thành sao chổi chính là thành nước bình thường, đổ vào tại một gốc dưới cây khô trong đất bùn, cây kia gỗ nhất thời quay khô làm vinh. Lá xanh un tùm sinh trưởng mà ra. Nước đi. Tâm niệm lại cử động. Hạ Cực bước ra một bước, cả người làn da bắt đầu xuất hiện mờ mịt biến hóa. Ngay sau đó, hắn thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Sát na về sau, nơi nào còn có Hạ Cực, chỉ còn dư lại một vũng nước lưu, tại hướng trước chậm chậm lưu động. Dòng nước đi qua bùn đất, chạy qua khe cửa, mai cho đến đen kịt trong phòng. Từ đi lên, một lần nữa ngưng tụ thành Hạ Cực thân hình. Này liền nước đi liền là dòng nước tầng thứ 10. Là ngũ hành nước đối với thân thể một loại lâm thời cải tạo, bắt nguồn từ huyết mạch lực lượng khu động. Hạ Cực cũng không nhen lửa ánh nến, nằm tại bóng tối trên giường, bốn phía tràn đầy yên tĩnh. Tựa hồ mơ hồ vang lên tích tích tích âm thanh. Ra cuốn khế ước có thông tin truyền đến. Là Hồ Tiên Nhi. Chủ nhân, mẹ ngươi hỏi ngươi có thể hay không lấy tới nuốt viêm mãng đuôi gián đoạn, hỏa đức ốc xin thịt. Hạ Cực thần sắc giật giật, ta thử một chút. Nha. Hạ Cực suy tư, hắn ở trong sách thấy qua, nuốt viêm mãng là một loại ở tại nhiệt đới rắn, yêu thích thôn phệ đốt cháy hoa cỏ cây gỗ, coi như là một loại quái dị vô cùng xa chủng, loại rắn này cực kỳ hiếm thấy, nhưng bây giờ hỏa cấp mới vừa lên, nói không chừng liền có thể gặp phải. Hỏa đức ốc sen cũng là tương tự chủng loại, phòng ngự chế độ là ốc sen vỏ nhiệt độ cao, làm cho những sinh vật khác căn bản là không có cách đụng vào. Trên sách ghi chép, bọn hắn thường thường tại cây cối cùng dung nham ở giữa địa giới qua lại. Mẹ chính mình khẳng định nghĩ không ra những vật này, giải thích duy nhất, liền là mẹ có kỳ ngộ, 10 phần là người xuyên Việt phúc lợi. Nhưng đây là mẹ bí mật của mình. Hắn liền giả vờ không biết đi. Đạn diệt ánh nến, hắn nhắm mắt tiến vào mặt nước, mà trái tim nhảy lên, không giờ khắc nào không tại rèn đúc lấy thân thể của hắn, để hắn càng ngày càng mạnh. Nửa tháng sau, trôi nổi tại Đông Hải phương trượng đảo, bên trên nhận trời cao, xuống liền sóng xanh biếc. Như từ chỗ cao quan sát, liền có thể nhìn thấy rất nhiều phi kiếm như thế vòng xoáy bên trong luồng khí lạnh, hướng về một chỗ trung tâm xoáy đi. Trang diện hùng vĩ mà hùng vĩ. Đây là 10 năm một lần đạo pháp chi tranh, các môn các phái đệ tử đang chạy về luận võ đại điện. Nhưng mà, phương trượng đảo thật dài, tất cả mọi nơi đường xá không giống nhau, nửa đường qua đêm đạo nhân nhưng cũng không ít. Cuối xuân tức giận ấm áp. Vào đêm về sau, trên biển minh nguyệt theo chiều mà sinh. Hòn đảo phương hướng tây bắc, một chỗ dòng suối từ đỉnh núi mà rơi, róc rách tính lưu. Mấy tên đạo sĩ đạo cô đang trong khe nước nhàn nhã bắt giữ lấy cá, túi đầu vốc nước mà uống. Nước ngọt như cam lộ. Đạo sĩ đạo cô thì là mặc lấy chân vũ các đệ tử trang phục. Lần này, ta nhất định phải để môn phái khác mở mang kiến thức một chút ta chân vũ các đạo pháp. Tuổi trẻ mặt tròn đạo cô cười nói, sư huynh, nhìn ngươi như thế đắc chí vừa lòng, hẳn là phá vỡ thứ 10 cảnh, ngưng luyện pháp tướng. Còn kém nửa bậc, bất quá đầy đủ. Một bên khác tuổi trẻ đạo sĩ bất thình lình nở nụ cười, tiếp đó lắc đầu. Thường sư đệ, ngươi cớ gì bật cười? Ta cười a. Nhất thời gian, bầu không khí bất thình lình có chút đè nén. Trẻ tuổi mặt tròn đạo cô vội vàng hòa giải, sư huynh, sư đệ, lần này ra ngoài, làm cộng hưởng ta chân vũ các hy vọng, không thể bị cái khác ba nhà tông môn khinh thường mới là. Hy vọng tưởng sư đệ chớ có xấu mặt mới là. Lời này, ta còn nguyên, trả lại cho sư huynh. Ngươi, ta như thế nào? Các ngươi chờ ồn ào, đây là tại phía ngoài, nếu là bị người thấy được, lại sẽ náo chê cười. Mặt tròn đạo cô vội vàng hô hào. Nhưng hai người kia lại bất thình lình ngự kiếm quyết đấu lên. Kiếm quang giao thoa, khí lưu ngang dọc, ngay cả dạ phong cũng bị phá ra, bốn phía dòng suối sóng nước cũng là bay vụt mà lên. Không có người chú ý tới, một đạo bay vụt sóng nước trực tiếp cuốn đi một tên đạo sĩ bên hông lệnh bài, tiếp đó lại hiển nhiên đến cực điểm quay đánh xuống, theo lấy cái khác dòng suối đi xa. Cái này sóng nước đến dòng suối hạ du, chính là lên bờ, ở trong ánh trăng hiển hóa ra Hạ Cực bộ dáng. Trong tay hắn nắm lấy lệnh bài, nhìn một chút, lẩm bẩm nói, chân vũ các hai hàng, lần này ba đại tông môn liền đều đầy đủ hết. Hạ Cực nhìn chung quanh, từ lẩm bẩm nói, khoảng cách nơi đây gần nhất cũng chính là cái này chân vũ các, chờ trời đã sáng liền đi qua đi. Ngày kế tiếp bình minh, không người nhìn thấy một bóng người lặng lẽ tiến vào chân vũ các hộ sơn trận màng bên trong. Giống như một đạo sóng ánh sáng chui vào trong đó. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, vừa ở vào trận này màng, chân vũ các đỉnh núi chuông lớn đột nhiên tự động minh vang lên. Sát na về sau, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở đỉnh núi. Định là người ngoài đoạt đệ tử lệnh bài, trộm nhập ta tông môn. Mấy năm trước có người làm qua, bị sư phụ phế đi tu vi, bây giờ lại còn có người gan dám như thế. Thật coi ta chân vũ các là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem cái kia gõ vang chuông lớn, đáy lòng mật thám một tiếng, quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Nhưng muốn hắn lập tức từ bỏ, rời khỏi, nhưng cũng không có khả năng. Ánh mắt của hắn lướt qua, kết hợp lấy tại Kim Ngọc Phường nghe được một chút liên quan tới chân vũ các thông tin, chính là nhanh chóng hướng về tây nam phương hướng mà đi, nơi đó là chân vũ các tàng thư các, tổng có 5 tầng. Chân vũ các tìm kiếm người xâm nhập phương thức rất đơn giản, triệu tập đệ tử, tụ tập ở chân vũ trên quảng trường, tiếp đó cái kia còn lại một người chính là rất dễ dàng tìm. Làm, làm, làm. Đỉnh núi chuông lớn lập tức gõ vang, khí dài 3 tiếng, ra hiệu triệu tập. Mà lúc này Hạ Cực đã đến cái kia tàng thư các lối vào, thư các lối vào thủ các người là một vị tuổi trẻ đạo cô, nàng đưa tay, Hạ Cực trực tiếp lấy ra lệnh bài đưa cho nàng. Tuổi trẻ đạo cô nhìn một chút, đi vào đi. Mới nói xong, nàng chợt nghe tiếng chuông, chính là nói, sư đệ, cùng đi trên quảng trường đi. Hạ Cực dường như tinh thần không loại nói, ta mấy ngày nay trầm tư suy nghĩ thứ nhất thuật dẫn đạo, mà không cách nào minh bạch. Dứt lời, hắn hai mắt vô thần, trong miệng lầm bầm rồng đạo hổ dẫn, gấu trải qua quy nuốt, tiến phi xà khuất chim ruồi, trời cúi ngưỡng người này chi thể, như thế nào mô phỏng hình mà cùng hô hấp kết hợp đây này thật sự là không hiểu, không hiểu. Vừa nói, hắn một bên hướng thư các đi vào trong đi. Tuổi trẻ đạo cô gặp hắn bộ dạng này, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, người sư đệ này thoạt nhìn có chút đẹp trai, nhưng không nghĩ tới lại là con một sách. Nàng cười cười, không quan tâm hắn, chính mình hướng ra phía ngoài mà đi, ưng cái kia ba tiếng chuông đồng chi triệu đi. Chương 182, mượn sách lưu theo, độc hướng đan cung. Hạ Cực biết mình sớm muộn sẽ bị tra được, hắn cũng không nhìn sách, thẳng đến chân vũ các dấu chóp đỉnh, ánh mắt quét qua quét lại, cấp tốc rơi ổn định ở một chút cổ trên sách. Những cái kia cổ thư còn là rất dễ dàng phân biệt, tản ra một loại bảo dưỡng trang giấy dầu vị, lại trang sách ô vàng. Hắn không có chút nào do dự. Áo dài vung vẩy tầm đó. Một cơn gió lớn như rồng xuyên thẳng qua. Trang sách bị gió thổi qua, phát ra hào hào âm thanh. Lập tức, như cùng như từng con hồ điệp từ trên giá sách rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Hạ Cực lại vừa thu lại tay áo, những cái kia sách chính là toàn bộ bị hút tới, đã rơi vào hắn trong tay áo không gian chữ vật bên trong. Thu xếp xong những sách này sách, hắn ném ra một trang giấy trang, đưa tay bắt bút, tại trên đó viết. Trong các tàng thư, nó ý rất huyền, ta chịu không nổi trong lòng mong mỏi, ngày hôm nay không hỏi từ mượn, ngày sau sẽ làm trả lại. Đặt bút xong, Hạ Cực vung tay lên. Cái kia giấy chính là dán tại trên vách tường, trong gió hơi hơi lắc. Mà cả người hắn hướng về lầu dưới cấp tốc mà đi, hắn đã sớm nhắm chuẩn bao quanh chân vũ các dòng suối. Đi vài bước, chính là thân hình biến mất, chỉ còn dư lại trên mặt đất một bãi ngũ hành nước. Nước động, chạy vào trong khe nước. Tiếp đó theo lấy quay vòng mà động, sinh sôi không ngừng suối nước tới phía ngoài mà đi. Hết thể như nước chảy mây trôi tơ lụa, như lôi đỉnh kinh thiên nhanh chóng đến không cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian. Màu đỏ thâm kỹ năng ngọc tầng thứ 10, liền là như thế bột. Đây là để Hạ Cực chân chính ngắn ngủi biến thành nước, mà không phải huyễn hóa, không phải pháp tướng. Liền như là tiểu Hắc Long tức giận tầng thứ 10 để tay phải của hắn chân chính biến thành Hắc Long móng đồng dạng. Chân vũ các đại trận hộ sơn nhưng thật ra là có thể đối với bất kỳ người nào thông qua sinh ra phản ứng, cho dù là thủy hình trạng thái cũng được, dù sao cũng là thượng cổ truyền xuống. Nhưng mà, cái này cũng cần chấp trưởng chân vũ các đệ tử khởi động đại trận mới được. Nhưng, bọn hắn hiển nhiên không có khởi động. Bởi vì khởi động cũng là cần sinh ra to lớn tiêu hao, huống chi khởi động còn cần trưởng giáo cấp độ người gật đầu đồng ý, trưởng giáo bây giờ dẫn đội đi tham gia đạo pháp chi tranh, hiển nhiên không trong môn. Phó trưởng giáo ngược lại là biết rõ cái này chuyện, nhưng thử hỏi ngươi liệu sẽ lại bởi vì trong nhà tiến vào một con ruồi, mà tùy tiện khởi động đại trận hộ sơn loại tầng thứ này át chủ bài. Không có người sẽ làm loại này quyết định. Chân vũ các phó trưởng giáo Xích Viêm Tử cũng sẽ không. Trừ phi hắn biết rõ đây không phải con ruồi, mà là một cái mãnh long. Nhưng Hạ Cực cũng sẽ không cho hắn thời gian đi tìm hiểu điểm này. Cho nên, làm Hạ Cực rời đi chân vũ các địa giới thời điểm. Mấy đạo thân mặc đạo bào thân ảnh mới đứng ở tàng thư các tầng thứ 5. Cầm đầu một tên tóc trắng lao đạo nhìn một cái giá sách. Giá sách tàng thư trình tề, chẳng qua là ít đi mười mấy bản. Hắn sắc mặt cổ quái, bởi vì nơi đây tàng thư là mặt hướng các đệ tử, nói một cách khác, đều không phải là công pháp gì truyền thừa, mà là thiên hướng về thông tin tư liệu loại. Người tới ăn cắp nơi này sách làm cái gì? Hắn cất giọng nói, kiểm tra một chút, bị mất cái nào đạo tạng. Một tên khác đạo nhân bỗng nhiên nói, Xích Viêm Tử sư thúc, nơi này có một trang giấy, tựa như là người kia lưu lại. Xích Viêm Tử ghé mắt nhìn, tiếp đó đưa tay khẽ hấp, cái kia thư chính là đến trên tay hắn. Trong các tàng thư, nó ý rất huyền, ta chịu không nổi trong lòng mong mỏi, ngày hôm nay không hỏi từ mượn, ngày sau sẽ làm trả lại. Hắn nhíu nhíu mày, mượn sách, trả lại. Không nghĩ tới cái này còn khá có nhã thú. Nhiều lần, thất lạc đạo tạng đã trải qua thống kê ra tới. Kết quả chính là không có có danh tự. Đăng nhập trong danh sách cũng là cổ thư thứ nhất, cổ thư thứ hai, dạng này danh hào, bình thường đặt ở 5 tầng cũng là không người hỏi thăm cái chủng loại kia. Xích Viêm Tử ngẩn người, toàn tức nói, tăng cường giám thị, hắn nếu là muốn ra ngoài, tất nhiên sẽ đi qua đại trận hộ sơn, lệnh bài mặc dù có thể ra vào, nhưng nhất định sinh ra chấn động, đến lúc đó chúng ta liền có thể phát giác. Vâng, sư thúc. Rõ. Cả đám lại kích bắn đi ra, phân tán bốn phía ra, khắp nơi tìm kiếm. Nhưng bọn hắn chú định tìm không được Hạ Cực. Bởi vì lúc này Hạ Cực đã trải qua lên bờ. Hắn áo xanh đạo bào, tay áo theo gió tại sáng sớm mới nổi lên sắc trời bên trong tung bay, xuân sắc rất ấm áp, hắn túi người vốc lên một bụng nước liền uống vào. Phương trượng trên đảo suối nước đều có thể nói là tiên thủy, trong đó linh khí mười phần, lối vào mát lạnh ngọt thuần. Suối nước từ đầu ngón tay chạy đi, vỡ thành một chút lấp lánh hạt châu, sáng chói chói mắt. Hắn ngồi một hồi, bất thình lình đưa tay lấy ra một khối hai cánh long ngọc, đây là pháp khí Long Hành Thiên Lý, là đại phú bà Tô điểm cho. Lấy sách phải thừa dịp sớm, nếu không thông tin một khi truyền ra, nhưng thì khó rồi. Hạ Cực lầm bầm, lại nhìn hướng về phía đông nam hướng, nơi đó là Cựu đỉnh đàn cung vị trí. Cái thế lực này tọa lạc tại phương trượng núi Dược Cốc bên trong trải rộng tiên tri linh thảo, trưởng giáo cung chủ càng là một đời luyện đan đại sư. Trong cốc rất thần bí, có quan hệ trong đó thông tin rất ít. Cho dù là tại Kim Ngọc Phường bên trong, nghe được thông tin phần lớn cũng chỉ là như là nào đó chân nhân bị trọng thương, chỉ có Cựu đỉnh đàn cung đan dược có thể cứu hắn. Cựu đỉnh đan cung thực sự cường đại, nghe nói chính là cường hành kéo dài tính mạng trăm năm thuốc đều có thể chế tạo ra tới. Ta nếu có thể tìm một cái Cựu đỉnh đan cung đạo lữ liền tốt. Hạ Cực từ lẩm bẩm nói, cường hành kéo dài tính mạng, nhưng không dễ dàng như vậy. Cho dù là hắn, bây giờ tại không có đả thông pháp khiếu, không có nối liền pháp thân tám mạch tình huống dưới, ở nhân gian thọ nguyên cũng chỉ có hơn 100 năm, tại phương trượng đảo hoặc là thế gia loại này linh khí dư thừa địa phương, ngược lại là có thể sống đến hơn 300 năm, cùng người bình thường không có khác biệt lớn. Trọng điểm chính là ở chỗ hiển lộ pháp thân, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, cái này biểu thị ngươi đã trải qua bước vào một cái khác sinh mệnh cấp độ, nhưng chỉ có thông khiếu thông mạch, mới có thể thu hoạch được hoàn chỉnh pháp thân, chân chính tiến vào một cái khác sinh mệnh cấp độ, mà thu được thọ nguyên tăng lên đến ngàn năm. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể từ bỏ người thân phận, thông qua biến thân làm đen hoàng đế mà tồn tại ở thế gian, nhưng từ đó cũng không cách nào tu luyện, không cách nào tiến bộ, đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi, người khác đều đang mạnh lên, hắn lại còn nguyên, kết cục tất nhiên rất không ổn. Hắn lại nghiêng đầu nhìn hướng phương Bắc, nơi đó là Huyền Thiên Quan vị trí. Huyền Thiên Quan, nghe nói là bên trên cổ chân nhân vì trở thành thiên tiên, mà đi chịu lục chẳng sợ, bây giờ cái kia lục bản vẫn còn, nhưng lại không cách nào mở ra. Cái này khiến Hạ Cực nghĩ đến Tô gia không cách nào mời ra những gia tộc kia thần minh, cùng năm mẫu thần lệnh bên trong có thể niêm phong tích chữ năm vị tồn tại, những thứ này cách xa tựa hồ rất tương tự. Năm mẫu thần lệnh vì chính mình chỗ sở hữu tư nhân, gia tộc thần minh bởi vì gia phả mà tồn tại. Như vậy, Triệu Lục Thiên Tiên lại là vì sao mà tồn? Hắn hồi tưởng đến tại Kim Ngọc Phường nghe được thông tin. Huyền Thiên Quan cũng vô đối bên ngoài tàng thư, mà là cần rất nhiều điểm tích lũy mới có thể tiến vào thư các nhìn qua. Thư các chỉ có một tầng, nhưng trong đó cất giấu không khỏi là chân quý sách. Huyền Thiên Quan đạo sĩ cũng là đảo này mạnh nhất một nhóm người, nghèo vò hiếu thắng, nói một cách khác, nơi này là cần xông vào. Nhưng có thượng cổ đại trận hộ sơn tồn tại, một khi bị đại trận nhằm vào, chính là mọc cánh khó thoát. Hạ Cực hơi suy tư, quay người đông nam, trực tiếp bóp nát Long Hành Thiên Lý. Một cái đạp bước tầm đó, thân hình đã như cuồng long xuyên thẳng qua, biến mất tại nguyên chỗ, mà xuất hiện tại cực xa dược cốc lối vào. Cuối xuân dược cốc, thanh phong như phiến, tựa như cửa lớn mở rộng. Vốn lượn đường núi, tựa như kéo dài luyện không. Luyện không bên trên, đang có lẽ hạ xuống tới phi kiếm xuyên thẳng qua, phi kiếm phần lớn đều là hướng trong cốc mà đi, hiển nhiên đều là đi cầu đan, hoặc là nói là cầu y y. Chính là ở chỗ này dạo bước, đều cảm thấy mùi dược thảo nồng đậm, hoặc y y hoặc độc, mà không thể đi loạn. Hạ Cực nhìn một cái, cảm khái nói phương ngoại cùng nhân gian tựa hồ cũng không có gì bất đồng, phàm nhân cầu y y. Chân nhân liền không cần cầu đan đến sao? Hắn cũng không có từ cửa chính tiến vào, cửa chính cũng vào không được Cựu đỉnh đan cung, bởi vì tất cả cầu đan người đều là tại ngoài cung chờ. Mấy người xếp thành hàng dài, đan cung chân nhân nguyện ý gặp tắc thì thấy, không nguyện ý gặp liền chờ cái mấy ngày mấy đêm, hoặc là đợi đến chết già đi. Hạ Cực đương nhiên sẽ không các loại. Trong nháy mắt, hắn đã trải qua leo lên một tòa nơi đây cao điểm, nhìn về phương xa. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tòa lơ lửng tiên cung tọa lạc tại dược cốc chỗ sâu. Tiên cung mông lung, một cái bạch long thác nước từ cực xa trong sương mù đáp xuống, xuyên qua tiên cung, lại hóa thành thác nước rơi vào tiên cung xuống trong hồ nước, phát ra ầm ầm âm thanh. Hạ Cực quan sát đến địa hình, tìm kiếm lấy như thế nào cắt nhập cùng rời khỏi. Bất thình lình tâm đó, hắn chỉ cảm thấy làn da tầng ngoài sinh ra một tầng ố hế màu đen. Hơi suy nghĩ một chút, nguyên tới đây thảo dược có độc, chính mình đi loạn đã trúng độc. Nhưng mà những độc tố này ở trái tim một cái nhảy lên tầm đó, đã bị máu bơm ra da thịt, lơ lửng ở bên ngoài thân. Đây cũng là dược cốc hơi nặng phòng ngự cơ chế đi. Hạ Cực tâm niệm vừa động, bốn phía hơi nước ngưng tụ, trực tiếp đem tầng này độc tố phóng đi. Một đạo thân hình, như gió như điện, ngự kiếm bay vụt hướng cái kia Cựu đỉnh đàn cung phía sau. Càng là về sau, Hạ Cực bên ngoài thân nổi lên màu đen càng nhiều, hiển nhiên trong không khí độc tố tại tăng cường, Cựu đỉnh đàn cung làm là cố ý ở chỗ này trồng rất nhiều cỏ độc. Để tránh có người đi đến trên thác nước dạo chơi. Đây cũng không phải sợ người hóa thành dòng nước vào trong cung. Chỉ có thần kinh bệnh mới có thể đi cân nhắc cái này a. Bọn hắn lo lắng chính là có người tại thượng du đầu độc. cho nên mới gieo xuống rất nhiều cỏ độc. Những này cỏ độc tất nhiên có thể để cho rất nhiều tu sĩ nhìn mà dừng lại. Nhưng đối Hạ Cực lại căn bản không dùng. Hắn là mới trúng độc, thân thể liền sẽ lập tức tự động giải độc. Thế cho nên hắn phi hành thuật gian, kéo ra khỏi một đạo nhàn nhạt màu đen xương độc. Mắt thấy phía trước liền là thác nước phạm vi, Hạ Cực trực tiếp thu hồi phi kiếm, rơi ở phía xa. Nước đi. Xoát. Hắn lập tức hóa thành một đạo dốc rách dòng suối, liền cao vãng thấp chạy, hướng chạy cái kia từ mịt mở trong sương mù lao xuống thác nước. Bên thác nước, nước bọt bay tứ tung. Duy dư ầm ầm âm thanh. Đây là thác nước bên trong thượng du. Mà lúc này, đang có mặc áo trắng đạo sĩ đạo cô, khoanh chân ngồi ở chỗ này. Hai người này hiển nhiên là cựu đỉnh đàn cung đệ tử. Hai người một bên tại cái này trên thác nước dạo chơi dò xét, một bên tán gẫu. Tuổi trẻ đạo sĩ chống kiếm, thân thể nghiêng nói, sư cô, lần này đạo pháp chi tranh, chúng ta tại sao muốn phái người đi? Cái này những tông môn khác chân nhân, hoặc là nói đám tán tu đều cần dựa dẫm chúng ta đang ăn dược, dược thảo, chúng ta đi cùng bọn hắn cạnh tranh, chẳng lẽ không phải xá dài dựng ngắn? Bạch Y Lìa đạo câu ngự kiếm lăng không, khoanh chân ngồi tại một gốc nước liễu bên dưới, thác nước nước bọt bay vụt mà đến, lại hoàn toàn bị nàng quanh thân lồng khí cho văng ra, nàng nhàn nhạt nói, sư điệt, ngươi còn trẻ, không biết rằng thiên hạ này đại biến đã bắt đầu. Cái gì đại biến? Hỏa cướp. A, là kiếp, cũng là thu được càng cường lực hơn lượng, đột phá thọ hạn cơ duyên. Bạch Y Lìa đạo cô nhàn nhạt nói, nếu là tại quá khứ, ta cựu đỉnh đàn cung hiển nhiên có thể không cần để ý tới những người kia đạo pháp chi tranh. Nhưng bây giờ tại cái này cướp ban đầu, lại cũng cần một nhóm loại tại chúng ta đàn cung đệ tử của mình đi tranh một chuyến. Nếu không sau này nếu là không có vượt qua pháp tướng cảnh tồn tại trấn thủ sân môn, ta cựu đỉnh đàn cung một khi gặp phải mạnh hơn tồn tại, chỉ có thể khởi động đại trận hộ sơn, tương lai người tiêu diệt, nhưng chính chúng ta lại cũng chỉ có thể phong núi mà không cách nào ra ngoài rất lâu. Thế mà còn có so pháp tướng cảnh mạnh hơn cảnh giới. Tuổi trẻ đạo sĩ sửng sốt một chút, bất thình lình hưng phấn lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, phi kiếm bỗng nhiên bắn ra, rơi vào trong tay hắn. Bạch Y Lìa đạo câu ngạc nhiên nói, ngươi làm gì? Luyện công a, ta cũng muốn một ngày kia có thể trở thành cường giả. Ân, nhất định có thể. Tuổi trẻ đạo sĩ trong hai con ngươi lộ ra tinh thần phấn chấn cùng hy vọng. Bạch Y Lìa đạo cô cười cười, cố lên. Cái này một đôi thủ tại thượng du đan cửa cung người, hiển nhiên không có khả năng chú ý tới một đạo đang hướng thác nước mà đi dòng nước. Nước chảy chỗ trũng, lại tại đất đá tầm đó, phi thường tự nhiên uốn lượn khúc chiết. Đến thác nước một bên, chính là trực tiếp chảy vào trong đó. Hạ Cực hóa thành dòng nước lập tức hóa thành cái này thác nước một bộ phận, hướng cựu đỉnh đan cung quần quần chảy tới. Thế đạo này không cho phép hắn quá mạnh, không cho phép hắn rất có tiềm lực. Nếu không liền là không chết không thôi bóp chết. Cho nên, hắn phải mạnh lên. Mạnh đến không nhìn hết thảy. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Nước rơi ngàn trượng, rủ xuống trời mà xuống, như là cái này đại thế, xâm nhập cựu đỉnh đan cung bên trong. Cựu đỉnh đan cung mép nước. Một tên khí chất xuất trần đạo nhân đang ngồi ở bản thạch bên trên, ngăn đón dưới trướng rất nhiều đạo đồng, trong miệng đang nói lẩm bẩm. Trang phục vàng người thọ như vàng, vàng tính bất bại hủ, nhập hỏa trăm đốt không cần, chôn chi tất thiên bất hủ, cho nên vì vạn vật chi bảo, vì bất lao bất tử chi nguyên. Đạo đồng lúng ta lúng túng mà nhìn xem hắn. Rốt cuộc có cái nam đồng nhấc tay nói, mây người môi giới lao sư, thế nhưng là nuốt vàng không phải sẽ chết sao? Ta trước kia nghe nói một cái người giàu có, hắn nghĩ kéo dài tuổi thọ, tiếp đó nuốt vào vàng, kết quả ngay tại chỗ liền chết. Đạo nhân kia cũng không tức giận, ngược lại là ôn hòa cười nói, nuốt vàng tự nhiên sẽ chết, đó là bởi vì phàm nhân chưa từng có thể rút ra ra vàng đặc tính. Bọn hắn cũng không hiểu biết đốt đan thuật tồn tại, mà cái này đúng là chúng ta cựu đỉnh đàn cung am hiểu. Chỉ có điều, các ngươi cũng không cần đi học tập như thế nào đốt đan, cũng không cần nắm giữ luyện đan chi phương, hỏa hầu, thiên thời, thảo dược các loại. Một bé gái khác nhấc tay, mây người môi giới lao sư, vậy chúng ta cần học tập cái gì đâu? Đạo nhân ôn hòa nói, các ngươi thiên tư căn cốt cũng không tệ, vừa tại tu đạo, bây giờ đại kiếp đã lên, có lẽ chính là các ngươi ứng kiếp mà sinh thời kỳ. Các ngươi từ phàm trần mà đến, đã là tiên phàm hai cách, quá khứ chớ có lại nhớ mong. Sau này coi là chuyên tâm tu luyện kiếm đạo huyền công, trở thành cường đại kiếm tu, sau này thủ hộ đan tu, thủ hộ tông môn. Đúng. Một đám đồng tử âm thanh hơi thở như trẻ đang bú ứng với. Rầm rầm. Hạ Cực từ bên cạnh bọn họ chạy qua, không có người phát giác, cái này đỏ thấm kỹ năng ngọc tầng thứ 10 liền là như thế bột. Hắn yên tĩnh quan sát đến toàn bộ cựu đỉnh đàn cung cấu tạo, cùng khả năng tàng thư chỗ. Chỉ trước mắt, lại đã nhanh đến rời đi đàn cung cửa ra. Hắn thân thể lắc một cái, theo nhánh sông, hướng càng sâu địa phương chạy tới. Chương 183, Tô Điểm thúc dục, là sắp mở đoàn. Cựu đỉnh đan cung cấu tạo cùng Kim Ngọc Phường cùng Chân Vũ Các hoàn toàn khác biệt, nơi này mỗi lần một tòa cung điện đều là lấy phòng luyện đan làm hạch tâm mà thiết kế. Mà cung điện cùng cung điện ở giữa khoảng cách rất lớn, có thậm chí cách mấy ngọn núi. Cho nên hiện ra toàn bộ đan cung rất lớn. Hạ cực như thế nước hành chi trạng thái, bí mật độ cơ hồ là đạt đến cực hạn, trừ tốc độ di chuyển chậm, chịu đến địa hình hạn chế, tạm thời không có phát hiện cái gì khuyết điểm. Hắn ở ngọn núi này nhóm điện tầm đó quan sát đến. Lắng nghe không ít lui tới đệ tử các loại nói chuyện. Tìm kiếm lấy cắt nhập cơ hội. Lại là mấy người đệ tử từ một bên đi qua, nhìn bộ dáng có thể là đệ tử cũ dẫn đệ tử mới nhập môn. Hai ngày nữa, các ngươi liền có thể bài sư, không nên trách sư huynh không có nhắc nhở qua các ngươi, tuyệt đối không nên chọn càng bắc cung điện vị kia vị sư thúc kia luyện đan luyện các ngươi hiểu. Lẽ nào là phẩm hạnh không đoan? Nghĩ gì thế? Tất nhiên là luyện rối tinh rối mù. Cái kia sư huynh lập tức bó tay rồi, vội vàng giải thích nói, chớ nói lung tung, kia là đan si, là bên ta trưởng trên đảo Nam Si một trong, nhưng là hắn quá ngây dại. Nghe nói có một lần, hắn mang theo hắn dòng dõi đi một nơi hung hiểm lịch luyện, kết quả tâm huyết dâng trào nhớ tới một cái đan phương vội vã trở về thử nghiệm, đem hắn dòng dõi quên, kết quả hắn cái kia dòng dõi chết rồi. Vì cái này chuyện, đạo lữ của hắn cũng rời đi hắn, nhưng hắn chẳng những không có thương tâm, lại là càng thêm cuồng nhiệt đầu nhập vào luyện đan bên trong. Mỗi ngày mỗi đêm, tỉnh lúc là lò luyện đan, ngủ lúc cũng là lò luyện đan. A, không thể nào. Cái kia làm đệ tử của hắn thật là có nguy hiểm rất lớn đâu. Có đệ tử vội vàng hỏi, vị này đan si sư thuốc xưng hô như thế nào đây này? Vị sư huynh kia chậm rãi nói, tả tử. Đang từ hắn bên người chạy qua hạ cực, tâm niệm vừa động, liền theo lấy nhánh sông hướng về phương Bắc mà đi. Cựu đỉnh đan cung các đệ tử cùng hắn thác thân mà qua, không một người phát giác. Nhiệt độ vô cùng cung trong. Quạt liên tiếp do đốt hỏa đồng tử đều đã đi. Một cái còng lưng lấy độc, mắt sắc đục ngầu mà lạnh lùng thon gầy đạo nhân đang ngồi trên mặt đất. Lò luyện đan cái nắp để lộ, bên trong tản ra mùi khét. Đạo nhân mặt trắng không râu, hiện ra văn vẻ lịch sự, cho dù tại cái này hừng hực lò lửa trước đó, cũng là không có nửa phần mặt đỏ. Hắn con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm lò lửa, bất thình lình điên cuồng hét lớn, nhiệt lửa không đủ vì cái gì? Giống xong, hắn ngửa ra sau ngược lại, thống khổ đổ vào nóng rực trên mặt đất. Nặng nề tiếng thở dốc dần dần bình ổn lại. Hắn khuôn mặt dữ tợn cũng khôi phục. Chỉ còn dư lại một đôi vô tình con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đã bị hun đen mái vòm. Ta nhất định sẽ luyện ra được, nhất định sẽ. Trong miệng hắn lẩm bẩm, tiếp đó đột nhiên ngồi dậy, nhiệt lửa, nhiệt độ cao hỏa diễm, hỏa cướp. Không sai, hỏa cướp. Trầm mặc thật lâu. Hắn con ngươi băng lánh lóe qua một tia quyết ý, nhấc tay khẽ vẫy, cái kia ẩn ở trong tối chỗ màu mực phi kiếm chính là kích xạ mà đến, theo ở bên người hắn. Hỏa cướp vùng đất, hung hiểm chi địa. Không thể đi. Nhưng không thể không đi. Đạo nhân mới muốn mở ra cửa. Cửa lại từ bên ngoài bị đẩy ra. Một vệt bóng đen từ bên ngoài lướt vào, cánh cửa chợt đóng chặt lại, lộ ra một cái bọc lấy đấu bằng người, chỉ có điều mặt người bị mũ đùn nửa che, thấy không rõ lắm. Người tới dĩ nhiên là Hạ Cực. Hắn nhàn nhạt nói, tả tử. Giả thân giả quỷ, đạo nhân âm thanh yên lặng, nhấc vung tay lên, một luồng kình phong chính là bay ra ngoài, nhưng rơi vào Hạ Cực quanh người. Lại như đá nhập biển cả, liền nửa điểm gợn sóng đều không có sinh ra. Tả từ thần sắc chớp động tâm đó, phi kiếm ra khỏi vỏ. Nhanh đến cực hạn lóe lên. Cái này xuất kiếm tốc độ cho dù tại pháp tướng cảnh bên trong, cũng là không người nào có thể so sánh được. Nhanh tựa như liền thời gian đều đã bỏ qua. Nhưng hắn người đối diện lại càng nhanh. Đồng dạng là lóe lên. Đốt. Hai lóe tốc độ dĩ nhiên ngang hàng, mà tại nửa đường giao xúc. Hạ Cực chỉ cảm thấy một cỗ băng sơn tồi nhạc quái lực từ đối diện truyền đến. Nhưng mà, cỗ lực lượng này lại thế nào mạnh cũng không có khả năng mạnh hơn hắn. Bành! Tả từ kiếm trong tay bị chấn khai, cái này rõ ràng nên bay ra kiếm lại như cũ bị hắn chặt chẽ cầm ở trong tay, tựa hồ có một cỗ lớn chấp nghiệm, lớn oán khi đang điều khiển lấy hắn, để bàn tay của hắn cho dù đánh rách tả tơi, huyết nhục cho dù bay tứ tung, lại như cũ không buông tay. Kiếm quang lóe qua. Tả từ trên cổ đã trải qua lưu lại một đạo vết máu, nhưng cái này mặt trắng rằng trên mặt người chẳng những không có sợ hãi, phản nhưng là lộ ra một vệ giải thoát, hắn ngửa mặt nằm vật xuống, chờ lấy tử vong. Nhưng hắn cũng không chết, một cỗ kỳ dị lạnh buốt bất thình lình bơi đến trên cổ hắn, lại bơi đến trên tay hắn. Theo lấy cái này lạnh buốt du động, hắn chỉ cảm thấy vết thương ngứa ngứa, huyết nhục bắt đầu sống lại, thương thế bắt đầu khôi phục. Nhỏ sau một lát, chính là khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Cực chậm rãi giơ bàn tay lên, lần thứ nhất đem nước đi làm giấy vật đối với người sử dụng, hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ cần còn sống, liền có thể dùng nước tới điều động sinh vật bản thân sinh trưởng, mà khôi phục hết thể thương thế. Tả Từ cho dù tại tử vong đi về trước một vòng, cũng chưa từng có thần sắc biến hóa, chưa từng có vẻ khiếp sợ, càng không có cao giọng kêu gọi cầu cứu. Hạ Cực rất yêu thích loại người này, bởi vì dạng này người có lấy đáy lòng lớn chấp niệm, ngoại vật đã trải qua không thể lại dễ dàng để bọn hắn dao động. Hắn trực tiếp nắm quyền, ta có thể cho ngươi hỏa. Tả Từ tính toán, một cái có thể vô thanh vô tức tiến vào cựu đỉnh đàn cung, có thể một chiêu giết hắn, lại có thể trong nháy mắt người cứu nàng, nói lời không phải giả. Cho nên hắn thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi muốn cái gì? Hạ Cực, ngươi tận tâm. Tả Từ tự giễu cười nói, ngươi là ai ta cũng không biết, như thế nào cho ngươi tận tâm huống chi, ta bình sinh không muốn bị người trói buộc. Ngươi giết ta đi. Hạ Cực, có chỗ đến, liền có chỗ nỗ lực. Ngươi có lấy chấp niệm, lại muốn chết như vậy a, chấp niệm không có cho ngươi đầy đủ lực lượng, lại thành trói buộc ngươi dày vò a. Tả Từ, ngươi không hiểu. Hạ Cực, ta hiểu. Tả Từ trầm mặc lại. Hạ Cực nói, ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta. Dứt lời, hắn xoay tay phải lại, trong tay háo lập tức nổi lên một viên cất giấu không diệt ma hỏa màu vàng thủy tinh cầu. Bấm tay vào nước tinh, dẫn ra một luồng không diệt ma hỏa. Ma hỏa hiện ra xanh trắng vẻ, bị Hạ Cực nhờ vào đầu ngón tay. Nóng bỏng mà tĩnh mịch thiêu đốt lên. Tả Từ yên tĩnh nhìn xem ngọn lửa này, bất thình lình hắn quỳ gối bái lạy, ta nguyện ý cho ra ta tận tâm. Hạ Cực rêu cực nói, chờ giá cao a. Tả Từ nói, ngươi để ta thấy được chân chính thành đan hy vọng, cho nên ta nguyện ý, ngươi muốn nói chờ giá cao cũng tốt, ngươi muốn nói ta lợi thế cũng tốt, ta không quan tâm. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem hắn, người trước mắt cùng hắn, có lấy chấp nghiệm, vì cái này chấp nghiệm, hắn có thể từ bỏ hết thảy, từ bỏ tự do, từ bỏ đối với môn phái tận tâm, như thế hắn hiểu lầm. Tả Từ yên tĩnh hỏi, ta muốn thế nào cho ra ta tận tâm? Hạ Cực hơi suy tư, cho đạo sĩ niệm Phật trải qua loại này thao tác hiển nhiên không ổn. Về phần năm màu thần lệnh, chính là tử sĩ lệnh bài xưa di cao nhất kỳ tác. Kỳ đặc tính 1, vì chỉ cần đơn ý nhất trí, không quản mạnh yếu, đều có thể được thu vào lệnh bài. Kỳ đặc tính 2, vì chủ nhân không chết, cho dù tử sĩ diệt vong, cũng có thể tại ngàn vạn năm sau bị sống lại, duy nhất hoàn toàn tiêu diệt phương pháp liền là giết chết chủ nhân. Như vậy, lệnh bài, tử sĩ liền sẽ đi theo chủ nhân cùng một chỗ hủy diệt. Kỳ đặc tính 3, vì tử sĩ phạm là được thu vào lệnh bài, thiên phú sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, đồng thời có thể kế thừa chủ nhân nhất định tỷ lệ lực lượng, mà làm cho thực lực mình tăng gấp đôi. Theo Tô Điểm về sau nói, tăng phúc nhiều nhất là chủ nhân lực lượng 50%. Hiện tại là hỏa cướp mới bắt đầu. Hiện tại 11 cảnh, 10 phần đều là cái kia 9 vị bộ hạ hoặc là hậu duệ. Như vậy, hiện tại thu tử sĩ, chọn kỳ thật không phải cảnh giới, mà là thiên phú, phẩm hạnh các loại. Năm màu thần lệnh có thể giao phó thiên phú. Về phần phẩm hạnh, Hạ Cực cũng không phải là rất quan tâm, chỉ cần không phải loại kia làm ác đến cực hạn liền có thể. Còn lại liền là chấp niệm. Chấp niệm có thể khiến người ta khát cầu mạnh lên. Cho nên, Hạ Cực hỏi, ngươi tại sao muốn luyện đan? Tả Từ do dự một chút, chậm rãi nói, cứu sống con gái của ta. Nàng chết bao lâu? 10 năm. Luyện đan hữu dụng không? Có, ta tìm thượng cổ bí phương, nhất định hữu dụng. Tả Từ nói rất khẳng định, cùng hắn nói vững tin, không bằng nói hắn không thể không tin. Hạ Cực cùng Tô Điểm tán gẫu qua, biết rõ cứu người đường tắt duy nhất liền là đi sâu vào sáu đạo tuyệt địa, tại luân hồi trước đó, đi hoàng tuyển biên giới đem người mang ra. Mà sáu đạo tuyệt địa cũng là theo lấy thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng kinh khủng, hiện tại là quỷ sai Diêm La không ở nhà, các loại biến hóa kỳ lạ tồn tại còn ngủ. Nếu không, Tô Lâm Ngọc tuyệt đối không có dễ dàng như vậy được mang đi ra. Dù vậy, đây cũng là hắn cùng Tô Điểm loại tồn tại này, tại hao phí rất nhiều lực lượng, thậm chí thọ nguyên tình huống dưới, mới có thể thành công, đổi lại người khác, cho dù biết rõ phương pháp, cũng không thể nào làm được. Cho dù làm đến, cũng sẽ bị từ tuyệt địa bên trong đuổi theo ra hát thủ, một bàn tay toàn bộ đập chết. Hạ Cực hỏi, nếu là không cứu sống đây này? Tả Từ. Hạ Cực nói, ngươi như cường đại, có thể đi hoàng tuyển đem nàng mang ra. Có hoàng tuyển sao? Có. Nàng, Tả Từ âm thanh có chút run rẩy, nàng có thể hay không đã trải qua đi luân hồi? Còn không có. Tối thiểu cái này sau này 500 năm sẽ không. Hạ Cực nhìn hắn một cái, bất thình lình nói, ngươi có thể trở thành tử sĩ của ta. Chật, hắn đem năm màu lệnh bài nói một lần, nếu như Tả Từ không nguyện ý, vậy chỉ có thể giết hắn. Nhưng mà, Tả Từ có chút điên nở nụ cười, hắn đột nhiên đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, nguyện quên mình phục vụ. Hạ Cực lấy ra năm màu lệnh bài, lơ lửng giữa không trung, dùng đầu ngón tay máu điểm tại trên lệnh bài, trong tim thuận theo là được rồi. Tả Từ đầu ngón tay máu phá xuất, nhẹ nhàng điểm vào trước mặt lệnh bài. Một trận quang mang lóe qua. Kỳ dị liên hệ đã trải qua sinh ra. Hạ Cực đấy lòng lập tức có mấy phần kinh hỉ, cái này năm màu thần lệnh thật không hổ là Tô Điểm cho ra cực phẩm pháp khí, không chỉ có ra cuốn khế ước chức năng, còn có thật nhiều cái khác đặc tính. Tích tích tích. Ra cuốn khế ước bất thình lình có phản ứng. Là Cơ Huyền. Lão sư, Tô Điểm đang tìm ngươi, tựa hồ rất gấp. Ta nói ngươi còn chưa có trở lại. Ta đã biết. Lại qua trong một giây lát. Ra cuốn khế ước lại có phản ứng. Là Hồ Tiên Nhi. Chủ nhân, Tô Đắc Kỷ sớm xuất hiện, nàng nói không quản cái kia 3 tháng ước hẹn, nếu là ngươi lại không xuất hiện, nàng liền đem hoàng cung đốt. Ta cảm thấy nàng làm được. Biết rõ, nàng nếu là hỏi lại, ngươi liền nói Thần Vũ Vương chính đang cưới lập tức chạy về trên đường. Nha. Hạ Cực bó tay rồi dưới. Cái này Tô Đắc Kỷ cùng Tô Điểm vẫn rất an ý à, một trước một sau thúc vội vã như vậy. Cái này cho hắn một loại rõ ràng chính mình vẫn còn đang đánh ra phát dục, lại bất thình lình bị gọi lên đoàn chiến cảm giác. Hắn rất muốn về một câu chờ ta soát xong cái này sóng dã liền đến, nhưng nghĩ nghĩ kiếp trước bao nhiêu đoàn diệt cũng là bởi vì câu nói này, thế là hắn có quyết định. Có chứa đựng má hỏa địa phương sao? Có. Tả từ từ không gian chữ vật lấy ra một cái không biết tài liệu chế tạo màu đen chậu than. Hạ Cực nói, nhiệt độ phi thường cao. Tả từ, không có vấn đề. Hạ Cực cũng không nhiều lời, trực tiếp đem không diệt ma hỏa hỏa trùng dẫn vào trong đó. Hắn có 5 viên không diệt ma hỏa, cho 1 viên, còn lại 4 hỏa. Húng chi lúc này hỏa cấp cấp liền là hắn hậu hoa viên, cho ra dạng này không diệt ma hỏa, căn bản không đau lòng. Hạ Cực nhanh chóng phân phó lấy, thứ nhất, giúp ta sưu tập cổ thư, càng cổ lão càng tốt, đừng hỏi có nhìn hay không hiểu, cũng đừng quản tàn không không trọn vẹn, chỉ cần cổ lão liền có thể. Đúng. Thứ hai, ngọn lửa này chính là hỏa cấp vùng đất không diệt ma hỏa hỏa chủng, nhưng xúc tiến huyết mạch thức tỉnh, nhưng ngươi tuyệt đối không thể để người khác biết. Yên tâm, nơi đây vốn là một mình ta ở lại. Sau này ta cũng sẽ không thu đồ. Ta có việc gấp cần phải xử lý, nên rời đi trước. Còn không biết tục danh của ngài. Hạ Cực không nói, mặc dù đã là năm màu thần lệnh đạt thành hoàn toàn khế ước, nhưng hắn còn là không chuẩn bị nói, đây cũng không phải là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Mà là một khi trước mặt Tả Từ biết được, hắn tại sau này xử lý sự vụ lúc, làm ra phán đoán rất có thể để người có tâm người tiến thêm một bước phán đoán, từ đó ngược dòng tìm hiểu đến chính mình. Tả Từ cũng là người thông minh. Hắn không có tiếp tục truy vấn. Hạ Cực quay người đi ra ngoài, tại cánh cửa đóng lại một cái trước mắt, hắn đã trải qua từ Tả Từ trong nhận thức biến mất. Vị này mặt trắng, gầy yếu, hơi có vẻ còn lương đạo nhân trong mắt bất thình lình hiện ra một vệt bệnh hoạn cùng nhiệt. Hắn đã trải qua cảm thấy mình lực lượng cường đại gấp đôi. Mà trong óc rất nhiều quá khứ khó giải nghi vẫn đang nhanh chóng tới ra, đây là thiên phu tăng lên biểu hiện. Thật lâu. Hắn bệnh hoạn con ngươi chậm rãi nhắm lại, hướng về phía cánh cửa phương hướng túi người chào thật sâu. Chủ nhân, đi thong thả. Hạ Cực lại lần nữa bóp nát phú bà đưa tặng long hành thiên lý, trong chốc lát về tới Kim Ngọc Phường. Lúc này, Chân Vũ Các thậm chí còn đang tại tiếp tục tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng hắn đã trải qua hoàn thành ngoài ngạch một cái phó bản công lược. Nhanh chóng trở lại Tịnh Minh Đạo người vị trí trang viên. Đi vào địa phủ trạm trung chuyển. Ánh mắt lướt qua, không thấy được hậu thổ. Thế là lại nhanh chóng tiến vào Hoàng Cung Mật Thất. Lần này thu hoạch cực lớn. Nguyên bản yếu thế đạo pháp một lần hành động thành vì mình lực lượng mạnh nhất. Trừ cái đó ra, mình còn có Chân Vũ Các cái kia hơn 10 bản cổ thư chưa từng đọc qua. Hoàng cung mật thất. Hạ Cực hiện ra thân hình. Đổi về áo mãng bảo, chính là đi ra ngoài. Hắn mới vừa xuất hiện. Hồ Tiên Nhi liền từ đằng xa chạy tới. Một mét một hồ yêu dường như có nói không hết oan ức. Chủ nhân, ngươi cuối cùng trở về. Mẹ ngươi. Hạ Cực, đừng nói trước mẹ ta, Tô Đát Kỷ đây này. Hồ Tiên Nhi nói. Ta cùng nàng nói, ngươi chính đang cưỡi ngựa đi trên đường trở về, nàng nói đêm nay lại đến. Hạ Cực, cái kia mẹ ta đâu? Hồ Tiên Nhi nói, nàng tại làm nấu canh cá. Trạng vạng tối. Hạ Cực thấy được 1000 bàn nấu canh cá. Bởi vì Tô Lâm Ngọc thân phận không thể tiết lộ, cho nên những thức ăn này chỉ có thể bọn hắn giải quyết, nhiều lắm là lại tính cả trung thành tuyệt đối nữ hầu. Hán, Hạ Tiểu Tô, Hồ Tiên Nhi ngồi tại trước bàn, nhìn xem cái kia 1000 bàn nấu canh cá. Ba người nhao nhao xa vào mê chi trầm mặc. Hạ Tiểu Tô nói, cô đêm nay còn phải xử lý tấu chương, ăn 3 bàn. Hồ Tiên Nhi, ta ăn 10 bàn, lại nhiều không được. Tô Lâm Ngọc ánh mắt sâu kín quăng qua hai người bọn họ, cuối cùng rơi xuống Hạ Cực trên người, tràn đầy chờ mong. Hạ Cực cổ quái nhìn nàng một cái. Mẹ cái này kỳ ngộ, chẳng lẽ không chỉ muốn làm ra nhiều như vậy đồ ăn, còn cần người khác ăn. Nhỏ Cực, mẹ biết mình làm nhiều lắm thế nhưng là... Đừng nói nữa, mẹ... Ta ăn. Hạ Tiểu Tô. Hồ Tiên Nhi. Hạ Cực bây giờ thể phách khí huyết, hoàn toàn có thể tiêu hóa hết thể đồ ăn, chỉ là 987 bàn nấu canh cá tính là gì. Thẳng đến bóng đêm giáng lâm. Trăng sáng nô lên cao. Một đạo yêu mị thân ảnh xuất hiện ở trên Kim Loan Điện, cất giọng nói, thần Vũ Vương, ngươi không còn ra, ta liền đem Hoàng Cung hoàn toàn đốt đi. Hạ Cực còn không ăn xong. Đồng thời hàm hồ kêu lên, bản vương ngay ở chỗ này, mau tới. Chương 184, vứt bỏ hết thể trói buộc A. Ánh trăng bên dưới. Cung điện sống lưng biên giới. Cái kia yêu mị thân ảnh duyên dáng yêu kiểu, một đôi mắt đẹp quan sát sân nhỏ. Nghe thường múa, váy trắng bay lên. Nàng êm ái tựa như một chàng không chân thực mộng cảnh, có thể để hết thảy nam nhân trầm luân. Lại như là một chiếc lá, tùy thời sẽ bị cái này gió xuân thổi đi, mà để ngươi sinh ra sau đó có lẽ lại sẽ không nhìn thấy nàng cảm giác, từ đó không hiểu sinh ra một loại thống khổ cùng tiếc nuối. Xuân hoa thu nguyệt không còn tại, chẳng phải là tiếc nuối. Hạ Cực vốn là tại ăn cá. Cảm thấy thân ảnh này về sau. Hắn còn tại ăn cá. Bởi vì hắn không thể không ăn. Dùng động tác ăn khớp, duy trì khí thế ăn khớp, để tránh cắt đứt mà bị đối phương tìm được sơ hở. Không phải là bởi vì người tới rất đẹp, mà là bởi vì nàng rất mạnh. Hạ Cực gần như tại sát na liền cảm giác cái này rất có thể là 9 người kia một trong. Một giây sau, một cái hắc sắc ma kích đã trải qua bay ra, vờn quanh tại quanh người hắn. Trong chốc lát, cái này yên tĩnh hoàng gia đình viện liền biến thành khí lưu tu la tràng, tràn đầy như biển sâu hải lưu tĩnh mịch dòng xoáy, sóng ngầm mãnh liệt. Cuối xuân đình viện cây gỗ, hoa cỏ, chợt nhưng bất động không dung. Bởi vì chúng nó chính xử tại một loại khí lưu rằng có cân bằng bên trong, thậm chí cả tự nhiên gió đã trải qua không cách nào làm cho bọn hắn lại cử động. Dưới bùn đất hết thể côn trùng kêu vang, bất thình lình lặng yên không một tiếng động. Chợt, mặt đất xuất hiện kỳ cảnh. Vô số con kiến đang vội vàng bỏ ra ngoài, tới phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Sinh vật hướng về phía thiên thai có lấy bản năng dự cảm. Làm Tô Đát Kỷ đứng tại điện đường chi đỉnh, quan sát chính đang ăn cá thần Vũ Vương lúc, hai người va chạm, liền là thiên thai điểm báo. Hai người đều không nói gì. Hạ Cực tại ăn cá. Tô Đát Kỷ nhìn xem hắn ăn. Đợi đến thần Vũ Vương đem cái này một mảnh nấu canh cá đã ăn xong, liền là khí tức thoáng vừa đứt sát na sát cái kia cũng là Tô Đát Kỷ xuất thủ thời điểm. Hạ Cực con mắt hơi hơi nheo lại, tay phải của hắn đã trải qua chộp vào lớn hắc ám trời kích bên trên, bốn phía yên lặng trong không khí lập tức hiện ra xoay tròn hắc sắc ma khí, chậm rãi hướng đi lên. Đinh linh linh. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang, lại dẫn huyết dịch của hắn thoáng sôi trào, mà theo lấy tiếng vang kia, hoàng cung thậm chí cả hoàng đô bên trong, công lực hơi chút yếu một ít người lại cũng chỉ cảm giác khí huyết không thông, nhao nhao choáng váng quá khứ. Hạ Cực dư quang bên trong, chỉ gặp một cái hơn thước phương viên màu đỏ tú cầu lơ lửng tại Tô Đát Kỷ bên người, cái kia hồng tú cầu bên trên chuỗi ngọc rủ xuống ngọc, vàng sợi bảo ngọc, ngọc bội chuông lục lạc, mơ hồ tầm đó lại tản ra 7 màu hào quang, tràn ngập huyền dị cảm giác. Ngay sau đó, một đạo hồng sắc khí tức từ trên hướng xuống, từ từ bao phủ tới. Đồng thời mà đến, còn có một câu truyền âm. Phong Nam Bắc, ta là Tô Điểm, cái khác tồn tại cũng bắt đầu ra tới, có người chuẩn bị ra tay với ngươi, cho nên ta lấy tới trước. Hạ Cực đương nhiên sẽ không bị một hù liền hù ra cái gì, giả bộ như không nghe thấy. Ngươi 11 cảnh có thể đổi thứ 2 thân, ta cùng cái khác 8 vị cũng có thể. Hạ Cực bén nhạy phát giác, nàng vô dụng 8 người, mà là dùng 8 vị. Tô Điểm tiếp tục truyền âm, Tô Đát Kỷ là ta bên ngoài dùng làm Tô gia láo tổ thân phận thứ 2 thân, lấy duy trì ta Tô gia cách cục, trọng yếu nhất chính là hiểm hộ ngươi. Hạ Cực rốt cuộc truyền âm, ngươi đang nói cái gì, ta vì cái gì nghe không hiểu. Tô Điểm cười truyền âm nói, 5 tầng trước, vạn lý sinh vân vụ, 20 năm, không diệt ma hỏa. Cái này ngắn ngủn mấy cái tử, như thế ám hiệu. Hạ Cực truyền âm nói, ngươi muốn làm sao hiểm hộ. Tô Điểm, ngươi sở dĩ bị phán vì thứ nhất dị số, là bởi vì ngươi tại hỏa cướp đến trước khi đến phá vào 11 cảnh. Nhưng nếu từ ta đối với ngươi hoàn thành ước lượng, phán đoán trình độ của ngươi vẫn là đồ chơi phương diện, đặt ở Bắc Địa có thể trình độ nhất định ngăn chặn hỏa yêu. Như vậy, chỉ cần ngươi đến tiếp sau không sử dụng siêu cường lực lượng, liền có thể từ từ biến thành vẫn lạc cường giả. Chỉ cần ta sẽ không hoài nghi, bọn hắn liền sẽ không hoài nghi ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể để thần Vũ Vương cái thân phận này tử vong, sau này hoàn toàn làm vì Phong Nam Bắc dưới ánh mặt trời sống sót. Hạ Cực suy tư. Tô Điểm, bọn hắn rất có thể có mắt cũng tại Hoàng Đô. Hạ Cực vẫn là trầm mặc. Tô Điểm, ngươi nếu như không có đầy đủ lực lượng đi đối phó bọn hắn, thân phận của ngươi bây giờ liền là một cái còn sống điềm ngắm. Cho dù ta đối với ngươi hoàn thành ước lượng, bọn hắn sau này như cũ sẽ đến. Hạ Cực bất thình lình truyền âm nói, thần Vũ Vương như là ở vào đảo vong trạng thái, ngươi có thể bảo vệ Tô Lâm Ngọc cùng Hạ Tiểu Tô sao? Hắn nghĩ để cho mình thời gian nằm ở cường độ cao chém giết trạng thái, nếu là cũng không thể đánh giáp lá cả, hắn như thế nào đi ước lượng thế gia? Mà thời khắc mấu chốt, Tô gia đế sư Phong Nam Bắc, chính là mình cuối cùng đường lui. Chỉ cần không để cho Phong Nam Bắc cùng Thần Vũ Vương dính dáng đến nửa điểm quan hệ, như vậy chính mình liền có thể như thế một mực xuống. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này, mẹ cùng em gái đúng là kéo lấy gánh nặng của hắn. Chính mình chính là bởi vì lo lắng các nàng, cho nên mới không cách nào không gì kiêng kỵ. Tô Điểm suy nghĩ một chút nói, vậy không bằng một trận chiến này, ta đem ngươi đánh thành trọng thương, tiếp đó ta bên ngoài tiện tay giết nữ hoàng. Kỳ thực là đem Tô Lâm Ngọc cùng Hạ Tiểu Tô mang về Tô gia, tiếp đó ta đem các nàng thu xếp tại bốn tầng. Các nàng ở bên ngoài, sớm muộn lộ hãm. Hồ Tiên Nhi tò mò nhìn hai vị này nhân vật khủng bố, đáy lòng lúng ta lung tung nói, cái này đều nhìn chằm chằm bao lâu, như thế nào còn không đánh. Trốn Đen Vương cũng lộ ra đầu, nàng vốn là vũ mị phong cách người, mà ở cái này Tô Đát Kỷ trước mặt, lại là khác nhau một trời một vực, chênh lệch quá nhiều, mà cái kia hồng tú cầu bên trên tích chứa lực lượng, để nàng chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần lần lượt một cái, liền sẽ hồn phi phách tán. Các nàng chú ý tới. Hiển nhiên cũng sẽ có người khác chú ý tới. Tô Điểm hiển nhiên cũng chú ý tới, nàng lạnh mị cười nói, Thần Vũ Vương, đây chính là ngươi bữa tối cuối cùng, bản cung nhân tử, cho phép ngươi ăn xong. Hạ Cực hừ lạnh một tiếng, còn có ba bàn nấu canh cá, ăn xong, liền lấy ngươi đầu. Hai người đáy lòng âm thầm thẻ lưỡi. Sau đó tiếp tục truyền âm. Tô Điểm nói, ngươi nhanh lên một chút định tốt chúng ta còn muốn đi hỏa cướp vùng đất, ta nhận được tin tức, khả năng Ngô gia lão tổ đi cướp địa phương. Nếu là kịp, ngươi còn có thể dùng Thần Vũ Vương thân phận đi hoán hận thần, vạn nhất ngươi đem thần giết đây này. Hạ Cực đáy lòng suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy nhà mình em gái tại thế giới như thế này bên trong, cho dù làm hoàng đế cũng thực sự không thú vị, có thể nói nàng bây giờ phấn đấu sự nghiệp, người khác một ngón tay liền có thể nhấn suy sụp. Nếu là không biết rằng thế gia còn có Hạo Kiếp tồn tại, hắn có lẽ sẽ còn ủng hộ tiểu Tô, nhưng bây giờ lại cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Đáy lòng của hắn than nhẹ một tiếng. Vậy liền để huynh trưởng ích kỷ một lần, tới vì ngươi quyết định sau này nhân sinh đi. Thật xin lỗi, tiểu Tô. Ngươi muốn trách thì trách ta tốt. Về phần mẹ, nếu như chính mình quyết tâm muốn cùng thế gia oán hận, mẹ khẳng định không thể lưu tại hoàng cung, nếu không vài phút bị người phát hiện. Thế là, hắn truyền âm nói, có thể. Bất thình lình, hai người lại phát hiện cái gì? Tô Điểm cười lạnh một tiếng, còn A ăn xong A cũng được, bản cung nhân tử, liền để ngươi sống lâu mấy phút. Hạ Cực hừ một tiếng, ba bàn nấu canh cá, ngươi ba phút có thể ăn xong bản vương ăn xong, liền lấy ngươi đầu chó. Hai người âm thầm thẻ lưỡi. Tô Điểm truyền âm nói, lần sau có thể hay không đừng nói đầu chó. Hạ Cực, hiệu quả chân thực. Đúng rồi, ngươi nếu là giết Hạ Tiểu Tô, ta bên ngoài khẳng định là muốn đuổi theo người Tô gia đi giết, nếu không không hợp ăn khớp. Tô Điểm nói, ngươi muốn giết cứ giết chứ, Tô gia tổ tiên là ta tại 3.000 năm trước dùng chính mình huyết mạch tạo nên, cái kia hai quyển gia phả nhưng thật ra là pháp bảo của ta, cho nên ngươi giết bọn hắn ta không đau lòng. Ngươi bị đả thương ta mới đau lòng. Hạ Cực. Lúc này, Hạ Tiểu Tô đang nắm lấy cột gỗ, hai mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm sân nhỏ. Nàng còn chưa bao giờ nhìn thấy huynh trưởng ngưng trọng như thế. Cũng chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế nữ nhân. Hạ Cực đã trải qua đã ăn xong một đầu cuối cùng cá, cũng hoàn thành trong đầu thôi diễn cùng suy nghĩ, hắn ngửa đầu truyền âm, cứ như vậy đi. Truyền âm xong, hắn một tiếng tới chiến hóa thành lôi âm, bay thẳng thiên cung. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn đã trải qua biến mất ngay tại chỗ, mang theo một phương bóng tối, trực tiếp vượt qua mấy chục trượng, tay phải nắm lấy trường kích kích quới, hung hăng nện xuống. Ngay khi nện xuống một sát na này, chín khỏa liệt dương, minh vương, địa ngục, bảo ngày thiên tử, bốn tầng pháp tướng cùng hắn trong bàn tay hiện lên. Pháp tướng hôn tạp tại trường kích ma khí tầm đó, tạo thành năm tướng. Gió đêm sôi trào tầm đó, năm tướng đã đánh xuống tại Tô Đát Kỷ trước mặt. Hạ Cực không có hết Thần Vũ Vương toàn lực, nhưng cũng không có lưu thủ. Tô Điểm bên người cái kia hồng tú cầu đột nhiên khẽ động, ngũ long pháp tướng hiện lên, đồng thời năm tướng. Bành! Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Tô Đát Kỷ dưới chân cung điện cho nổ bay. Hạ Cực cũng không thu tay lại, nắm lấy lớn hắc ám trời kích, như thế đầm giống như hướng xuống đập mạnh. Tô Điểm mới lên một điểm, lại bị đè xuống thân đi, thẳng đến cả người bị triệt để áp đến mặt đất, nàng mới lạnh mị rêu cợt cười một tiếng, chỉ có ngần ấy thực lực sao. Hạ Cực truyền âm nói, đi ra bên ngoài đánh. Tô Đát Kỷ truyền âm, ngươi dùng toàn lực đánh. Hạ Cực nói, sợ đánh chết ngươi. Tô Điểm, yên tâm. Nhưng ngươi chỉ có thể dùng thuộc về Thần Vũ Vương công pháp, tuyệt đối không thể vận dụng Phong Nam Bắc cùng Đen Hoàng Đế lực lượng. Hai người truyền âm xong. Hạ Cực nhàn nhạt nói, nơi đây tay chân bị gò bó, đi theo ta. Dứt lời, hắn một sách trường kích chuẩn bị rời đi. Anh trai. Phế Tích cung điện hậu chuyện tới Hạ Tiểu Tô âm thanh, nữ hoàng đang quan tâm nhìn xem hắn. Hạ Cực truyền âm nói, Tiểu Tô, thật tốt bồi tiếp mẹ, anh trai có nhiều chuyện hiện tại không cách nào nói với ngươi, ngươi sau đó liền sẽ rõ ràng. Nữ hoàng sửng sốt một chút, nhưng Hạ Cực đã trải qua quay người rời đi. Hắn lăng không hư vượn, như nhanh như gió lướt qua toàn bộ hoàng đô trên không. Tô Điểm theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người rơi ổn định ở dã ngoại một chỗ dãy núi. Hạ Cực lướt qua, nơi này là Lôi Âm tự cây giả yêu sàn xe, giấu không được, vì vậy nói, lại hướng phía trước. Một lát sau, một mảnh bình nguyên trước, hai người rốt cuộc dừng bước. Tô Điểm truyền âm nói, mới vừa ta còn không có cách nào xác định, hiện tại hoàn toàn xác định, có người tại nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng không phải hoài nghi ngươi ta, mà là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng, có thể hay không trải qua chịu nổi công kích của ta. Nhưng dù vậy, lần này cũng phải thật đánh. Lời nói xoay chuyển, nàng vũ cười quyến rũ nói, thế nào, mộ địa chọn tốt rồi. Hạ Cực truyền âm nói, yên tâm đi, ta từ Ngô gia bên kia lấy một trường chú hoán hình, thời khắc mấu chốt, ta sẽ dùng vật kia chạy trốn. Chú hoán hình Tô Đát Kỷ nghĩ nghĩ, cũng được, vậy chúng ta đấu võ a các loại, ta muốn trước chào phúng ngươi hai câu, tiếp đó ngươi nhất định phải tức giận oán hận hai ta câu, tiếp đó nộ mà ra tay, như thế mới thuận lợi thành trương. Cũng được. Hạ Cực âm thầm gật đầu, gừng càng già càng cay, nhưng mình vì sao cũng có thể phối hợp như vậy ăn ý. Người ngoài nhìn tới. Hạ Cực trầm mặc, tiếp đó uống thanh nói, thế ra người a ta chờ các ngươi rất lâu. Ngươi có tư cách a? Hạ Cực không có trả lời, chẳng qua là nheo lại mắt, hai tay hơi hơi mở ra. Tô Điểm ngửa mặt lên trời phát ra như chuông bạc cùng tiếu, Hạ Cực, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Không hiểu chính là bọn ngươi. Hạ Cực hướng trước bước ra một bước này, bốn phía bất thình lình hơi nước tạo thành băng tinh như lân giáp, chậm rãi du động, dần dần ngưng thực, đây là tầng thứ 9 dòng nước hóa rồng pháp tướng. Là người, không thể lừa gạt. Trì hoãn mà nặng nề âm thanh khuyết tán khắp núi lâm chi gian. Hắn lại đạp một bước, băng tinh lân giáp du động hóa thành một cái quấn quanh tại quanh người hắn rồng, rồng dần dần lan tràn, trên dưới lại tính toán trăm trượng, miệng rồng mở ra, cùng hắn cùng nhau như hướng thiên địa này tuyên cáo. Là người, không thể thao túng. Tô Điểm đáy lòng một lăng, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại tinh thần ý chí tại trong thanh âm này tràn ngập, hiển nhiên Hạ Cực là đáy lòng đang giống ra những lời này. Hạ Cực lại tiến lên một bước. Một bước này, rõ ràng là sáng rỡ thiên cung, lại bất thình lình âm trầm xuống. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, mưa to thưa thớt. Cái kia thần vũ vương hai sườn tầm đó bất thình lình sinh ra cánh chim, tinh tế đi xem, những này cánh chim càng là bùa chú tạo thành. Cái này hai thức liền là Hạ Cực thu hoạch sâu màu vàng kỹ năng ngọc. Cuồng phong bạo vũ ngày xuân. Thần vũ vương tay cầm ma khí lượn lờ đen kích. Lấy bùa chú chi rực lơ lửng giữa không trung. Quanh thân trăm trượng băng long cuồng vũ. Trên tay bốn tướng đều là lộ vẻ. Hắn nhắm mắt, trầm giọng, ngưng ngữ, nhàn nhạt nhổ ra một câu cuối cùng. Là người, không thể không cứu. Tiếng hóa của lôi, hướng về bốn phương tràn ngập mà đi. Mà tay phải hắn nắm kích, đã trải qua từ khoảng không cuồng rơi mà xuống. Ma khí mang theo năm tướng cùng đánh. Băng long rơi xuống. Kỳ lực chi mạnh, giống như chân chính thiên ngoại sao băng đáp xuống tại đại địa, xua đuổi lấy vạn vật thoát đi. Cây rút, cỏ cách, đất phá, đá nước. Vạn vật đều là tại vỡ nát. Tô Điểm tóc xanh của vũ, nàng thân hình đột nhiên kéo về sau, lôi ra một đạo điện quang hư ảnh. Băng long lao xuống, kề sát ở mặt đất, lại bắn nhanh ra như điện, mở ra tràn đầy băng thứ răng nanh miệng lớn, quanh quẩn lấy pháp tướng hướng nàng đuổi sát mà đi. Tô Điểm thối lui sát na, hồng tú cầu cũng tùy nàng cùng nhau lùi. Lúc này nàng tay phải nắm lấy tú cầu, đột nhiên khẽ động, năm màu rồng tướng mang theo cốt long, cùng hư vô trì long hiện ra tại trước mặt. Đi. Hồng tú cầu bị nàng vận lực hướng trước nghiền ném đi. Bảy cái rồng cũng theo lấy tú cầu cùng một chỗ nên hướng Hạ Cực băng long. Nhưng mà Hạ Cực thân hình đột nhiên vặn, băng long cũng theo đó vặn, bảy rồng hồng tú cầu tấn công đến hư vô không khí, chợt cũng là vòng một chút, từ sau hướng về Hạ Cực mà đến, như thế lưu tinh từng tháng, hình ảnh khoa trương vô cùng. Nhưng mà, vô luận như thế nào, Hạ Cực cũng sẽ ở hồng tú cầu đánh tới hắn tầm đó, đem trường kích cắm ở Tô Điểm trên người. Tô Điểm tay trái sớm liền chuẩn bị ở sau. Tại cái này lực lượng hủy thiên diệt địa hoanh khi đến, nàng đã trải qua cầm ra một quyển hình trục. Hình trục gần như cùng trong một chớp mắt kéo ra. Màu mực sông núi sinh động như thật, sương mù lượn lờ, nhật nguyệt lưu chuyển, dãy núi sông lớn, quốc bang đô thành, hạo nhiên chi cảnh để cho người như đến trong đó, nhịn không được tâm thần kinh hãi. Vâng! Hạ Cực cái này cường đại sức mạnh công kích vào bức tranh bên trong, lập tức tiêu tán vô tung, mà nếu không phải hắn ngừng nhanh, cả người đều muốn đi theo sông vào cái này hình chúng. Hắn nhận ra, đây là Giang Sơn xã Tắc Đổ, bên trong giấu tiểu thế giới. Mà ngay khi cái này nhất nghiệm, Hồng tú cầu mang theo 7 cái cuồng long đã trải qua đánh tới, chỉ cần nhẹ nhàng đỉnh đầu, hắn liền sẽ bị đẩy vào hình bên trong, tiếp đó cũng không đi ra được nữa. Nhưng mà, lúc này bị hắn nắm lớn hắc ám trời kích, đột nhiên tiến hành một lần khoa trương nhanh chóng bình di, lôi kéo hắn vừa vặn tránh thoát khỏi cái này đỉnh đầu. Ngay sau đó, Hạ Cực về sau lùi gấp, mưa lưu hóa thành vòng xoáy, cùng hắn cùng một chỗ lùi. Hồng Tú cầu một chuyện, như hình với bóng, theo sát không bỏ. Lùi trong quá trình, Hạ Cực hai tay xoay tròn, một chuyện, thiên địa mưa gió bị hắn mang động, tựa như cái kia trăm sông ngàn xuyên tụ tập, hóa thành giang hải lực lượng hướng trước quanh ra. Vâng! Hồng Tú cầu đống nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Hạ Cực lại là một đạo pháp tướng đánh ra. Vâng! Vâng! Vâng! Liên tiếp không ngừng tiếng vang bên trong. Hồng Tú cầu tới nhanh rốt cuộc trì hoãn. Tô Điểm nhấc tay khẽ vẫy, Tú cầu liền trở về bên người nàng, nâng giữa không trung chìm nổi. Hạ Cực khẽ múa đen kích, chỉ xéo đại địa. Hai người xa xa ngóng trông. Tô Điểm cười nói, làm vì đồ chơi, ngươi thật coi là không tệ. Tiếp đó yên lặng truyền âm, ngươi làm sao lại ngũ hành đạo. Hạ Cực truyền âm nói, đừng nói nhảm, ta muốn mở 11 cảnh. Chương 185, Nô Hoàng, nên theo lão nô đi. Tô Điểm có chút không xác định, vạn nhất chính mình lấy ra áp đáy hòm bảo vật, cũng không đối phó được trước mắt nam nhân này, đây không phải là diễn hỏng rồi nha. Chẳng lẽ vẫn đúng là muốn liều sống liều chết? Nàng vội vàng truyền âm nói, chờ một chút mở, thương lượng một chút. Người ngoài xem ra. Lúc này, nước mưa cùng rơi, lại căn bản là không có cách chạm đến hai người trong vòng ba thước. Hai người thần sắc trang nghiêm. Tựa như thiên địa đã không có gì. Trước mắt chỉ còn dư lại lẫn nhau. Hai người sở dĩ không động, đó là bởi vì cao thủ so chiêu, qua một tay, cho nên tại tinh tế phân tích đối phương. Hạ Cực truyền âm nói, nói nhanh một chút. Tô Điểm truyền âm, một hồi, ta lấy ra chiêu yêu phiên, ngươi trước tiên đừng hỏi chiêu yêu phiên là cái gì, như thế nào hình thành, sau đó ta và ngươi nói. Sau đó thì sao, ta chiêu yêu phiên sẽ gọi ra bốn phía yêu vật đối ngươi tiến hành công kích, hết thể yêu quái không cách nào chống lại, đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, mà tại xung quanh sẽ trực tiếp được triệu hoán mà đến, thậm chí ngươi trong cung những cái kia yêu quái cũng sẽ thân bất do kỷ tới công kích ngươi. Tại chiêu yêu phiên ra chỉ phía dưới, yêu tinh lực lượng sẽ ngưng tụ cùng một chỗ. Ngươi nếu là không cách nào đánh bại toàn thể, liền không cách nào đánh bại một tên yêu ma. Ngươi chống đỡ một hồi, không sai biệt lắm liền nói máu chạy đi. Chiêu yêu phiên, hồng tú cầu, giang sơn xã tắc đồ đều lấy ra, hoàn toàn có thể qua ải. Đến lúc đó, ta sẽ nói ngươi dám chạy ta liền giết ngươi người nhà, ngươi muốn giống ta ngươi ngày hôm nay giết một người, ngày mai ta diệt ngươi nhất tộc, cứ như vậy huyết hải thâm cửu, khổ đại cửu thâm, hiểu chưa? Hạ Cực truyền âm nói, biết rõ, một hồi ta phóng đại. Phạm vi công kích rất rộng rất dày đặc, ngươi liền nắm lấy long hành thiên lý chạy tới chạy lui, nhìn thấy trên tay của ta phát sáng liền chạy. Tô Điểm truyền âm, cái gì gọi là phóng đại? Hạ Cực truyền âm, không nói, đánh đi. Đánh xong, kính hồ chạm mặt. Được. Hạ Cực hai tay mở ra, hô phong hoán vũ, mưa gió dần dần cuồng. Tô Đắc Kỷ, ngươi coi ngươi thế ra chính là một tay che trời a. Tô Điểm vũ cười quyến rũ nói, đúng. Lời nói rất đơn giản. Không chết không thôi. Đã đến phần cuối. Hạ Cực túi đầu, cắp tay. Giữa thiên địa bất thình lình truyền đến sát sinh trống trận nổ vang. Máu chảy như rùi trống, đánh lấy ra thịt mặt trống. Lại như biển sâu thủy triều tại đánh ra vết đá, mà phát ra trầm thấp nổ vang. Tại cái này âm thanh bên trong, thân hình của hắn bắt đầu nâng cao. Bành! Bành bành! Rất nhiều cánh tay từ hắn trong thân thể đưa ra ngoài. Ngay sau đó, thường viên đầu người cũng là sinh ra tới. Nước mưa cuồn cuộn, phong vân ảo biến. Hết thể ánh sáng hội tụ ở đây, thế cho nên tất cả thiên địa thầm, lòng người cũng là tùy theo mà sinh ra kính nể. 24 đầu, 18 con tay, cao 9 trượng, tràn đầy ánh sáng cùng Phật tính, trong thân thể chạy xuôi kinh khủng tinh thần. Tô Điểm ngước nhìn cái này pháp thân, đáy lòng không còn gì để nói, chính mình Tô gia hậu duệ vì sao lại thức tỉnh loại này thượng cổ lôi âm tự Phật đà pháp thân. Vì cái gì còn biết dùng ngũ hành đạo? Ngũ hành đạo cùng ngũ hành đạo pháp không giống. Tuy là kém một chữ, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Giang cung pháp, vốn là không phải một cái khái niệm. Tại thượng cổ lúc sau, ngũ hành đạo người sở hữu chính là thái thượng. Mà bây giờ vị kia tồn tại sở dĩ dùng thái thượng điện tới mệnh danh thế lực, liền là bởi vì thượng cổ lúc sau thái thượng cho chúng quá nhiều người bóng mở, mạnh đến cực hạn. Nếu không phải về sau thái thượng tự mình tìm đường chết, bất hạnh hợp thiên đạo, hóa thành không có cảm tình, không có ký ức, không có hết thể tồn tại, trở thành lớn đạo một bộ phận, sợ là bây giờ trong 9 người muốn ít ra một vị, mà nhiều một vị thái thượng. Ngũ hành đạo cường đại ở chỗ diễn hóa, ngũ hành, tứ tượng, tam thanh, âm dương, thái cực, quy hư, diễn hóa đến cực hạn, là vô địch tồn tại. Hạ Cực dùng chính là ngũ hành đạo bên trong dòng nước. Tô Điểm nhìn thấy cái kia pháp thân, nàng không được biến thân dự định, bởi vì bây giờ hỗn tạp sắc long quá mất mặt, thế là tay phải một lấy, năm ngón tay mở ra, hiện ra một đạo bạch quang. Bạch quang dài ra, ước chừng hơn một trượng. Chóp đỉnh, một đạo huyền kỳ cờ huyền đi, quang phân ngũ thải, thủy chiếu ngàn đầu. Phấp phới tầm đó, trống chân mịt mờ, trên đó hắc bạch lưỡng khí quanh quẩn không ngừng, vẫn còn rất nhiều xanh biếc khoa đầu văn chữ đang du động. Nàng không chút nghĩ ngợi, chính là đột nhiên lay động, cờ mặt chia thẳng vào cái kia tám trượng pháp thân. Nhất thời gian, buồn phong táp táp, mù sương lan tràn, mây đen buồn cáp. Cuồn phong cuốn qua, trong không khí vang lên vô số kỳ dị thanh âm, từ bát phương tụ hợp mà đến, chói tai ồn ào. Nương theo lấy những âm thanh này, rất nhiều bóng mờ lập tức hiện ra đến, hóa ra các loại yêu thú hoặc là yêu tinh thân hình, như là sóng to gió lớn đồng dạng, trực tiếp đập hướng về phía Hạ Cực. Hạ Cực cũng không hoảng hốt. Hắn 18 con tay bắt đầy chẳng hạn. Một đạo xoay tròn màu vàng chữ bay ra ngoài, bầy yêu tốc độ cực nhanh, lại sát na đã trải qua hoàn thành trốn tránh. Một đạo kim sắc 10 trượng Phật trưởng quay ra, cái kia như là như cự long yêu chiều cũng chỉ là thoáng mở đi một cái. Hạ Cực muốn tránh, nhưng lúc này hắn không cách nào trốn. Bởi vì cái này pháp thân căn bản chính là đứng như cọc gỗ phát ra thức pháp khí ụ súng. Nhưng mà, hắn cần gì phải trốn? Hắn 6 cánh tay trong nháy mắt giơ lên, mỗi một cánh tay bên trên đều nắm lấy một chuỗi 3.000 thế giới. Xoẹt. Một đạo trưởng thượng Phật quốc đẩy ra. Xoẹt. Lại là một đạo đẩy ra. Xoẹt. Đạo thứ 3 trực tiếp hướng về Tô Điểm đập xuống. 4, 5, 6 đạo theo sát phía sau. Phật quốc đông đảo, ngàn trượng dài, nếu có người thấy cảnh này, chỉ sẽ cảm thấy thiên địa rối loạn, không gian đảo ngược, một phương quốc thổ đang nhanh chóng xoay tròn lấy, hướng 4 phía áp đi. Tô Điểm lập tức bó tay rồi. Nàng đã trải qua minh bạch Hạ Cực nói nhìn thấy trên tay hắn tỏa ánh sáng liền chạy là có ý gì? Là đến chạy. Không chạy còn đến cầm áp đáy hòm đồ vật. Người trong nhà tiêu hao người trong nhà át chủ bài, quả thực là tắc nghiệt. Thế là, nàng đem chiêu yêu phiền đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, lấy duy trì yêu tộc thế công. Đồng thời bóp nát long hành thiên lý, tiến hành một lần thật nhanh lấp lóe, trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Trong chốc lát, nàng đã trải qua xuất hiện tại một cái bờ suối chảy. Bờ suối chảy, trời trong gió nhẹ. Đang có mấy tên tài tử tài nữ tại ngâm thi tác đối, nhìn thấy bất thình lình xuất hiện cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đều là trợn mắt hốt mồm. Tô Điểm đấy lòng yên lặng tính toán thời gian, sau đó lại lần bóp nát long hành thiên lý, trở về tại chỗ, tay phải vỗ một cái chiêu yêu phiên tiếp tục lắc động. Cái này lay động, lại là một hồi nhi yêu phong cuốn tới. Hình thành lại một cái như cự long yêu chiều. Mà bởi vì chiêu yêu phiên ở chỗ này, yêu quái sẽ liên tục không ngừng chạy đến, cường lực yêu tinh yêu thú có lẽ có thể chống cự. Nhưng chúng nó xuất phát từ đáy lòng kính nể cùng hiếu kỳ, nhưng cũng là sẽ chạy đến xem. Có thể nói, nắm lấy cái này chiêu yêu phiền, đồ diệt hoàng thành thật sự là nhẹ tùng vô bỉ. Hạ Cực đáy lòng than nhẹ một tiếng, khó trách chúng lao tổ căn bản không có đem người gian thế lực đặt ở đáy mắt, liền bảo vật này, còn là nhận được thế giới áp chế tình huống dưới đều có thể phát huy ra loại tác dụng này, theo lấy thế giới mở ra, chờ đến không có áp chế, còn không biết là bực nào cảnh tượng. Diễn trò làm nguyên bộ. Hắn lại là hai đạo Phật núi trực tiếp hướng về Tô Điểm phương hướng chấn áp tới. Tô Điểm trong nháy mắt trốn xa ngàn dặm. Phật núi chấn áp đến chiêu yêu phiên bên trên, lại là không có phản ứng. Mà lúc này, cái kia hai cái yêu tinh hình thành cự long như cũ tại đối với hắn công kích. Lực công kích mạnh phi thường. Mỗi một lần Hạ Cực đều cần sử dụng trưởng thượng Phật quốc hoặc là Phật núi đi khiêng. Như thế mới có thể hình thành cân bằng. Yêu chiều tuy mạnh, nhưng cũng không chịu đựng nổi trưởng thượng Phật quốc tiêu hao, nhưng mà thứ nhất là Hạ Cực thoáng đổ nước. Thứ hai là cũ triều mất đi, tân triều lại sinh. Mà theo lấy đối trưởng thượng Phật quốc sử dụng, tinh thần của hắn cũng tại bị cấp tốc tiêu hao. Lúc này, theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều yêu ma chạy đến, số lượng khoa trường, giữa thiên địa, đều là yêu triều hình thành cự long. Hạ Cực trong đầu thậm chí truyền đến ra cuốn khế ước phản hồi. Hồ Tiên Nhi khẩn trương hô hào, chủ nhân, ta không bị khống chế, đang từ hoàng thành chạy tới, tựa hồ muốn công kích ngươi. Trốn đen vương tại bên cạnh ta. Nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, liền là muốn chạy tới đánh ngươi. Hạ Cực nói, không ngại. Vừa mới nói xong, hắn lại là liên tiếp công kích xuyên ra, đợi cho Tô Điểm lại lần nữa trở về. Hắn truyền âm nói, không sai biệt lắm có thể, chuẩn bị đi ngang qua sân khấu đi. Dứt lời, hắn một bàn tay bất thình lình cầm ra lớn hắc ám trời kích, đột nhiên hướng về Tô Điểm phương hướng bắn ra. Tô Điểm cười nhạt một tiếng, tay trái kéo ra giang sơn xã tắc đồ, nhưng chợt vừa nghĩ, thu người trong nhà binh khí sau đó hắn dùng cái gì, thế là mới kéo đến gần một nửa chính là lại cấp tốc cuốn lên, như đổ trục làm binh khí, đến rồi một lần gôn đánh. Bành! Lớn hắc ám trời kích lập tức bay ra ngoài. Khói đen di tán. như lật ngược thùng nhuộm, nhuộm rảnh rỗi tức giận đều đen. Đồng thời, Tô Điểm tay phải hồng tú cầu cũng đã vứt ra ngoài, bảy rồng song hành, mang theo tú cầu nặng nề hướng Hạ Cực đập tới. Hạ Cực cảm thụ một cái cường độ, chính là cắn răng, chuẩn bị miễn cưỡng ăn xuống. Bành! Hạ Cực chỉ cảm thấy cả người từ thân thể đến linh hồn đến rồi một lần xé rách. Quá mẹ nó đau. Hắn bị đánh trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, thậm chí tinh thần đều có chút lắc lư, mà cái này hiển nhiên còn là Tô Điểm đổ nước. Hắn pháp thân, gần như muốn bị đánh tan. Kim thân da bị nẻ, ánh sáng tàn đi, lộ ra đầy người khe hở cự nhân trí tướng. Nước mưa đã trải qua ngừng. Phật ngã ngồi tại bùn lầy sau cơn mưa trong phế tích, đen kích vờn quanh tại quanh người hắn, nhưng mà yêu chiều điên tuân đã trải qua hóa thành một đạo kín không kẽ hở giếng, hắn bị nhốt ở trong giếng. Chín trượng cự nhân pháp tướng khàn khàn mở miệng, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. Tô Điểm lạnh lùng nói, ngươi nếu dám trốn, ta liền giết thân nhân ngươi. Ngươi dám? Ta dám. Tô Điểm trên mặt hiện ra khinh thường cười, bàn tay đẩy một cái, hồng tú cầu lại lần nữa bắn ra. Mà tại tiếng cười này bên trong, một đạo vừa đúng chỗ tốt trầm thấp gầm rú đã để cái này cười cứng đờ. Ngươi nếu dám giết một người, ta liền diệt ngươi thế gia toàn tộc. Dứt lời, hắn đã trải qua năng chú hoán hình. Chú hoán hình mặc dù gần như hỏng mất, nhưng ở cách khác thân sử dụng xuống hoàn toàn sẽ không sinh ra tiêu hao. Một cỗ siêu phàm lực kéo lượng lập tức xuất hiện, mang theo cái kia chín trượng kim thân biến mất tại nguyên chỗ. Tô Điểm đứng tại chỗ, thần sắc băng lãnh, nàng thu hồi chiêu yêu phiên, quay người hướng về hoàng thành mà đi. Nên đem Tô Lâm Ngọc cùng Hạ Tiểu Tô mang về. Nữ hoàng đứng tại cung đình trong phế tích, yên tĩnh nhìn xem một màn này. Trong đầu của nàng phun lên rất nhiều nghi hoặc, cùng cảm khái. Những này nghi hoặc cùng cảm khái chung quy hóa thành khẽ than thở một tiếng. Vô luận ta làm cái gì, nguyên lai không có tác dụng gì. Vô luận là cái kia đen hoàng đế, còn là bây giờ Tô Đắc Kỷ, hoặc là huynh trưởng kỳ thật đều có thể đem những này phá hủy. Thời gian dài, quốc hội biến lớn, binh sẽ biến nhiều. Nhưng hữu dụng không? Nữ hoàng môn tự vấn lòng. Vô dụng. Bởi vì, những cái kia đứng ở cường giả đứng đầu lại so với quốc gia cùng binh sĩ đi càng nhanh, càng xa. Mà người bình thường bên trong cho dù ra khả năng cường giả, bọn hắn sẽ còn là nguyên bản vì nước hiệu ý nghĩ tự tử sao. Là ta quá ngây thơ rồi. Trong chấp nhóm này, nữ hoàng sinh ra lần thứ hai thuế biến. Lần thứ nhất để nàng từ thích khóc tiểu nữ hài, biến thành chuyên cần chính sự nhân từ nữ hoàng. Lần này, thì là để nàng minh bạch, thế giới này, cường giả sẽ càng ngày càng mạnh, mạnh đến kẻ yếu cho dù đoàn kết cùng một chỗ cũng không có khả năng chiến thắng. Nàng nhìn về phía nơi xa. Xa xa chân trời. Trở về là Tô Đắc Kỷ. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, nhất thời gian lòng như cho nguội. Huynh trưởng chết rồi, thế giới này liền lại không có màu sắc. Mà huynh trưởng trước khi lên đường, nàng đấy lòng liền có dự cảm không tốt. Huynh trưởng cùng nàng nói thật xin lỗi, mà huynh trưởng quá khứ thường nói ngàn vạn không thể lập phất lai cách, hắn lần này lập. Chính mình thân là nữ hoàng có thể làm cái gì đây? Thân tân khổ khổ như thế lâu, lại có thể thế nào đây này? Hạ Tiểu Tô sửa sang long bào. Đoan trang mà trang nghiêm ngồi tại bầu trời âm trầm bên dưới, thần sắc bình tĩnh, yên tĩnh chờ chết. Duy trì đế hoàng bộ dáng chết đi, mà không đi lộ ra xấu xí cầu xin tha thứ trạng thái, chính là chính mình cuối cùng có thể làm được. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào, sau lưng nàng không khí bất thình lình vặn mẹo, ngưng kết thành một vệt bóng đen. Bóng đen yên tĩnh đứng ở sau lưng nàng, nói khẽ, nô hoàng, ngài quả nhiên vẫn là giống như trước đây. Thanh âm của bóng đen nhu hòa lại sắc nhọn, cực kỳ giống trong cung thái giám. Hạ Tiểu Tô sững sờ, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp phía sau mình là một đoàn bóng tối, không có ánh sáng, không có bộ dáng, thậm chí không có hình dáng. Ngươi là ai? Theo lão nô đi thôi, Tô gia lão tổ là tới giết ngài. Ngươi đến cùng là ai muốn mang ta đi chỗ nào? Hạ Tiểu Tô lòng tràn đầy nghi hoặc. Bóng đen cũng không trả lời, cũng không tiếp tục các loại, mà là nói khẽ, quyền nặng nhẹ, xin thứ cho lão nô đi quá giới hạn. Nói xong câu đó, bóng đen một phát bắt được Hạ Tiểu Tô bả vai. Kéo lấy nàng biến mất tại nguyên chỗ. Từ đầu đến cuối, canh giữ ở Hạ Tiểu Tô thị vệ chung quanh dĩ nhiên không ai có thể nhìn thấy, thậm chí liền nữ hoàng biến mất, bọn hắn cũng không từng nhìn thấy. Mấy ngày sau, Kính Hồ, Hạ Cực lấy phong nam bắc hình thái vừa trở lại, liền chui vào hồ nước đáy, hồng tú cầu đập quá đau, thân thể của hắn dĩ nhiên đang không ngừng nứt toát, vết thương cũng là không cách nào khép lại, hắn chỉ có thể bức tranh sinh phủ, cùng lấy dòng nước làm giấy vật tới tiến hành khôi phục. Có hai thứ này lực lượng cường đại, không ngừng vỡ ra vết thương cũng là không ngừng khép lại, vãng phục mấy lần, mới khôi phục hoàn hảo. Hạ Cực không nhịn được nghĩ, nếu quả như thật là tại sinh tử tướng giết bên trong, bị cái này hồng tú cầu đập phải một cái, đó là thật đến một bên đổ máu một bên đánh. Hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng trên xuyên qua bóng tối khu nước sâu, rơi vào bị sắc trời soi hình bóng hắc hắc nước cạn khu. Nước cạn khu xuất hiện một cái đáy thuyền. Thuyền khoan thai mà đi. Nhưng đến đỉnh đầu của mình, lại bất thình lình bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, mặt nước tuyền mở, một bóng người xinh đẹp phá vỡ mặt nước, như là người cá chui đi vào. Nàng vòng eo vặn, một cặp chân dài như thế đuôi cá vỗ, rất nhanh chính là mang nàng đi tới đáy hồ, ngồi ở Hạ Cực bên người. Người tới chính là Tô Điểm. Nàng chuyên âm nói, kẻ ngu, ai bảo ngươi toàn bộ nhi ăn ta Hồng Tú Cầu một kích có đau hay không? Hạ Cực không muốn bị nàng vòng vào đi, chuyên âm nói, mẹ ta cùng em gái thế nào? Tô Điểm chuyên âm, mẹ bị ta tiếp được 4 tầng, nhưng Hạ Tiểu Tô biến mất. Ta điều tra, nàng là bị người ta mang đi, hiện trường không có đánh nhau vết tích, ta chiêu chung quanh thị vệ thậm chí chung quanh yêu tinh tới hỏi, cũng là không có đầu mối. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, mang đi Hạ Tiểu Tô người rất mạnh. Mạnh đến người này có thể tùy thời mang đi Hạ Tiểu Tô, nhưng người này không có, ngược lại là tại ta tiến đến lúc mang đi Hạ Tiểu Tô. Cái này còn nói rõ điểm thứ hai, người này rất có thể là vì cứu em gái của ngươi. Ngươi có hay không bằng hữu như vậy, hoặc là trước thời gian an bài chuẩn bị ở sau. Hạ Cực lắc đầu. Tô Điểm trừng mắt nhìn, ta để cho người cha, một khi có tin tức của nàng, ta cho ngươi biết, hoặc là ta tự mình đem nàng mang về. Hạ Cực đấy lòng than nhẹ một tiếng, hắn rất không muốn đối mặt một số việc, lúc này nhưng lại không thể không đối mặt. Tô Điểm, ngươi có biết hay không muội muội ta là ai? Ta từ không quan tâm qua. Chương 186, cô lấy các ngươi làm vinh. Tô Điểm ôn nhu nói, em gái của ngươi liền là muội muội của ta, ta sẽ hảo hảo đi tìm nàng, chỉ sợ nàng bị người mê hoặc thần trí, sau này cùng ngươi ta là địch. Hạ Cực nói, sẽ không như thế cầu huyết ta. Cái gì gọi là cầu huyết? Hạ Cực nói, mẹ ta chính mình bịa chuyện từ, ý tứ đại khái liền là không thể tưởng tượng nổi trùng hợp. Tô Điểm nói, cái kia cũng không kỳ lạ, ta là nhìn xem mẹ lớn lên, cho nên biết rõ. Mẹ từ nhỏ đã sẽ kể một ít cổ quái quái mà nói, làm một chút cổ quái quái chuyện. Hạ Cực cổ quái nhìn xem nàng, lời này như thế nào nghe như thế nào biến uốn éo, nhưng hắn không muốn bị Tô Điểm vòng vào đi, vô luận là nàng giống loài sinh sôi luận, trường sinh loại luận, chính mình cũng không muốn tham dự thảo luận. Hắn ghé ngựa tại lòng sông trên một tảng đá lớn, ngước nhìn mặt hồ, trong con ngươi lóe qua vẻ suy tư. Nói chuyện chính sự đi. Tô Điểm nhu thuận nói, được. Ngươi cái kia chiêu yêu phiên đến cùng là cái gì? Pháp khí sao? Đại kiếp sinh ra pháp bảo, vì một tiểu kỷ nguyên hóa làm kết quả, pháp bảo không giống với pháp khí, cụ thể ở chỗ pháp bảo sẽ mạnh hơn, mặc dù cũng cần ôn dưỡng, nhưng sẽ không hoàn toàn tổn hại. Đây đều là bản mệnh pháp bảo, chờ ngươi đụng phải, hiển nhiên liền sẽ rõ ràng. Lần này ngươi như vậy vội vã tìm ta, lại cải biến thế cục, là vì cái gì? Ta nhận được tin tức, Nô gia lão tổ khả năng muốn tự mình tới giết ngươi, cho nên ta tại lúc trước hắn động thủ, đứt hắn đường. Ta bất quá phá hủy hắn Ngô gia một cái đảo, lão tổ liền tự mình đến giết ta. Không phải, Ngô gia lão tổ muốn đi cấp nơi, giết ngươi là vừa vặn thuận đường, không phải chuyên môn tới. Cho nên ta giết hết ngươi, cũng cần đi cướp, như thế biểu hiện là ta cũng là thuận đường. Vừa vặn ta trước đó hỏa chủng tiêu hóa kết thúc, vừa vặn cần phải đi tìm kiếm mới một nhóm. Ngô gia lão tổ là hạ người gì? Ở trong ấn tượng của ta, thân liền là vô số đoàn cái bóng tạo thành thần hẳn là một phương tuyệt địa tu luyện thành hình. Hạ Cực. Tuyệt địa còn có thể tu luyện. Hắn không có hỏi. Nhưng Tô Điểm tựa hồ biết rõ hắn muốn hỏi điều gì, mà trực tiếp hồi đáp, thế giới còn có lấy thiên đạo, tiểu thế giới dựa vào cái gì không có có ý chí. Tại thượng cổ lúc sau, từ Sơn Hà, thậm chí Hải Dương tu luyện thành hình người, cũng không phải là không có, đơn giản là thời gian tu luyện dài ngắn, cùng cơ duyên. Mà Ngô gia lão tổ một khi không địch lại đối thủ, liền sẽ tùy thời tùy chỗ chui vào chính mình tuyệt địa, nếu như ngươi đi theo hắn tiến vào tuyệt địa. Như vậy thắng bại liền sẽ nghịch chuyển, bởi vì Ngô gia lão tổ tại thần tuyệt địa bên trong là vô địch. Muốn giết thần, hoặc là tại thần tiến vào tuyệt địa trước, hoặc là ở bên ngoài đem thần tuyệt địa hủy diệt, nhưng tựa hồ đều khó có khả năng. Hạ Cực. Hắn coi như là minh bạch, cái này 9 vị sợ là thượng cổ sống sót mạnh nhất 9 cái thần minh rồi. Thần minh chưa từng là phàm nhân người dẫn đạo, thần băng lãnh mà cứng nhắc. Chúng sinh đối thần mà nói, có lẽ thật sự là con kiến. Ngươi nếu là giẫm chết con kiến, sẽ đi hay không suy nghĩ đáy giày của mình là thiện còn là ác. Nhưng ngươi nếu là nói thần là lạnh như băng lợi ích máy móc, nhưng cũng không đúng, bởi vì thần có lấy tính cách của mình, cùng xử thế pháp tác, chỉ có điều ngươi không thể nào hiểu được mà thôi. Lời tuy như thế, nhưng thế giới này đang đem hết thể áp xúc tại 11 cảnh, nói một cách khác, trình độ nào đó, tất cả mọi người là tồn tại hạn mức cao nhất, nếu không thật không cần đánh. Ngũ hành đạo là cái gì? Thượng cổ lúc sau thái thượng lực lượng. Tô Điểm lại đem liên quan tới Thái Thượng thông tin nói một lần. Hạ Cực lại hỏi, ngươi có hay không có thể để chúng ta trực tiếp liên hệ pháp khí? Tô Điềm lắc đầu, hết thảy nhưng liên hệ pháp khí đều là tồn tại một cái tinh thần cơ thể mẹ, nói một cách khác, không có bình đẳng nhưng liên hệ pháp khí. Nói xong, nàng từ trong ngực móc làm ra một bộ quyển trục vào nước, ngưng tụ đã thành khí bọn. Đây là thế gia ở bên ngoài thế lực thô sơ giản lược bản đồ phân bố, cùng mấy cái nhỏ lối vào, ta đều cho ngươi ghi rõ, bao quát Tô gia, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi, một tháng sau, ta tại Tô gia chờ ngươi, ngươi cùng đi với ta cướp địa phương. Bây giờ là hỏa cướp ổn định giai đoạn, mà hỏa chủng hình thành là cần thời gian, chúng ta đến lại tranh thủ thời gian lục soát nhóm đầu tiên hỏa chủng, bởi vì đám tiếp theo hình thành rất có thể muốn tới mấy chục năm sau. Nô gia lão tổ cũng chính bởi vì vậy chuyện mà ra trận, cái khác lão tổ rất có thể cũng tại. Tô Điểm chậm rãi mà nói, nhưng là, Hạ Cực, ngươi không thể lại tín nhiệm bất kỳ kẻ nào. Bởi vì, ta cũng không biết rằng cái khác tám người bây giờ là cái gì hình tượng tồn tại ở thế gian. Mà chúng ta đều là đặc thù, có thể tại 11 cảnh thời điểm thu được thứ 2 thân, thậm chí có người có thể thu được thứ 3 thân, thứ 4 thân. Hơn nữa không nhất định là nhân thân. Thượng cổ thái thượng nhất khí hóa tam thanh, có thể đồng thời có 4 cái thân thể tồn tại. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Không đợi trả lời, Tô Điểm tiếp tục nói, ý vị này, rất có thể ngươi thấy một tràng kịch liệt đối cục, là cùng một người đang diễn lấy giật dây. Tỷ như nói hiện tại Nghĩa Quân, chưa hẳn không có thế ra làm vì dôi tay. Ngươi có thể đồng thời hóa thân thành Thần Vũ Vương cùng Phong Nam Bắc, những người khác cũng có thể hóa thành hai cái đối lập thế lực tồn tại, bọn hắn tại thượng cổ sớm cứ làm như vậy qua rất nhiều lần. Không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện dấu vết để lại, bọn hắn đều không phải người ngu. Nhưng cũng không cần vô cùng lo lắng, nếu như bọn hắn không có đích thân tới hiện trường, không có truy tung đến ngươi, là không cách nào biết được ngươi đang làm cái gì, trên đời này không tồn tại toàn trí toàn năng, tiên tri viễn thị pháp khí. Hạ Cực xếp bằng ở lòng sông bên trên. Tô Điểm biết rõ hắn cần muốn yên tĩnh một chút, chính là hai chân đung đưa, ưu nhã hướng mặt nước phù đi, dạo chơi một chút, nàng quay đầu mỉm cười nói, buổi tối muốn cùng một chỗ ngủ sao. Hạ Cực không để ý tới nàng, mà là tại dưới nước trực tiếp mở ra cái kia ghi chú thế gia vị trí cùng lối vào tin tức bản đồ, tinh tế nhìn xem. Một loại cực lớn cảm giác cô độc bao phủ tại tâm đầu. Thế giới này nước quá sâu. Hắn đem hình bên trong hết thảy thông tin chiếu vào trong óc, tiếp đó thu hồi bản đồ, lại lấy ra trước đó từ chân vũ các lấy được cổ thư, lật xem. Đáy hồ con cá bơi qua, tò mò liếc qua cái này trong nước không thường gặp sinh vật, lại du tẩu. Sắc trời lưu chuyển. Hoàng hôn giáng lâm. Bóng đêm theo sát. Đợi cho thu hoạch kỹ năng ngọc lúc, thiên khung bên trên đã là lang lảnh treo cao minh nguyệt. Ánh trăng rọi sáng ra mặt hồ sóng nước lấp loáng. Hạ Cực cảm thụ được trong óc mới lấy được màu đỏ nhạt kỹ năng ngọc, hỏa hành trộm chu tước. Hắn đáy mắt có chút lấp lánh. Mình còn có dấu ấn tinh thần. Hơn nữa nếu là tu thành cái này ngũ hành đạo. Phật đạo song tu, chưa hẳn không được, hà tất tự coi nhẹ mình. Hắn từ mặt hồ nổi lên, trong trang viên bọn nhỏ còn tại trên đất chống luyện võ. Những hải tử này thế nhưng là ăn không ít bảo vật, tỉ như Tô Điểm cho thần tượng đan, bây giờ từng cái đều là thể phách cường tráng, tinh lực mười phần. Trăng sáng nô lên cao. Bọn nhỏ hò hét. Trên đất trống, quyền phong từng cơn, hiện ra cực có sức mạnh cảm giác, rõ ràng chẳng qua là 99 đứa bé, lại đánh ra mấy ngàn binh sĩ thao luyện cảm giác. Nam Doanh luyện qua quyền pháp, chính là nắm lên góc tường dài đao lại bắt đầu luyện đao pháp. Đao pháp là tiên nhân chỗ dạy bảo không sinh đao 10 thức. Chỉ có 10 chiêu. Nhưng mỗi một chiêu đều tràn đầy biến hóa, cực điểm đao ý. Nam Doanh cố gắng luyện, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên là ai đem nàng từ trên núi trong quan tài cứu ra, cũng sẽ không quên là ai tại cái này trong loạn thế cho nàng tất cả những thứ này, càng sẽ không quên nhớ chính mình xuống núi lúc đau chân, ngay khi nhanh muốn mất dấu mọi người lúc, là tiên nhân tới giúp nàng. Nàng phải cố gắng mạnh lên, cường đại đến có thể giúp tiên nhân. Lúc này, nàng đấy lòng chợt có cảm giác, nghiêng đầu nhìn một chút. Chỉ gặp dưới ánh trăng. Tiên nhân đang khoác lên áo choàng đứng tại hành lang bên trong, ánh mắt dường như rơi vào trong đình viện, lại như là tại nhìn nơi xa. Nam Doanh muốn biểu hiện một chút, hoặc là để tiên người biết mình thật rất nỗ lực, tiến bộ cũng rất nhanh, cho nên nàng bất thình lình vẫy tay, hướng về phía một bên khác Nam Hải nói, "A Nam, chúng ta tới luận bàn dưới." Cái kia Nam Hải cười khổ nói, "Đại tỷ, ta đánh không lại ngươi." Nam Doanh ánh mắt lại quay, lại rơi vào một cái khác bé trai trên người, "Đỗ Bạch, chúng ta tới đánh." Tên là Đỗ Bạch bé trai thể phách như gấu, trên người càng có một cỗ hơi lạnh cùng ngạo khí, hắn nhìn một cái thân hình này xinh xắn nữ hài, nhàn nhạt tương tiếng, tốt, nhưng ta như thắng, chúng ta sắp xếp đổi chỗ một cái. Nam Doanh nói, hiển nhiên, ngươi thắng, ngươi chính là số 9, ta là số 10. Đỗ Bạch khỏe môi nhếch lên, tới chiến. Bọn nhỏ nhìn thấy hai người này luận bàn, lập tức vây quanh. Nhưng có mấy cái khí chất chắc tuyệt hài tử lại cũng không tới, mà chẳng qua là ở phía xa yên tĩnh nhìn xem. Hắn bên trong một cái bé trai càng là tựa như bốn phía không người, hắn cúi đầu, ôm lấy đao, tựa hồ toàn bộ thế giới đều không tại, chỉ có trong ngực đao. Hạ Cực ánh mắt quay đầu sang, những tiểu tử này khí huyết trình độ tại hắn đấy mắt liếc qua thấy ngay, đối chiến hai đứa bé kia không sai, mà độc lập ở bên ngoài mấy cái kia mạnh nhất, ôm đao bé trai quanh thân tràn ngập một cỗ điên cuồng. Mà những hải tử này tựa hồ còn căn cứ thực lực chính mình xếp hàng thứ tự. Hắn tạm thời thả lỏng trong lòng đáy phiền não, nhìn về phía những hải tử này. Nam Doanh cùng Đỗ Bạch hai người yên tĩnh đứng tại hai bên, trung ương một cái ngu ngơ hải tử thì là một ngón cái chống lấy một đồng tiền. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Chim bay dường như chịu không được loại này yên tĩnh, mà hí dài một tiếng, đẩy ra đầu cánh bay ra, một mảnh màu nâu xám lông vũ khoan thai mà xuống, từ Nam Doanh trước mắt rơi, nhưng nữ hải con mắt nháy cũng không nháy một cái. Chẳng qua là yên tĩnh nhìn chằm chằm đối thủ. Đốt. Tiền đồng cao cao bắn lên. Đỗ Bạch trên mặt hơi lạnh cùng ngạo khí thu hồi, trở nên nghiêm túc, cánh tay như dây cung kéo căng, mang theo đao về sau mở ra. Nam Doanh con mắt híp híp, hai tay lại là hư nắm chặt chuôi đao. Làm. Tiền đồng tại trên mặt đất. Hai thân ảnh bắn ra. Đỗ Bạch trong tay giải đao nhấc lên một hồi ác phong, cuốn mặt đất bụi đất khuấy động, gào thét ra từng tiếng tiếng ô ô, lực lượng cực mạnh. Hạ Cực bị gọi lên ký ức. Đây là chính mình lấy phong như mã không sinh đao làm nền bản, làm ra 10 thức, một thức này tên là 9 thức tồi thành, chú trọng chính là lấy lực phá đúng dịp, không gì không phá, nam hài này sử dụng ra dáng, cái này một đao xuống đi, lực lượng có thể bù đắp được đệ bát cảnh, nhưng chỉ là lực lượng. Nam Doanh trong tay đao lại như bông vải, hiển nhiên là hư chiêu. Hư chiêu lừa gạt ra cái này mãnh liệt một đao, mà trong nháy mắt quay thực. Nam Doanh thân hình nhẹ nhàng linh hoạt như yến, cả người hướng trước bắn ra. Đao quang thẳng hướng Đỗ Bạch chém tới. Song đao đụng vào, mang theo một chuỗi nhi tia lửa. Ồn ào thanh âm cắt người màng nhĩ. Một thức này cũng không phải 10 thức một trong, nhưng lại có 10 thức cái bóng, Hạ Cực nhịn không được gật gật đầu, tiểu cô nương ngược lại là rất có thể hoạt học hoạt dụng. Bởi vì mọi người đều luyện cái này 10 thức, mặc dù 10 thức tất cả có khác biệt, nhưng dù sao vẫn có thể đặt vào cân nhắc. Nhưng Nam Doanh mở ra lối riêng để Đỗ Bạch sửng sốt một chút, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua sinh tử. Trong chốc lát hắn chợt quát một tiếng, mạnh mẽ ngừng lại xông về phía trước xương thân ảnh, trên cánh tay cơ bắp đống nhiên bạo đột, một cái cường hành vung dậy. Bành! Mới vọt tới một nửa Nam Doanh lập tức bị cái này cự lực vung ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt rơi qua một bên, mới hơi dính nơi, lại linh mẫn đánh tới. Đỗ Bạch cũng biết hôm nay tiên nhân tại, căn bản không nương tay, đưa tay chém mạnh. Một đao ngay sau đó một đao, để Nam Doanh hoặc là trốn, hoặc là ngăn cản. Trốn, liền không cách nào ra đao. Hơn nữa khí thế sẽ chịu ảnh hưởng, ngăn cản, nhưng cũng không chịu đựng nổi lực lượng này. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem, hắn biết rõ khí thế đối với 10 cảnh phía dưới, là cực kỳ trọng yếu, một khi ngưng thực, chính là 9 cảnh hư ảnh. Lúc này, Đỗ Bạch như thế một cái trong cuồng nộ gấu, trong miệng phát ra từng tiếng quát lớn, đao phong cùng rơi, không chút nào cho đối phương cơ hội. Đao binh va chạm thanh âm không ngừng vang lên, như thế thường xuyên nện sát tiếng. Bất thình lình, một tiếng quát lớn vang lên, bại. Làm. Nam Doanh trong tay đao bị Đỗ Bạch một thức bên trên lựa chọn bay. Ngay khi Đỗ Bạch trong tay giải đao là đem gác ở Nam Doanh trên cổ lúc, nữ hài bất thình lình thân hình như gió, nàng đã trải qua không nhìn chính mình đao, cũng không nhìn đối phương đao, cả người cực kỳ nhanh chóng lao tới phía trước. Một sát na, Đỗ Bạch bởi vì cuối cùng buông lỏng, đao chém khoảng không. Mà Nam Doanh tay phải hiện ra tay đao hình dạng, gác ở Đỗ Bạch trên cổ. Nữ hài khỏe môi nhất câu, đa tạ, ta còn là thứ 9. Trung quanh lập tức buộc phát ra bọn nhỏ tiếng cười. Đỗ Bạch lúng túng duy trì lấy ra đao tư thế, hắn bại hắn thua ở một khắc cuối cùng thư giãn, thua ở cho rằng đối phương không có đao liền thua. 333. Lôi tiếng vỗ tay vang lên. Hạ Cực ngược lại là thật không nghĩ tới những hải tử này có thể tiến hành như thế tràn ngập linh tính quyết đấu, hắn bắt đầu từ hành lang đi tới. Hắn vừa đến, cách xa đám người hải tử, ôm lấy đao hải tử đều vội vàng chạy tới, vây ở bên người hắn, mắt lom lom nhìn hắn, tiếp đó cung kính nói: Gặp qua lão sư. Hạ Cực nhìn xem đám này còn nhỏ hải tử. 500 năm kiếp, tại cái này cướp ban đầu hải tử, tương lai chưa hẳn không thể trở thành tuyệt thế cường giả chân chính. Thế là, hắn mỉm cười nói, bình thường là lão sư sơ sót, sáng mai giờ mau đều ở chỗ này, lão sư chuyển thụ cho các ngươi chân chính huyền công. Đa tạ lão sư. Cảm ơn tạ lão sư. Tiên nhân Nam Doanh cơ múa tay, như thế mê muội thấy được thần tượng. Mà cái kia ôm lấy đao. Từ đầu đến cuối túi thấp đầu bé trai lại như cũ không nói một lời, hắn tại tiếng ồn ào bên trong, hướng cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, thật sâu bái một cái. hắn là số 1. Nhưng lúc này, lại vẫn chỉ là cái này 99 người bên trong thứ nhất. Hạ Tiểu Tô thân người cong lại, theo lấy cái kia một đoàn bóng đen đi tại u ám đường hành lang bên trong. Đợi cho phần cuối, bóng đen yên tĩnh đứng thẳng chốc lát, nói khẽ, lão nô liền đưa ngài đến nơi này, con đường phía trước cần Ngô Hoàng chính mình đi xuống. Hạ Tiểu Tô nói, đây là nơi nào? Bóng đen đứng ở một bên, thấy không rõ hình dáng. Nhưng mà, Hạ Tiểu Tô lại không hiểu có thể cảm thấy hắn cổ vũ, lại vừa quay đầu lại, phía sau căn bản không có đường đi, nàng đấy lòng quét ngang, chính là cắn răng đi về phía trước. Hướng trước mấy bước, càng là trực tiếp đi ra đường hành lang. Tựa hồ cảm nhận được tiếng bước chân của nàng. Trong nháy mắt ánh nến dần dần sáng sủa, xoay quanh thành bàn xà hình dạng. Rọi sáng ra trước mặt trong hố sâu, mấy ngàn cự nhân tượng. Người tượng cao 9 trượng có dư, tràn đầy lực lượng, sinh động như thật, tựa như trong đó thật có linh hồn tồn tại. Những người khổng lồ này tượng nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, bất thình lình tầm đó, ngưng tụ con ngươi bắt đầu chuyển động. Hạ Tiểu Tô đáy lòng một giật mình, vừa muốn lui lại, những người khổng lồ kia rong đột nhiên toàn bộ quỳ xuống. Bất luận người ở chỗ nào, đều hướng về nữ hoàng quỳ xuống. Bầu không khí, lộ vẻ đến lạ thường dị trang trọng cảm giác, lộ ra dòng sông lịch sử tích lũy ra tăng thương. Toàn bộ bịt kín mà rộng lớn không gian bên trong, quanh quẩn Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh dần dần lặng lẽ. Ngay sau đó, lại là vô số phá toái thanh âm. Vết rách từ cự nhân rong bên trên tái hiện ra. Ken két, lạch cạch lạch cạch. Rất nhanh, những người khổng lồ này bắt đầu vỡ nát, hóa thành phế tích. Tựa hồ bọn hắn đợi không biết bao lâu, chính là vì hô lên một câu nói kia, chính là vì để bọn chúng trong miệng Ngô Hoàng biết rõ lòng trung thành của bọn nó, chưa bao giờ bởi vì vòng tuổi tuế nguyệt mà biến qua. Hạ Tiểu Tô chẳng biết tại sao, đáy lòng bất thình lình sinh ra một loại kỳ dị cảm động, nàng cũng không hiểu vì sao, bản năng điều khiển nàng tiến về phía trước một bước, đối lên trước mặt vỡ vụn trên đất phế tích, thật sâu cúi đầu, trầm giọng nói, cô lấy các ngươi làm vinh. Chương 187, muốn chiến liền chiến, cô sợ gì tại người. Trong hư không, rất nhiều màu vàng viên cầu hiện lên. Tại thanh lanh ánh nến chiếu dọi xuống, như thế đom đóm. Hạ Tiểu Tô bất thình lình hai mắt đỏ, nhưng chỉ là đỏ, lại không có ấm ức. Nàng nhìn về phía cái này hình cái vòng nâng giữa không trung đường đi, như là bám đuôi chỉ rắn, lượn quanh một cái vòng tròn. Nàng bị một cỗ dường như số mệnh lực lượng thôi động, hướng bên phải đi một bước. Ngược chiều kim đồng hồ, vì theo. Bên phải xoáy, vì nghịch. Theo tác thì chết, nghịch tác thì sinh. Cái gọi là loạn thần tặc tử, từ trước đến nay đều là bại vương hầu tướng lĩnh, lấy ngu ngốc chi danh ghi chép ở sách sử, nhưng tại lúc ấy lại đều hùng cực một đời, là làm nhân kiệt quỷ hùng. Nàng lại bước ra một bước, tế nhuyễn hơi vàng tóc dài không phong nhi động, về sau khoa trường, một thân long bảo bị cái này hư giữa không trung lực lượng vô hình chấn động, bay phất phới, dường như cái kia lên cao thờ cúng, thụ mệnh Vu Thiên Sơn Hà chi chủ. Hạ Tiểu Tô nhắm mắt lại, rất nhiều hồi ức xông vào trong óc. 18 năm trước, nàng từ tuyệt trong đất một khối kỳ thạch bên trong sinh ra, sau đó bị nhìn chằm chằm thiên yêu bắt tổn thương, mà một đạo bọc lấy đạo bảo thân ảnh cứu nàng, thân ảnh kia chính mình chôn ở tuyệt địa, lại dùng đạo bảo đưa nàng ra ngoài. Tiếp đó, nàng bị một tên đi ngang qua nữ tử nhặt đi, dẫn vào hoàng cung, thành hoàng nữ. Nàng tâm thần động thua, lại đi một bước, càng nhiều ký ức vọt tới. 3.000 năm nay, nàng tựa như một mực đều tại cái kia kỳ trong đá, hoặc là ở vào một loại trạng thái kỳ dị. Phàm nữ hoài thai 10 tháng, cự tượng hoài thai 2 tháng 10, liền là quái dị sinh nuôi cũng không quá đáng mấy năm, há có hoài thai 3.000 năm. Nhưng còn nếu là thiên sinh địa dưỡng, tại cái này mênh mông bên trong dòng sông thời gian, 3.000 năm chẳng phải là cũng chỉ có một cái trước mắt. Như vậy tại sao lại như thế? Hạ Tiểu Tô cảm nhận được loại kia cô độc. Nàng sinh sắn thân thể tràn đầy thê lương cảm giác, tiếp tục đi về phía trước. Lần này, hồi lâu chưa từng lại phản ứng. Nàng chính là một mực đi. Tựa như đi qua lịch sử trường hạ. Làm nàng đi gần một nửa lúc, trôi nổi tại hố sâu bên trên màu vàng viên cầu bất thình lình bắt đầu chuyển động, hướng nàng bay tới. Một viên từ nàng trong lỗ chân lông thấm nhập thể nội. Mỗi một viên đều mang lực lượng khổng lồ, cùng đối với rất nhiều huyền công thần thông càng ngộ. Nhưng thân thể của nàng lại có thể thừa nhận tất cả những thứ này, tựa như những này vốn là lực lượng của nàng. Hạ Tiểu Tô chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng mạnh. Trong thân thể hết thảy đang bị nhanh chóng cải tạo. Dần dần thoát ly phàm thai thị xương khái niệm. Máu chạy khuấy động, như giang hải mênh ngông. Trong đầu lại xuất hiện mới ký ức, cái kia là một hình ảnh. Kia là một cái khí độ phi phàm nam nhân đang đứng tại địa cung bên trong, hào phóng phân trần. Thân lừa dối, thâu thiên hóa nhật, không phụ sứ mệnh, vì Ngô Hoàng tìm đến cuối cùng một khối ghép hình, việc lớn đã thành. Ngô Hoàng nhưng lấy thiên địa làm thai, một mang thai 3.000 năm. Mà không cần lo lắng thân là phàm phu tục tử chết tại trăm năm bên trong. Ngô Hoàng một thân lực lượng nhưng gửi lại tại 5.000 anh linh bên trong, lấy bí pháp nghiêm phong tích trữ qua 3.000 năm. Đợi cho lần tiếp theo đại kiếp mở ra, Ngô Hoàng tự nhiên giành lấy lực lượng. Bảo Hoàng nhất tộc đã trải qua khai chi tán diệp, 3.000 năm về sau, bọn hắn như cũ sẽ tồn tại. Ngô Hoàng, thần mời ngài đem đầu người cho ta, thần mang ngài đi 6 đạo tuyệt địa, luân hồi chi chỗ. Khu khu khu. Cái kia khí độ phi phàm nam nhân sớm đã không còn nhân dạng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kết đầy máu vẩy, trừ cái kia một đôi con ngươi sáng ngời, cái kia bưng lấy một cái đầu người tay, hắn dư bộ vị đang bị một cô biến hóa kỳ lạ lực lượng mang động lên, đang chậm rãi biến mất. Hắn hai chân sớm đã vỡ nát, đang quỳ trên mặt đất. Trước mặt hắn là một phương khổng lồ đá mài, vắt ngang vô số thời không tầm đó, huyền diệu mà không thể nói bằng lời, cùng cực người suy nghĩ uy thế. Cái kia khổng lồ đá mài chính đang nghiền ép lấy rất nhiều linh hồn bị nghiền nát thành tàn bã, lại lần nữa hỗn hợp, bị đưa vào 6 đạo miệng, lại tập hợp thành thần hồn. Ai cũng sẽ không tiếp tục là chính mình. Ai cũng không còn là người khác. Mỗi một cái thần hồn đều là mới tinh. Nhưng mà, lại có cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ cường hoành đến tựa như có thể thừa nhận cái này say nghiền, hoặc là may mắn đến tránh đi cái này say nghiền linh hồn, mới có thể miễn cưỡng duy trì lấy hoàn chỉnh, mà chui vào 6 đạo trong miệng. Nam nhân hai con ngươi chạy xuống nước mắt, trong miệng hắn dùng khàn giọng thanh âm quái dị nói ra câu nói sau cùng, cùng tiễn Ngô Hoàng. Nói xong, hai tay của hắn đem cái kia cái đầu người ném về phía luân hồi đài, đầu người giữa không trung hóa thành một điểm kim mang. Kim mang giống bị một cỗ bí pháp bao vây, hướng thiên nhân đạo mà đi. Mới nhập thiên nhân đạo. Nam nhân kia phía sau liền xuất hiện một cái kinh khủng to lớn quỷ bóng. Quỷ bóng nắm đen đao. Xoẹt. Một đao chém xuống. Nam đầu người sọ bay lên. Giữa không trung nổ tung. Còn lại một điểm kim mang đã rơi vào luân hồi đài, rất nhanh bị say nghiền thành tạt bã, cũng không còn tồn. Hạ Tiểu Tô thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng bất thình lình có một loại dự cảm. Cái kia Ngô Hoàng chính là nàng. Chẳng biết tại sao, nàng dùng rất phương pháp đặc thủ, ý đồ lén qua đến 3.000 năm sau. Từ trong trí nhớ, nàng có thể biết, những người khổng lồ này dòng đều là binh lính bình thường. Ngô Hoàng lực lượng lấy bí pháp nghiêm phong tích chữa tại trong cơ thể của bọn họ, liền như là rơi vào trong đất, lại không nở hoa không nảy mầm cũng không chết đi hẳn giống. Mấy tên binh lính kia tồn lấy đối với hắn tuyệt đối trung tâm, cho nên mới có thể lấy sống sót tư thái, không nhúc nhích bị phong tố tại dòng bên trong 3.000 năm, cái này là bực nào dày vò, hạng gì sống không bằng chết. Từ trong trí nhớ, nàng cũng biết rõ, nam nhân kia sở dĩ chính mình đưa chính mình đi luân hồi đài, là vì tại giai đoạn sau cùng hoàn thành bí pháp, lấy chắc chắn mình có thể tiến vào thiên nhân đạo. Mà sở dĩ vào lúc đó đi, là bởi vì luân hồi đài là đem ngừng vận chuyển, hết thể linh hồn là làm mất đi cơ hội chuyển sinh. Kia là luân hồi đài suy yếu nhất, chậm chạp nhất thời gian, cũng là xác suất thành công lớn nhất thời gian. Nàng đứng ở chỗ này, hấp thu đến từ quá khứ lực lượng. Đây chính là thành công. A, ha ha. Hạ Tiểu Tô phát ra tự giễu cười. Nàng lại dừng bước. Nàng mới đi gần một nửa đường. Nàng có dự cảm, tiếp xuống mỗi một bước đều nhất định là nương theo lấy vô số ký ức. Nhưng đi hết những ngày đường, nàng còn là nàng sao? Nhưng nếu không đi xong, nàng cần gì phải là nàng? Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên lại là cái này 18 năm qua một màn lại một màn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí sống tạm tại hoàng cung, nhưng mỗi ngày lại như cũ có thể ấm áp. Bởi vì là huynh trưởng ôn hòa giống như ánh mặt trời đồng dạng. Cho dù hắc ám nhất thời gian, nàng cũng chưa từng hoàn toàn tuyệt vọng. Hạnh phúc nhất thời gian, là những ngày kia trời là huynh trưởng nấu cơm, nấu canh thịt dê, lo lắng canh thịt dê có thể hay không lạnh thời gian. Cả tòa hoàng cung mặc dù lớn, toàn bộ thế giới mặc dù lớn, nhưng lúc đó, nàng cảm thấy chỉ có huynh trưởng một người thân. Nếu như đi hết, nàng nhất định có thể biết rõ tất cả đáp án. Nhưng, trái tim của nàng có thể hay không bị những vật khác chỗ tràn ngập. Hội. Đương nhiên hội. Nếu như đi hết, nàng có phải hay không cần phải đi hoàn thành cái khác sứ mệnh? Hội. Nhất định sẽ. Người tâm lớn bao nhiêu? Vừa vặn chứa cái kế tiếp người, chứa cái tiếp theo chuyện. Hạ Tiểu Tô nhắm mắt lại. Trong đầu của nàng lóe qua cái kia sạch rõ ràng lão đạo xuất hiện, nhất định phải mang đi chính mình lúc, huynh trưởng lời nói. Nàng đứng tại chỗ thật lâu, như thế qua mấy chục năm, mấy trăm năm. Tiếp đó, nàng xoay người qua, nàng sẽ không lại tiếp tục đi tới đích. Lúc này, tất cả màu vàng viên cầu đã trải qua hoàn toàn tiến vào thân thể nàng, cũng tại cải tạo thân thể nàng. Đương nhiên đi trở về điểm cuối cùng, cũng là cái kia nguyên điểm lúc. Lực lượng hấp thu xong xong rồi. Nàng thế nhuyễn hơi vàng tóc dài biến thành màu đen như mực, kéo tới mắt cá chân. Thương da trắng trở nên óng ánh long lanh như thế bạch ngọc. Yếu đuối xinh xắn thân thể, như cũ nhu nhu nhược nhược, không có biến lớn, không có biến hóa, nhưng lại tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời lực lượng kinh khủng. Đây là ta pháp thân. Nàng lầm bầm đọc ra trong đầu của chính mình lý giải. Tiếp đó, thử thăm dò đưa tay phải ra, năm ngón tay nhẹ nhàng áp hướng hố sâu. Cái này nhẹ nhàng để ép, lại mang động một phương này khí lưu tạo thành một cái không khí bàn tay khổng lồ trường, đem hết thể cự nhân dòng phế tích nghiền thành cặn bã. Năm ngón tay nhón lấy. Khí lưu lập tức bắt đầu co lại. Như tám mặt cuồng phong mang theo những người khổng lồ kia dòng thi thể hướng trung ương tụ tập. Tại Hạ Tiểu Tô trong ánh mắt, thành một tòa cao ngất phần mộ. Hạ Tiểu Tô tay trái cào lấy vách tường, nhẹ nhàng kéo một cái, một khối nham thạch to lớn bị nàng nhẹ nhàng lỏng tung địa bắt ra tới, nàng lấy ngón tay tại cái này nham thạch bên trên sách ba chữ anh linh mộ, sau đó tay phải nắm lấy cái kia mấy chục tấn tảng đá, nhẹ nhàng theo vào phần mộ bên trên. Nàng từ không gian chữ vật lấy ra ba nén hương, nhen lửa, bái ba bái. Toàn bộ không gian bất thình lình âm phong từng cơn, ngay sau đó hướng về khi đến đường hành lang điên cuồng mà đi. Hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Hạ Tiểu Tâu nghĩ lên vị kia từng nói với nàng cung tiễn ngô hoàng người, nhắm mắt nói khẽ, cung tiễn các vị. Nàng làm xong tất cả những thứ này, yên tĩnh đứng tại chỗ, tâm niệm vừa động. Thân thể bắt đầu biến hóa. Phàm lấy vô thượng tinh thần, sức mạnh vô thượng xung kích đỉnh phong người, liền có thể tại thứ 11 cảnh giới hóa ra thứ hai thân. Nàng lẩm bẩm đọc lên trong đầu ký ức. Thứ hai thân, có thể hóa hết thể thân, có thể thành hết thể vật. Hạ Tiểu Tô do dự thật lâu, bất thình lình lộ ra mỉm cười, rốt cuộc có thể cao hơn. Nàng giờ khắc này đã trải qua quyết định, vĩnh viễn sẽ không nói cho huynh trưởng mình cùng hắn không có liên hệ máu mủ. Thân người hay là người thân, huynh trưởng còn là huynh trưởng, như thế như vậy đủ rồi. Nàng đáy lòng bất thình lình một hồi nhẹ nhõm, hết thảy đều đã trở về nguyên bản quy tích. Nàng đi trở về đường hành lang lúc, bóng đen đã trải qua không thấy, chỉ còn dư lại một đoạn nhi mục nát rễ cây. Hạ Tiểu Tô hồi tưởng lại chính mình tiến vào nơi đây lúc, bóng đen kia nói lời lao nô liền đưa ngài đến nơi này, con đường phía trước cần Ngô Hoàng chính mình đi xuống. Nàng trầm mặc thật lâu, trong đầu rất nhiều ký ức đều có kết cục. Nàng biết do cây này cần đã trải qua nghe không được, lại như cũ nói, ta sẽ đi xuống. Tiếp đó, nàng đem rễ cây hướng phía sau đẩy ra, nhẹ nhàng đưa vào cái kia anh linh mộ bên trong. Quay người rời đi, cũng không quay đầu. Đường hành lang rất dài, làm nàng đi đến phần cuối lúc, bước ra một bước. Cảnh sắc biến ảo, lại là thành hoàng cung bộ dạng. Nàng long có cảm giác, đi tới chính mình đỉnh viện. Trong sân, một gốc cây già chết rồi. Trên cây tổ chim mất đi chống đỡ, mà rơi xuống mặt đất, chim non ở trong đó líu ríu kêu gọi. Một cái cao gầy mà thanh lãnh thiếu nữ nâng lên tổ chim, đưa nó tại khắc trên một thân cây để tốt, nhưng sau đó xoay người một bước, đang muốn đi ra cung điện này. Đột nhiên, nàng lại là ngừng lại. Ngửa đầu, dường như nhàn nhã nhìn lấy thiên khung hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tiếp đó nàng thân hình biến ảo, lại trở về lúc, cũng đã là nguyên bản trắng xám xinh xắn bộ dáng. Giữa thiên địa bất thình lình gió nổi lên. Hạ Tiểu Tô nhàn nhạt nói tiếng. Muốn chiến liền chiến, cô sợ gì tại người. Cung điện bên ngoài, Ninh Tiểu Ngọc đang dẫn cấm quân đang nóng nảy tìm kiếm lấy mất tích nữ hoàng. Nàng lòng tràn đầy lo lắng, chạy khắp nơi. Tiểu Ngọc. Bất thình lình một tiếng truyền âm để nàng cả người yên tĩnh trở lại. Trên mặt nàng lộ ra kinh hỉ. Quay người chỉ xem đến cái kia mất tích mấy ngày nữ hoàng đứng tại trong phế tích, đang hướng nàng đi tới. Ninh Tiểu Ngọc hô, bệ hạ. Nữ hoàng mỉm cười gật gật đầu. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, Ninh Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy nữ hoàng khí chất phát sinh biến hóa không nhỏ. Trong lúc hành tẩu, quanh quẩn lấy quần quận khí thế, không chút nào che lấp bốn tàn mát, để cho người nhịn không được trong tim sùng kính mà kính nghệ. Các cấm quân cũng cảm nhận được, nhao nhao quỳ xuống, túi đầu, cất giọng nói, tham kiến bệ hạ. Hạ Tiểu Tô nhìn lên trước mặt bị huynh trưởng cùng Tô Đát Kỷ hủy đi cung điện phế tích, đống nhiên tầm đó, nàng hai tay duỗi ra, trực tiếp hóa thành bạch ngọc màu sắc, đột nhiên đè ép. Hư giữa không trung xuất hiện hai cái bàn tay khổng lồ nghiền lấy những này phế tích hướng trung gian khép lại. Cái kia hai tay lại một đu, bóp một cái. Phế tích đã trải qua ngưng kết thành một viên chặt chẽ quả cầu, từ gô đá kim ngân lưu ly các loại kim loại tạo thành. Hạ Tiểu Tô tiện tay giơ lên cái này lớn viên bi, xa xa ném vào Hoa Thanh Hồ. Hoa Thanh Hồ sóng biết trăm trượng, phóng lên trời. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc. Nữ hoàng nhàn nhạt nói, bình thân. Hạ Cực viết hai sách huyền công. Đây là hắn lấy ra cho phong Nam Bắc cái thân phận này dùng đạo gia pháp môn. Hai viên màu vàng kỹ năng ngọc. Âm dương ngũ lôi. Dương thần đạo pháp. Cái trước chia làm âm ngũ lôi, dương ngũ lôi, tác dụng phân biệt là ăn mòn người khác, lớn mạnh chính mình, đều phi thường thực dụng. Cái sau thì là vứt bỏ kỳ dâm đúng dịp kỹ. Chuyên môn tu luyện chính mình tính cùng mạng, luyện đến cao tầng, có thể dương thần xuất thể, cầm đao chém người, nhưng mà khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, rất khó đại thành, cho dù đại thành phạm vi công kích cũng không lớn, hơn nữa sẽ sinh ra thân thể không cách nào động đậy, mặc người chém giết to lớn sơ hở. Tiếp đó, hắn đem viết xong huyền công mang đến trong đình viện, giảng minh bạch về sau, mặc cho 99 vị đệ tử chọn lựa. Lôi pháp, hoặc là dương thần xuất thể chi pháp phối hợp không sinh đao, lực lượng hiển nhiên sẽ mạnh lên rất nhiều. Tham thì thâm, mỗi người chỉ có thể chọn lựa một bản, chọn xong sau, từ nay về sau chính là tách ra tu luyện, không thể liên hệ. Bọn nhỏ đồng nói, vâng, lão sư. Rất nhanh, số người liền phân ra đến rồi. Hạ Cực nhìn một chút hai bên số người, có chút sững sờ. Hắn một lại nhấn mạnh dương thần đạo pháp nếu như không cách nào tu luyện tới đại thành, là vô dụng, cho dù tu luyện đến, cũng có rất lớn sơ hở nhưng mà, phần lớn hài tử một mực chọn cái này. Ngược lại là số một chọn âm dương ngũ lôi. Vì cái gì chọn dương thần đạo pháp? Môn công pháp này thoạt nhìn khó. Hạ Cực. Hắn lại nhìn về phía chọn cái trước một phần nhỏ đệ tử, các ngươi vì cái gì lại chọn âm dương ngũ lôi? Cảm giác đến lợi hại. Cảm giác rất mạnh. Hạ Cực ánh mắt lại rơi vào cái kia trầm mặc bé trai thần sắc, ngươi đây. Cái kia nam hải như thế từ thế giới của mình bên trong thức tỉnh, nâng lên một đôi lạnh mà kinh hoàng con ngươi, toàn tức nói, ta muốn mau sớm đi lịch luyện, cho nên phải mạnh lên, mà ta lúc chiến đấu bên người rất có thể không có bằng hữu, cho nên không thể lưu lại sơ hở. Hạ Cực hỏi, người tên là gì? Bé trai do dự một chút, chậm rãi nói, Phong Suy Tuyết. Hắn mới nói ra đến, một bên có mấy cái hải tử ngay khi bên cạnh ồn ào, ngươi mới không họ Phong đây, muốn cùng tiên nhân một cái họ nha. Ngươi rõ ràng có cái vượt qua nương danh tự, gọi Bạch Tuyết, hắc hắc. Mới không phải Phong Suy Tuyết. Bé trai nhắm mắt lại, hắn vô tình giải thích, tên là chính hắn, chỉ cần sau này dùng mồ hôi, máu tươi, sinh mệnh, thắng lợi tới giao phó Phong Suy Tuyết cái tên này lấy trọng lượng, như vậy hắn liền cứ gọi Phong Suy Tuyết. Hạ Cực lại không chế dễ ước, mà là ôn hòa nói tiếng, Phong Suy Tuyết, tên không tệ. Phong Suy Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt Nam Hải, vị lao sư này như thế ôn nhu, liền như là cha đồng dạng, hắn nắm chặt đao, nhưng không có trả lời bất luận cái gì mà nói, hắn không thói quen nói cảm ơn. Hắn là số 1, hiện tại là 99 người bên trong thứ nhất, sau này sẽ thành là thiên hạ đệ nhất. Chương 188, một quyền nước quần phòng, Sơn Hà đều là pha toái. Khen, khen, khen. Đao ra khỏi vỏ, lại vào vỏ. Từng tiếng rút đao thanh, tựa như kinh hồng, di tán ở trong ánh tà dương. Kính hồ giữa hồ, cô lập hòn đảo. Một đám trẻ con đang nhanh chóng rút đao. Bọn hắn đều không phải là yêu nghiệt, cho nên cơ sở khẳng định muốn làm chắc, mà ý cô động, pháp tướng cô động bắt đầu từ rút đao bắt đầu. Ngươi như xuất thủ trước đó đều không thể bốc cháy lên chính mình toàn bộ ý chí chiến đấu, như vậy mặc dù có ngươi 100 điểm lực lượng, cũng chỉ có thể phát huy ra 60 phần, hoặc là 30 phút. Không sinh đao 10 thức cơ sở cũng là rút đao, cho nên rút đao liền là cái này 99 đứa bé thường ngày. Nam Doanh cùng Đỗ Bạch nhìn xem cách xa đám người những người kia, bọn hắn rút đao tốc độ là bên này hơn 2 lần, nhanh đến cực hạn, hai người khẽ cắn môi, cũng hoàn toàn không để ý cơ bắp đau nhức bắt đầu luyện tập, để có thể tiến vào những người kia liệt kê. Những người kia mặc dù mạnh, nhưng điên bất quá tít ngoài rìa Nam Hải kia. Phong Suy Tuyết, nếu như không có đao, vậy sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy đây là cái nhát gan, hèn mọn, nhát gan hải tử. Là một cái liền đầu không dám nhấc, bước đi khả năng đều sẽ thoáng cong lưng mà không dám ngồi dậy, ánh mắt thường xuyên quăng tại mặt đất hải tử. Hắn tự ti, hướng nội, quái gở, sẽ ẩn giấu tình cảm của mình, vô luận yêu thích một người, thống hận một người, vô luận là thống khổ, còn là vui vẻ, hắn đều sẽ không đi cùng người khác chia sẻ. Nhưng có đau, hắn thật giống như có linh hồn. Giống như là bắt lấy chính mình đời này duy nhất tôn nghiêm. Cho nên, hắn so với ai khác đều hung ác, đối với mình hung ác. Lấy cẩn thận tỉ mỉ tư thái rút đao thu đao. Giống như máy móc tinh chuẩn. Như là cô lang giống như điên cuồng. Như là tín đổ giống như thanh kính. Cái kia rút đao tốc độ, rút đao thời gian quả thực là tại dày vò chính mình. Mỗi một lần phạm sai lầm, hắn đều sẽ lâm vào vô cùng thống khổ cùng tự trách bên trong. Thống khổ này để hắn thời gian như một nghiệp hỏa bên trong. Để hắn lần tiếp theo ra đao có thể mạnh hơn. Có lẽ có người có thể sánh bằng hắn, thậm chí có thể tạm thời vượt qua hắn, nhưng không ai có thể hơn được hắn sức chịu đựng cùng tốc độ tiến bộ. Hắn không biết mỏi mệt, không biết đau đớn, ánh mắt vĩnh viễn yên lặng, vĩnh viễn không cùng người tiếp xúc. Hạ Cực nhìn xem đứa nhỏ này. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình vô tình nhận lấy trong hàng đệ tử, còn có dạng này mầm. Thực là không tồi. Hắn nhìn xem nam hài này. Trong đầu của hắn không cảm giác hồi tưởng lại chính mình tại trong tàng kinh các lúc đi học. Tô Điểm đứng ở phía sau hắn, ôm hắn nói khẽ, vô dụng, một thời đại gia không được bao nhiêu người. Ta chẳng qua là cảm thấy, kia là đứa trẻ tốt. Nói ngươi lớn bao nhiêu tựa như ân, được rồi, ngươi xác thực lớn. Tô Điểm trêu chọc câu. Nhưng nàng nhưng cũng không phản bác, trừ phi thật đã trải qua chạy ra, nếu không ở trong mắt nàng đều giống nhau, đơn giản là lớn một chút nhi hoặc là nhỏ chút con kiến. Nàng ngang nhiên xông qua, truyền âm nói, em gái của ngươi trở về, hơn nữa tựa hồ đến kỳ ngộ gì, mạnh lên. Nhưng nàng không nên lộ vẻ thân, Nô gia lão tổ lấy xong hỏa chủng, liền sẽ vòng trở về. Hạ Cực, em gái của ngươi nhưng là một bộ chuẩn bị nên chiến bộ dạng. Ta đi xem một chút nàng. Ta cũng có chút chuyện phải xử lý, nhớ đến ước định của chúng ta, đến lúc đó tới cùng ta chạm mặt, cùng đi cướp lấy lửa loại. Đạo gia Phật môn yêu ma chính tà thậm chí tuyệt địa, các phương đều tại đào hỏa chủng. Cái này một nhóm thu xếp xong, lần tiếp theo liền phải chờ đến mấy chục năm sau. Chúng ta nhiều tôn điểm, hiện tại là phát triển thời kỳ, lợi dụng ưu thế quả cầu tuyết, chờ đến cút lớn, hậu kỳ tìm được cơ hội lại ra tay. Hạ Cực từ chối cho ý kiến. Tô Điểm lại dặn dò, đừng bại lộ thân phận, ngươi đi đánh nhau liền dùng Thần Vũ Vương thân phận, công pháp tuyệt đối đừng dùng trùm. Hạ Cực, ta có thể sẽ lấy Thần Vũ Vương thân phận đi cướp địa phương. Vậy ngươi còn theo kịp ước định thời gian a? Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nếu là một tháng sau ta không đến Tô gia, đó nhất định là thai kiếp nơi, ngươi trực tiếp tới là được rồi. Ta cũng không cùng ngươi Thần Vũ Vương thân phận gặp mặt, đụng phải nhưng là muốn tiêu hao lá bài tẩy, người trong nhà tiêu hao người trong nhà, tác nghiệp ta cất nhiều như vậy vô liếng, dễ dàng sao? Phú bà như thế hỏi. Vậy ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ ta ở đâu. Tốt ta, vậy ta đi trước rồi. Tô Điểm buông ra vòng quanh nam tử cái cổ tay, rời đi dán vào thân thể, đi xa. Hạ Cực bất thình lình kêu lên, Cơ Huyền. Lão sư cái kia lưng hùm vai gấu nam tử từ tảng đá về sau, cười hắc hắc đi ra. Hạ Cực hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Cơ Huyền truyền âm nói, ta phát hiện ta đối với nhân loại nữ nhân không có hứng thú, nhưng nghĩ tới chính mình sau này muốn làm thiên tử, nhất định phải lưu lại dòng dõi, liền có chút sợ hãi. Cho nên nhìn lão sư cùng chuẩn sư nương thân cận, nghĩ cảm giác một cái là cái gì gọi là. Hạ Cực cũng không giải thích hắn cùng Tô Điểm quan hệ, cũng không định liền cái đề tài này đi sâu vào thảo luận, ngươi tiểu Hắc Long tức giận cùng Hắc Long pháp điển tu luyện thế nào. Cơ Huyền nghiêm nghị nói, ta đang cố gắng. Hạ Cực truyền âm, Thập Phương Tôn, nô cơ gần nhất có hay không tìm ngươi? Cơ Huyền truyền âm, không có, bọn hắn đều đang bận rộn. Ta đoán hiện tại liền tiền kỳ cũng không tính là, Thanh Vương còn chưa lên vị, chờ hắn thượng vị, mới đến phiên dân chúng lầm than, tiếp đó mới là ta ra sân thời điểm. Tại ta ra sân trước đó, ta còn cần sớm sư thành đi ra ngoài lịch luyện, lưu lại thanh danh tốt mới có thể. Cái này tối thiểu còn đến nhiều năm đi. Hạ Cực cũng biết vị này thiên mệnh chi tử hiện tại là ở vào đánh xì dầu giai đoạn, mà thiên phú vấn đề hoàn toàn không là vấn đề, một cái thụ ngàn năm hương hỏa bán long, đi tu tập long chi huyết mạch huyền công, nếu như luyện không tốt, chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn không có luyện. Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Cơ Huyền nói, lão sư, ngươi có thể hay không để cho An tìm về tới. Ngay sau đó, hắn do dự nói, ta nghĩ dùng nàng để thử nghiệm một cái gì gọi là. Hạ Cực nhìn một cái này mày rậm mắt to. Mắt hổ như gấu thiên mệnh chi tử, không nghĩ tới là trời sinh vàng rộng. Mặc dù không muốn nói, nhưng Hạ Cực còn là vô vô bả vai hắn, yêu thích một người, ngươi muốn đi nhìn nàng không địa phương tốt, nếu như ngươi có thể bao dung, như vậy mới là thật yêu thích. Thích, ngươi phải suy nghĩ một chút có thể hay không lâu dài làm bạn, có thể hay không hai bên tình nguyện, có thể hay không một đường cùng đi, như là không thể, không nên tùy tiện đi yêu thích. Nếu là thật sự thích, liền phải chịu trách nhiệm cả đời, không thể bội tình bằng nghĩa. Thiên tử vì thiên hạ làm gương mẫu, nặng sắc mà nhẹ tình nghĩa, như thế không tốt. Cơ Huyền lúng ta lung túng nói, biết rõ. Bất thình lình, hắn dựa đi tới cười hỏi, cái kia chuẩn sư nương có cái gì không địa phương tốt? Hạ Cực nghĩ Tô Điểm. Nàng không địa phương tốt. Nàng liên chưa từng đem mình làm người. Mà càng hỏng bét chính là, ý nghĩ của nàng khả năng không có sai, nhưng mình lại không quá tán đồng. Tiếp đó Hạ Cực lại nghĩ tới An Tịm, tiếp lấy liền nghĩ đến Như Mộng Tuyết. Hắn bất thình lình thần sắc giật. Như Mộng Tuyệt hiện tại là nghĩa quân làm khó rồi, thân phận thay đổi nương theo lấy thái độ thay đổi, nàng nhất định biết rõ An Tìm có thể là trưởng công chúa người thân. Nhưng nàng nếu có thể lý trí phân tích, nên không đến mức hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng có thể đoán được ai là địch nhân, ai là bằng hữu A. Hắn có điểm không xác định. Thế là, lấy ra giấy bút, viết phong thư, đưa cho Cơ Huyền. Ngươi chọn đứa bé đưa đi Thanh Vương Phủ, đem An Tìm nhận trở về. Nếu như không thể thả người, ngươi nói cho ta. Làm xong những thứ này, Hạ Cực thoáng nhắm mắt dưỡng thần. Nhiên sau đó xoay người vào phòng ngủ. Biến thân đeo lên diêm la mặt nạ. Đi vào địa phủ trạm trung chuyển. Từ hoàng cung mật thất đi ra. Tháo mặt nạ xuống. Mật thất bên trong. Nữ hoàng lấy long bào, tóc dài tế nhuyễn hơi vàng rủ xuống hai vai, xinh xắn trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trấn áp bốn phía tĩnh mịch vô cùng. Nghe được động tĩnh, Hạ Tiểu Tô mở mắt ra, nhìn người tới, cái này kỳ thật cùng nàng không có liên hệ máu mủ người thân. Nàng lộ ra mỉm cười, rất tốt che giấu, ca, ngươi trở về. Hạ Cực ứng tiếng, đến gần hai bước, khoảng cách gần như vậy cũng như thế chú ý đặt ở nữ hoàng trên người, hắn có thể phát giác được nhà mình em gái biến hóa. Hạ Tiểu Tô hỏi, ăn cơm tối chưa? Ăn. Mẹ không thấy. Hạ Cực tóc phát hiện mình có chút không cách nào giải thích. Bởi vì rất nhiều thông tin đều là sai chỗ, nói cách khác Phong Nam Bắc biết rõ, nhưng hắn Hạ Cực không phải biết. Hạ Tiểu Tô gặp hắn trầm mặc, đổi chủ đề hỏi, thế gia hoàn sẽ đến A. Hạ Cực nói, hội. Hạ Tiểu Tô, gần nhất ta có thể cảm thấy rất nhiều người tại hướng Tây Phương đi, huynh trưởng biết rõ bọn hắn đi làm cái gì sao. Hạ Cực nói, ngắt lấy hỏa chủng có thể kích thích cơ thể người tại tinh khí thần huyền công đều đến đỉnh phong tình huống dưới, đột phá đến 11 cảnh. Mà hỏa chủng cách mỗi mấy chục năm mới có thể xuất hiện một lần, lần thứ nhất nhiều nhất. Nha! Hai người trầm mặt xuống. Nhưng kỳ dị là, bầu không khí nửa điểm đều không xấu hổ. Huynh muội hai người ở Trung Phi thường sắp xếp đến không cần âm thanh, không cần huyên náo, mà có thể ấm áp chàng âm thanh cùng huyên náo đối bọn hắn mà nói mới vừa vặn là nhạt nhẽo. Hạ Tiểu Tô đông nhiên nói, ta suy nghĩ minh bạch, khóc là không có ích lợi gì, mà chuyên cần chính sự tình yêu dân ở cái thế giới này là không làm được nữ hoàng. Nàng đứng lên, đi đến mật thất trước cửa, đẩy ra cánh cửa, ngoài phòng tinh hải sáng chói, hào quang thưa thớt, ngày xuân ấm áp gió thổi tới từng cơn hương hoa, ca, thế giới này thật sự là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, yếu đi liền phải chết, đúng không? Đúng. Ta đem nội chính trị an chuyện giao cho chín bộ, nho môn đại kỳ cũng đầu nhập vào ta, còn có Ninh Tiểu Ngọc, có hay không ta nữ hoàng này ngồi tại hoàng đô, kỳ thật đều không có quan hệ. Hạ Tiểu Tô lộ ra mỉm cười, ca, ta cùng đi với ngươi Tây Phương, cấp thế gia hỏa chủng. Hạ Cực nói, Tiểu Tô, kỳ thật toàn thế giới thế lực lớn đều là thế gia minh hiếu. Hạ Tiểu Tô trầm mặc. Hạ Cực lại nói, thế gia thật không đơn giản. Ân, ta biết. Nhưng thì thế nào đây này? Hạ Cực cũng lộ ra mỉm cười. Đúng vậy a. Thì thế nào đây này? Đây là đại tranh chi thế. Là sát kiếp chi thế. Vậy liên tranh, giết đi. Chẳng lẽ còn có cái khác lựa chọn a? Trời này từ không cho người ta lựa chọn cơ hội. Tiểu Tô, ngươi đến cái gì lực lượng? Pháp thân. Pháp thân. Pháp thân. Hạ Tiểu Tô vẫy tay, đi ra cửa, đi tới ánh trăng cùng sao trời bên dưới. Ca, ta tới cấp cho ngươi nhìn. Nàng thẳng thắn chạm ở ngoài sáng bên trong, đi ra mấy bước, quanh thân bắt đầu trở nên nóng ánh long lanh, tựa như bạch ngọc, tóc dài như thủy mặc rủ xuống mắt cá chân. Trong nháy mắt, nàng cả người tràn đầy thật lớn uy thế, thậm chí là một loại thần tính. Hạ Cực lộ ra kỳ quái vẻ, tại hắn nghĩ đến, pháp thân nhất định sẽ biến hóa, nhưng nhà mình em gái thân hình hoàn toàn không thay đổi, cũng chỉ là trở nên như cùng một cái bạch ngọc điêu tô a. Còn có loại này pháp thân. Hạ Tiểu Tô lời ít mà ý nhiều nói, đánh ta. Hạ Cực bàn tay nâng lên, tạo thành 5 viên mặt trời chói trang pháp tướng, một cỗ hơi nóng hầm hập hướng đẩy về trước đi. Kinh khí đụng vào Hạ Tiểu Tô trên người, nửa điểm phản ứng đều không có. Hạ Cực dần dần tăng thêm lực lượng, thẳng đến 9 ngày pháp tướng hiện lên, vẫn không có phản ứng. Hắn lại thêm hơi nặng pháp tướng, còn là không có phản ứng. Hơi nặng điệp ra. Thẳng đến 4 tầng pháp tướng lúc, Hạ Tiểu Tô còn là không có phản ứng. Hạ Cực hỏi, cảm giác thế nào? Không có cảm giác. Hạ Cực, người đi theo ta. Ân. Hai người tốc độ cực nhanh, kéo ra hai đạo tàn ảnh, lướt ra ngoài hoàng thành. Trên tường thành phòng thủ binh sĩ chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua, chính là cả người một cơ trí, nắm chặt chuôi đao, bốn phía nhìn xem. Nhưng không có một ai. Hắn dùng mình một cái, ngủ gần sức lực cũng hoàn toàn biến mất. Một lát sau, huynh muội hai người xuất hiện tại ngoài hoàng thành một chỗ trong sân cốc. Hạ Tiểu Tô toàn thân như thế bạch ngọc, sạch sẽ căn bản không giống phàm nhân, ca, đánh ta. Hạ Cực nói, lần này lực lượng sẽ nặng một chút. Nói xong, sau lưng của hắn dâng lên bảo ngày thiên tử pháp tướng, ô nha lượn vòng tại hoa sen cùng vòng ánh sáng tầm đó, chín quả mặt trời chói trang pháp tướng đồng thời lơ lửng, tiếp theo bị hai tay của hắn vây quanh thành thứ 10 dương. Cái này từng tại trong núi rừng oanh bạo địa hỏa, đánh bại mấy vị truyền kỳ mặt trời chói trang trực tiếp hướng về Hạ Tiểu Tô đập tới. Vâng! Lấy nàng làm trung tâm, hết thể mặt đất sụp đổ, năng lượng to lớn hướng bốn phía khuếch tán. Như thế sao băng đến địa phương? Liệt diễm tản đi. Hạ Tiểu Tô bình yên vô sự, một thân lưu ly trắng, không thể xâm phạm. Hạ Cực hỏi, cảm giác thế nào? Hạ Tiểu Tô, giống như bị a thở ra một hơi. Hạ Cực nói, ta thử cái đặc thù. Nói xong, hắn lấy ra phán quan bút, bức tranh 3 tấm tử phù, lại bức tranh 3 tấm sinh phù, để cứu cấp. Xoát xoát xoát. Tử phù hướng về Hạ Tiểu Tô vọt tới, lần này, nàng trên người hiện ra màu đen, cái này là tử vong. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, nữ hoàng hướng trước bước ra một bước, quanh thân nổi lên một đạo xanh ngọc quang hoa, cái kia trong quang hoa cất giấu vô tận sơn hà cái bóng. Trong nháy mắt, tử vong tựa như dung nhập sơn hà này, tiếp đó bị mang theo tới phía ngoài tạo đi, lập tức hóa thành mấy sợi khói đen tiêu tán trong gió. Nàng chung quanh đất đai tử vong, nhưng nàng lại bình yên vô sự, không nhiễm một hạt bụi. Tử phù liền mở ra. Hạ Cực thật ngạc nhiên, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết lực lượng hình anh hùng. Tiểu Tô, cảm giác như thế nào? Hạ Tiểu Tô suy tư xuống nói, không thể không nhìn nó, nhưng trừ phi ta nằm không hề làm gì, nếu không sẽ không đối ta tạo thành tổn thương. Hạ Cực hỏi, ngươi pháp thân còn có thể thế nào? Hạ Tiểu Tô đưa tay hướng bên người vỗ một cái, không khí lập tức hóa hiện ra lớn đại thủ ấn, đập một bên đỉnh núi lung lay không ngừng. Cái này tựa hồ không có tiêu hao nàng quá nhiều lực lượng, nàng một bàn tay lại một bàn tay đập tới. Núi sập. Hạ Tiểu Tô nhấc tay vỗ một cái, nắm lên đỉnh núi, hướng trước ném mạnh mà ra, đỉnh núi như đạn đạo rơi vào phương xa. Nàng cảm giác một cái nói, cảm giác giống như là ném viên giấy đồng dạng. Hạ Cực xác định. Đây chính là lực lượng hình pháp thân. Nhưng vì sao như thế xinh xắn? Mấy ngày này, Hạ Tiểu Tô đã trải qua dần dần tiêu hóa trong đầu tri thức, vì vậy nói, ta nghĩ ta đại khái là có thể miễn dịch pháp thân cảnh phía dưới công kích, lực lớn vô cùng, gạt ra hết thể độc tố tiếp tục tính tổn thương cùng. Nàng đỗng nhiên nói, huynh trưởng, ngươi hết toàn lực công kích ta. Hạ Cực nói, cái này không được đâu hơn nữa chẳng hạt Phật hỏa ngươi không phải xem qua sao vòng, Phật trưởng, Phật núi, Phật quốc. Hạ Tiểu Tô nói, liền là những cái kia, anh trai nếu như lo lắng, có thể không quay về ta sử dụng. Hạ Cực nhìn xem chính mình cái này em gái, tốt ta. Hôm nay, hắn xác thực phi thường ngoài ý muốn, Tiểu Tô là nhận được hạng gì kỳ ngộ, mới có thể như thế. Cái này nhất định là cùng nàng thân thế có quan hệ a. Nàng cũng không nói, chính mình cũng tuyệt không hỏi. Tiếp đó, thân hình hắn biến ảo, hiện ra 9 trượng ánh sáng pháp thân, 18 tay nắm lấy các loại chẳng hạn. Hạ Tiểu Tô nói, tới đi. Hạ Cực đưa lưng về phía nàng, trong nháy mắt, Phật phá núi sông, kim mang vạn trượng, không gian như thế bóp méo, tràn ngập Phật ngọn lửa. Hạ Tiểu Tô hít sâu một hơi, nàng quanh thân bất thình lình sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, cái kia rất nhiều công kích rõ ràng không phải hướng về nàng mà đi, mà lại bất thình lình cải biến phương hướng, thay đổi lấy đập hướng về phía nàng, người không biết còn tưởng rằng cái này là công kích người ý đồ. Trong nháy mắt tiếp theo, Hạ Tiểu Tô quanh thân bất thình lình một mảnh rung vàng. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem, chỉ cảm thấy giờ khắc này, Tiểu Tô mặc dù còn trong không gian, nhưng lại trở thành một loại không có khả năng bị phá hủy vật chất, cái kia tất cả sơn hà, Phật quốc đập nện ở trên người nàng, không có sinh ra một điểm gợn sóng, ngược lại là như bị nàng hấp thu. Mấy đọc về sau, những cái kia màu vàng bong ra từng màng. Hạ Tiểu Tô khôi phục nguyên bản bạch ngọc thân, nàng quay người, đạp bước, quanh thân bước lên lấy kia nhân gian đại đế che thế gian khí tức, đấm ra một quyền này tựa hồ là hấp thu trước đó Hạ Cực tất cả lực lượng, hóa thành khủng bố mà thuần túy năng lượng, hướng trước nghiền ra. Bành bành bành bành. Một quyền, quần phong phá tan, sơn hà phá toái. Hạ Tiểu Tô nghĩ nghĩ, nói, đây là đại chiêu. Chương 189, nhược điểm. Hạ Cực nhìn xem một màn này, đáy lòng lập tức đối với mình cái này em gái thân thế có chút nhận thức. Loại tầng thứ này lực lượng. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tại không có sử dụng đến hỏa chủng tình huống dưới, đem Tiểu Tô từ pháp tướng cảnh giới tăng lên tới cường đại pháp thân cảnh, hơn nữa còn là cường đại như thế pháp thân. Đáp án vốn là đã trải qua rất ít đi. Không phải lên cổ, liền là hạo kiếp. Thậm chí quán đỉnh đều không thực tế, bởi vì quán đỉnh lực lượng cùng lực lượng của mình còn là có điều khác biệt. Không có còn những khả năng khác. Huynh muội hai người yên tĩnh đối mặt. Hạ Cực vì phòng ngừa em gái cho là mình làm ra đối nàng thân thế suy đoán, nhẹ giọng cảm khái nói, thật sự là cường đại phúc duyên, cái này cũng cùng Tiểu Tâu ngươi thành người thiện lương phân không ra quan hệ. Hạ Tiểu Tô sợ hãi thán phục Vu huynh giải vì sao bất thình lình bị giảm trí, cái này cùng thiện lương có quan hệ gì. Nhưng nàng bất thình lình tỉnh lộ lại, nói khẽ, ta không muốn vĩnh viễn làm ca ca vướng hữu. Vô luận như thế nào? Hai người là huynh muội, điểm này cũng sẽ không cải biến. Cho nên, Hạ Cực sẽ không truy vấn ngọn nguồn đến hỏi lực lượng này nơi phát ra, dù sao lực lượng này không cho hắn một loại tà ác, hoặc là bị đoạt xá loại hình cảm giác. Đã như vậy, Tiểu Tô có lực lượng này. Hắn tiếp nhận là được rồi. Người thông minh phần lớn chỉ sẽ có được thông minh, mà không sẽ có được chân thành tha thiết cảm tình, tài phú, lực lượng, quyền thế. Hạ Cực không thông minh, Hạ Tiểu Tô cũng không thông minh. Lúc này, Hạ Cực cũng không có bị Tiểu Tô bây giờ lực lượng sở kinh đến, ngược lại là có chút khổ buồn bực, bởi vì mỗi một loại lực lượng đều nhất định tồn tại yếu hạng, nếu như thử không ra, vậy rất có thể sau này sẽ trở thành chí mạng sơ hở. Hắn bây giờ huyền công là phi thường toàn diện, nhưng dù sao không có đem hết thể trên lực lượng lên tới pháp thân phương diện, mà không cách nào đến tiếp sau thăm dò. Đen Hoàng Đế là hắn trung cực bí mật, hắn cũng sẽ không bại lộ. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại nữ hoàng bệ hạ xác thực đã trải qua có thể cùng hắn cùng một chỗ đi tới cướp. Hai người đi tại ánh trăng dãy núi trong phế tích. Một đường dạo bước, giống nhau quá khứ. Hạ Tiểu Tô chút bỏ nữ hoàng thân phận, cài lấy tay, nhảy cả từng chạy ở phía trước. Nhìn thấy dòng suối, nàng sẽ tiến lên, dùng tay thử một lần nước suối mát rượi. Nhìn thấy trái cây, nàng sẽ nhảy dựng lên, lấy xuống nếm thử hương vị, gặp phải đau xót, sẽ nhíu mày, nôn le lưỡi một cái, vẻ mặt đau khổ nói ăn không ngon. Nhìn thấy bướm bướm, nàng sẽ chạy tới đuổi theo. Nhìn thấy hầu tử, nàng sẽ bị trái cây xa xa ném qua đi. Nàng vạn phần may mắn, chính mình tại cự nhân rong trong hố sâu, không có đi sòng con đường tiếp theo. Đây là lựa chọn của nàng. Là nàng liên quan tới sau này lựa chọn. Nàng nhìn về phía tương lai, mà không có lựa chọn dừng lại tại quá khứ. Cho nên nàng còn là nàng, chưa từng bị quá nhiều nhân quả trói buộc. Cho nên nắm giữ vô hạn, chưa từng bị định hình khả năng. Cái này chưa hẳn không phải qua đi cái kia thần lựa chọn. Á á á. Xinh xắn nữ hoàng đứng tại bên vách núi hướng nơi xa phát tiết tựa như hô to, tiếng vọng đầy ra. Hạ Cực liền yên tĩnh nhìn xem, đáy lòng của hắn cảm nhận được nhân gian ấm áp, cái này khiến hắn lấy ra một vò rượu ngon, tựa ở ngày xuân vách đá thanh tùng bên trên. Thật lớn ánh trăng ở lại tại cuối tầm mắt, chiếu rọi thiên sơn vạn khe một mảnh trong sáng, mây chiều ảo biến, lên xuống chìm nổi, thiên địa chi cảnh theo lạnh lẽo rượu, cùng nhau vào lục phủ ngũ tạng. Hắn hôm nay cùng Tiểu Tô, đã không phải là bị khóa ở trong thâm cung, không thể dương cánh chim hoàng yến. Cũng không phải bị nhốt ở cô thành, chỉ có thể đau khổ phòng thủ, bị động nhận lấy hết thể đến từ bùn đất bên trong ác ngôn ác ngữ đồ chơi. Chỉ có mạnh lên, mới có tư cách đi nghịch chuyển số mệnh. Truy cầu trường sinh, chứng đạo tiêu giao. Hai người dựa vào cây tùng già cây thân cây ngủ một đêm. Ngày kế tiếp bình minh. Hạ Cực nói, nên xuất phát. Hạ Tiểu Tô nói, ca, ta dẫn ngươi gặp hai người, để bọn hắn cùng một chỗ đi. Bọn hắn ngay khi cái này trong núi. Được. Hai người dọc theo một đoạn nhi phủ kín lá cây rộng chân núi, đi vào núi sâu. Mây chỗ sâu. Một tiểu trúc. Lưng tựa núi như bình trướng. Mặt hướng dòng suối đai lưng ngọc. Một tên khí chất thanh lãnh thiếu nữ chính đang phơi lấy thịt khô. Nàng vóc dáng không cao, trên người mặc nông da áo vải, trong con ngươi lóe ra một loại tựa như đánh bóng thủy tinh lưu chuyển thần bí quang hoa. Nàng tóc ngắn đâm thành mấy cái độc đáo bím tóc, hiện ra nhẹ nhàng khoan khoái mà có lấy nữ nhân vị, quanh thân tán phát khí tức cho người ta một loại áo vải thô bạo, không yểm hắn dung cảm giác. Hạ Cực nhận ra, đây là đã từng tám hoàng nữ Hạ Thanh Huyền, là tại lúc ban đầu thời điểm, bốn phía bao vây chính mình người sắp đặt. Hạ Thanh Huyền cũng nhìn thấy hắn, thấy được Hạ Tiểu Tô. Nàng ánh mắt từ thịt khô trước rời đi chỗ khác, nhất thời gian lại cũng không biết rằng nói cái gì cho phải, chỉ nói, huynh trưởng đi trong núi đi săn, hai vị đi vào ngồi một chút. Nhìn thấy hai người tĩnh đứng lấy, Hạ Thanh Huyền túi lầu nói, mới vừa phơi chút bạc hà lá cây, ta đi pha trà. Nói xong, nàng vội vàng đi ra. Hạ Tiểu Tô nói, nàng theo tại Đột Quyết Vương bên người, chấp hành Chu gia cho nhiệm vụ của nàng, Chu gia phái hai cái giám thị nàng cứng, giả. Chỉ có điều tại phòng làng quan bên ngoài bị đầu kia hắc long một cái phun không có. Nhiệm vụ của nàng là kích động loạn cục, bói toán cắt hùng, nhưng chẳng biết tại sao, đầu kia hắc long tựa hồ không có bị nàng bói toán đến, cho nên mới tao ngộ đại bại. Nàng cung Hạ Khải bị ta mang vào trong cung, đem chuyện từ đầu chí cuối nói với ta, tiếp đó cầu ta thả nàng cùng Hạ Khải, đồng thời đối tâm ma phát thê độc, sau này sẽ không bao giờ lại cùng ta huynh muội đối nghịch, chỉ cầu ẩn cư núi sâu, tránh né thế gia đối phản đồ tiêu diệt. Hạ Cực gật gật đầu. Đổi lại hắn, không nhất định sẽ thả. Tiểu Tô làm việc đúng là nổi giận. Hắn biết rõ hết thể phía sau màn chỉ điểm đúng là thế ra, Hạ Thanh Huyền cũng là bị đẩy đi. Người hành hung cùng người chủ sự, cùng tội. Hạ Thanh Huyền kỳ thật không nên được tha thứ. Cho nên, Hạ Thanh Huyền nấu nước nóng, rót trà ngon, ngồi tại chiếc ghế bên trên, kinh ngạc nhìn xem vị này từng bị coi là vô năng nhất hoàng huynh, chờ đợi mình kết cục. Hạ Cực hỏi, ngươi tại Hạo trong thiên kính đến cùng nhìn thấy cái gì? Hạ Thanh Huyền, núi sắc biển lửa, máu chảy thành sông, ngươi bị thuốc phược tại thông thiên hỏa trụ bên trên, nhận hết giày vò, tiếp đó bị kéo rời nhân gian. Hiện tại vẫn là như vậy sao? Hạ Thanh Huyền gật gật đầu, chính ngươi không thấy được. Ngươi nói cho ta biết, tất cả những thứ này liền sẽ không cải biến sao? Hạ Thanh Huyền cười khổ nói, ta rất muốn nói cho ngươi đã trải qua thay đổi, nhưng xác thực không thay đổi. Ngươi giết ta đi, nữ hoàng còn có thể bỏ qua cho ta, nhưng ngươi sẽ không. Thế nhưng là, huynh trưởng bị ngươi làm rõ chân tướng về sau, bây giờ đối thế gia cũng là ôm thâm cừu đại hận, hắn một thân lực lượng đều ký thác vào cừu hận này bên trong, cho nên xin ngươi buông tha hắn. Hạ Cực không có trả lời cái này, mà chỉ nói, ngươi biết cái gì? Hạ Thanh Huyền nói, vạn tượng vọng khí, bói toán cắt hùng, khám phá mạnh yếu. Mà Hạo Thiên Kính có thể cường hành sửa đổi sự vật, nhưng có thể sửa đổi đồ vật lại cùng ta lực lượng của mình có quan hệ. Hạ Tiểu Tô ở một bên nói, ca, nàng có thể đem ta Phật núi rời. Hạ Cực lại hỏi, ta như thế nào tin ngươi? Hạ Thanh Huyền nói, bây giờ ta sớm đã lòng như cho ngợi ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Hạ Tiểu Tô không có lại nói tiếp, mà là yên tĩnh chờ lấy huynh trưởng quyết định, nếu không phải huynh trưởng, năm đó vây thành cuộc chiến bên trong, nàng cùng huynh trưởng liền đã chết. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi nhìn nữ hoàng có nhược điểm gì? Hạ Thanh Huyền nhìn về phía Tiểu Tô, Tiểu Tô gật gật đầu, ra hiệu có thể. Hạ Thanh Huyền hai mắt bỗng nhiên trở nên càng thêm mơ mơ màng màng, thần bí, như che đậy sương mù. Thật lâu, nàng mới lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ, hít sâu một hơi nói, lấy tinh thần bí pháp, nhưng để nữ hoàng lâm vào như là ngủ say, huyễn cảnh, nhưng người thi pháp lực lượng nhất định phải cùng nữ hoàng ít nhất là cùng một cấp bậc mới có thể. Hạ Cực thần sắc giật giật, trước mặt tám hoàng nữ rất có thể nói đúng, bởi vì hắn vừa vặn không biết cái này một loại huyền công. Hắn lại nói, ngươi nhìn ta đâu? Hạ Thanh Huyền nói, ta cần nghỉ một chút. Bao lâu? Một canh giờ. Được. Hạ Thanh Huyền nói xong chính là nằm trái trong phòng trên giường nghỉ ngơi đi, nàng cần phải buông lỏng tiến vào mộng cảnh, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tinh thần. Tiểu Tô chạy đi ra ngoài, khi trở về từ trong khe nước bắt mấy cái thơm ngon con cá, lại lấy một khối thịt khô đầu, liền trong phòng bếp rau quả, làm lên cơm trưa. Nàng rất hưởng thụ loại này nấu cơm quá trình, nhưng không hưởng thụ ăn mẹ 1000 mâm đồ ăn. Mẹ sẽ không có chuyện gì, nếu không huynh trưởng không phải hiện tại cái dạng này. Nhưng huynh trưởng đã không nói, như vậy tất nhiên là ẩn giấu bí mật gì, nàng liền cũng không hỏi. Một canh giờ sau, trong phòng bếp bay tới mùi thơm. Hạ Thanh Huyền đứng dậy vuốt vuốt mi tâm, cả người một cái lảo đảo đụng ngã tại tủ gỗ bên trên. Bói toán quá nhiều, thấy rõ thiên cơ, lại cũng không đủ thể phách cùng thọ nguyên, chú định chết sớm. Có lẽ đây cũng là Chu gia không vội mà tìm nàng nguyên nhân liễu, bởi vì trình độ nào đó, nàng đã trải qua tính toán quá nhiều đồ vật, thọ nguyên cũng không nhiều, thậm chí mới vừa quẻ tính Hạ Tiểu Tô, nàng đều là khắc mạng. Bây giờ, nàng còn muốn khắc mạng một lần. Thần Vũ Vương chuẩn bị xong chưa? Hạ Thanh Huyền ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt nam nhân, ở chung 17 năm ký ức, tại cái này ngắn ngủn trong 2 năm bị triệt để phá vỡ. Hạ Cực nói, có thể. Hạ Thanh Huyền hai mắt mơ mơ màng màng, tiến tĩnh nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực không có cảm giác nào, thậm chí không có bị người đang quan sát cảm giác, điểm này để hắn bất thình lình cảnh giác lên, xem ra cái này vọng khí chi pháp bí mật đến cực hạn A, nhưng may mắn khoảng cách cần rất gần mới có thể. Thật lâu, Hạ Thanh Huyền đáy mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ, nàng đang muốn dừng lại, bất thình lình tầm đó nhướng mày, tựa hồ tiến vào càng thâm nhập theo dõi. Lại là thật lâu, nàng phun ra một chùm huyết vụ, lại nhìn về phía Hạ Cực lúc, trong ánh mắt không chỉ có khiếp sợ, còn có sợ hãi. Như thế thấy được không nên tồn tại ở nhân gian tồn tại. Ngươi, nhược điểm của ta là cái gì? Đem trái tim của ngươi cùng ngươi tiến hành tức đoạn, hoặc là áp chế, nếu không ngươi gần như sẽ không chết. Hạ Cực vừa nghĩ, bây giờ trái tim chứa đựng chính mình rất nhiều lực lượng, xác thực coi như là lực lượng chi nguyên. Hắn hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Hạ Thanh Huyền đáy mắt sợ hãi càng ngày càng đậm, miệng nàng môi khó khăn nhu nhúc nhích một chút. Hạ Cực đứng lên nói, cùng ta ra tới. Hạ Thanh Huyền xoa xoa khóe môi máu. Vịn bàn gỗ đứng dậy, lo lắng bất an theo lấy cái kia quen thuộc lại xa lạ hoàng huynh đi ra tiểu trúc. Hai người đứng tại bờ suối chảy. Gió núi phơ phất, suối nước róc rách, con cá nhỏ thỉnh thoảng nhảy nước mà ra, hiện ra mấy phần thanh đu. Nói đi. Đen. Hạ Cực đánh gãy nàng, ngạc nhiên nói, ngươi lại thật có thể nhìn thấy. Hạ Thanh Huyền nhếch môi, gật gật đầu, nàng biết mình đã trải qua không có khả năng có đường sống, vậy chờ bí mật động trời nhất định chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật.